Tiểu xuất sinh, ngươi chớ có được voi đòi tiền, ngươi coi là thật lấy là lao phu sợ ngươi sao? Đây là, Nô Câu Nguyên lão một lần nữa bị Vân Tiêu phản ứng sợ kích giận, không bị khống chế đứng dậy, lớn tiếng gầm hét lên. Bị một cái nho nhỏ tôn cảnh người tuổi trẻ 5 lần 7 lượt làm nhục thêm coi thường, hắn lửa giận đã sớm tràn ngập toàn thân, mà vào lúc này hắn vậy thoáng lấy lại được sức, ngược lại cũng không sợ hãi cùng Vân Tiêu đánh một trận. Thật ra thì ở hắn trong lòng, Vân Tiêu nhất định là dùng nào đó loại kích thích tiềm năng bí pháp, lúc này mới ở trong thời gian ngắn có tương đương hắn sức chiến đấu, nhưng hắn tin tưởng, Vân Tiêu như vậy bí pháp nhất định là không chống đỡ được quá lâu. Lão già kia, không phục liền đứng ra, chúng ta tiếp tục đánh. Xem ta không đem ngươi đánh được liền mẹ ngươi cũng không nhận ra. Thấy Nô Câu Nguyên lão khiêu khích, Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, đỏ lân kiếm phù tại lòng bàn tay, rất nhiều một lời không hợp liền đánh giáng điệu. Kiếm pháp đột phá, Vân Tiêu hiện tại có loại ai cũng không phục khí thế, hắn tin tưởng, chỉ cần hắn toàn lực dốc hết, coi như không giết chết đối phương, nhưng vậy khẳng định có thể để cho đối phương bị tổn thương. Đủ rồi. Các ngươi hai cái cầm bổn cung làm không khí sao? Độc Câu Ngạn sắc mặt đột nhiên trầm xuống, thân là Thanh La cung cung chủ, nàng vẫn là lần đầu tiên ở Thanh La cung đệ tử trước mặt uy nghiêm mất hết, giờ phút này thấy Vân Tiêu và Ngô Câu Nguyên lão làm nàng không tồn tại, tự nhiên cai vả, nàng cũng có chút không đè ép được lửa giận. Vân Tiêu, thân là Thanh La cung đệ tử, ngươi có biết ngươi đã phạm vào lại dám phạm thượng kiêng kỵ. Ngô Câu Nguyên lão coi như làm việc thiếu sót, nhưng cũng không ngươi một cái đệ tử nho nhỏ có thể chê, ngươi có thể rõ ràng. Hít sâu một hơi, Độc Câu Ngạn trầm ngâm chốc lát, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu. Giọng hơi có vẻ lạnh như băng nói. Ở Vân Tiêu và Ngô Câu Nguyên lão bây giờ, nàng tự nhiên vẫn là càng nhiều hơn muốn chiếu cố đến Ngô Câu Nguyên lão mặt mũi, dẫu sao, đối phương nói thế nào đi nữa đều là thánh cảnh nguyên lão, từng là Thanh La cung lập được không ít công lao, hơn nữa ảnh hưởng quá nhiều. Lại dám phạm thượng. Cung chủ đại nhân ý kiến phải, ta một cái nho nhỏ Thanh La cung đệ tử, chỉ có thể mặc cho cao cao tại thượng nguyên lão đại nhân tùy ý khi dễ, nhưng lại không thể nói hơn một câu phải không? Vân Tiêu chân mày nhất thời nhíu lại, hắn nơi nào nghe không ra, Độc Câu Ngạn đây là có ý muốn thiên vị Ngô Câu Nguyên lão, mặc dù đối với này có chút dự liệu, nhưng nghe tới lời như vậy từ Độc Câu Ngạn trong miệng nói lúc đi ra, hắn vẫn là cảm thấy hết sức khó chịu. Tùy ý ngươi như thế nào để ý rõ ràng đều tốt, ngươi và Ngô Câu Nguyên lão theo ta tới, chuyện hôm nay, bổn cung định sẽ cho các ngươi hai người một câu trả lời hợp lý là được. Độc Câu Ngạn cau mày, dứt khoát lại nữa theo Vân Tiêu cãi lại, mà là trực tiếp hướng về phía Vân Tiêu và Ngô Câu Nguyên lão hạ lệnh. Nàng chẳng ngờ ngay trước như thế nhiều Thanh La cung đệ tử mặt mà xử lý chuyện này, bởi vì rất nhiều chuyện vẫn là đặt ở mặt bàn hạ xử lý tương đối khá. Cung chủ đại nhân, chuyện hôm nay chính là ngay trước mặt của mọi người mà phát sinh, cung chủ đại nhân muốn như thế nào giải quyết chuyện này, vậy mời ngay trước tất cả mọi người mặt, như vậy mới kêu công khai trong suốt, không phải sao? Thấy Độc Câu Ngạn phải rời khỏi, Vân Tiêu đột nhiên giơ tay lên, ngựa khí kiên định nói: Ngươi Độc Câu Ngạn mặt đẹp ngay tức thì đổi được âm trầm vô cùng, làm một cung đứng đầu, nàng tự nhận đã đủ dễ dàng tha thứ, có thể dưới mắt Vân Tiêu lại một chút mặt mũi cũng không cho, nàng trong bụng dĩ nhiên là không nói ra được tức giận. Hừ, ngươi ngược lại là nói một chút, chuyện hôm nay, ngươi muốn như thế nào giải quyết mới hài lòng. Hít sâu một hơi, Độc Câu Ngạn cố gắng bình phục con tim lửa giận, hừ lạnh một tiếng nói. Rất đơn giản, cái này con chó già đã thương bạn của ta, ta cần hắn cầm ra đủ chân quý chữa thương vật. Chữa khỏi bạn ta thương thế, sau đó ngay trước mặt của mọi người mà đối với bạn của ta nói xin lỗi. Vân Tiêu ngược lại là rất thản nhiên, giọng bình tĩnh nói. Mộ Dung Tuyết rơi bị thương rất nặng, hắn dưới mắt cũng không có quá tốt chữa trị phương pháp, nhưng hắn tin tưởng, xem Ngô Câu Nguyên lão cái này cùng lão cổ đồng, khẳng định sẽ có đặc thù chữa thương thủ đoạn, chữa khỏi Mộ Dung Tuyết rơi hẳn không sẽ quá khó khăn. Càn rỡ, để cho lão phu cho một cái đứa nhỏ nói xin lỗi. Nam mơ. Vân Tiêu vừa dứt lời, Nô Câu Nguyên lão chính là một lần nữa chui ra, tức giận bất bình gầm hét lên. Hiển nhiên, hắn là tuyệt đối sẽ không trước mặt nhiều người như vậy mà, cho một cái nho nhỏ đệ tử nội môn nói xin lỗi. Vậy thì không được nói chuyện, lão già kia, chúng ta tay vẫn phía dưới gặp chiêu thật, chẳng qua ta cũng bước đi ngươi, đến lúc đó chúng ta coi như huề nhau. Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu vậy lười được nói thêm nữa, trong tay đỏ lân kiếm khẽ run lên, cái này thì nếu lại lần động thủ. Càn rỡ. Vân Tiêu. Ngươi coi là thật muốn như vậy sao? Đây là, Độc Câu Ngạn thanh âm vang lên lần nữa, nghe được, lúc này nàng đã tương đương nổi giận. Là bạn của ta chữa thương, sau đó nói ấy nấy, trừ cái này ra, ta không chấp nhận khác bất kỳ hòa giải. Ánh mắt đông lại một cái, Vân Tiêu nhìn chằm chằm Độc Câu Ngạn, tương đối châm phong nói. Được được được, đã như vậy, vậy ngươi vậy đừng trách bổn cung vô tình. Đạt được Vân Tiêu trả lời, Độc Câu Ngạn sắc mặt trầm xuống, chấp pháp đường ở chỗ nào? đệ tử nội môn Vân Tiêu lại dám phạm thượng, nhiễu loạn tông môn trật tự, chấp pháp đường mau đem bắt, giao cho bổn cung xử trí. Ông ba. Vừa dứt lời, vài cổ khí tức mạnh mẽ bỗng dưng từ Thanh La cùng chỗ sâu chuyển tới, một khắc sau, bốn cái trung niên bộ dáng nam tử xuất hiện tại chỗ lên, vương vàng đem Vân Tiêu vây ở giữa. Hả? Mắt thấy đột nhiên nô ra bốn cái người đàn ông trung niên, Vân Tiêu sắc mặt chợt biến đổi, trong bụng có chút nghiêm nghị. Tất cả đều là bán thánh cảnh. Bốn cái người đàn ông trung niên, mỗi một cái hơi thở cũng đạt tới bán thánh cảnh cấp bậc, bất quá từ nơi này bốn người trạng thái tới xem, bọn họ cảnh giới tựa hồ có chút cổ quái, mười có tám chín không phải bình thường tu luyện. Ngoài ra, cái này bốn người tiềm lực dường như đã đều bị mở rộng, bọn họ có thể đạt tới bán thánh cảnh, hẳn coi như là chấm dứt, muốn đạt tới chân chính thánh cảnh, sợ rằng đời này cũng không có hy vọng. Cung chủ đại nhân, cái này chính là của ngài biện pháp giải quyết sao? Chỉ cần một lại dám phạm thượng tội danh, liền che chở cái này con chó già phạm vào tất cả xử phạt, ngươi cảm thấy làm như vậy công bằng sao? Ánh mắt chuyển hướng Độc Câu Ngạ, Vân Tiêu hít sâu một hơi, một mặt bình tĩnh nói. Lại dám phạm thượng chính là lớn nhất xử phạt. Độc Câu Ngạn hơi làm trầm âm, ta không biết ngươi kết quả dùng bí pháp gì, có thể tạm thời để cho mình có thánh cảnh sức chiến đấu, nhưng ngươi phải biết, coi như ngươi là chân chính thánh cảnh cao thủ, vậy tuyệt đối không phải chấp pháp đường đối thủ, cho nên, ngươi hiện tại tốt nhất có thể buông tha chống cự, miễn được có chút tổn thương. Ở nàng trong lòng, giống vậy cảm thấy Vân Tiêu là vận dụng bí pháp nào đó, lúc này mới tạm thời có thánh cảnh sức chiến đấu, nếu không, một chỗ tôn cảnh người, làm sao có thể sẽ mạnh mẽ nhược tư. Trên thực tế, nàng muốn cầm Vân Tiêu dẫn đi âm thầm giải quyết vấn đề, cũng là bởi vì là nàng muốn từ Vân Tiêu trên mình đạt được bí pháp, bởi vì coi như là Thanh La Cung trong đó, cũng không có kinh khủng như vậy bí pháp tồn tại. Ai, nói tới nói lui còn không phải là muốn bao che cái này con chó già. Vân Tiêu thật dài than thở một tiếng, cũng được, nếu Thanh La Cung xử sự như thế chăng công, ta Vân Tiêu ở chỗ này thanh minh, từ lập tức dậy thối lui ra Thanh La Cung, hiện tại, ta đã không còn là Thanh La Cung đệ tử. Thanh La Cung quy củ tự nhiên đối với ta không có hiệu quả, Độc Cô Cung Chủ, ta hiện tại phải lấy một cái người ngoại lai thân phận khiêu chiến Ngô Câu Nguyên Lão, mong rằng Độc Cô Cung Chủ chớ có can dự, như thế nào? Vừa nói, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Độc Câu Ngạ, chờ đợi đối phương đáp lại. Đối phương dùng Thanh La Cung quy củ để hắn, hắn cũng muốn xem, giờ phút này hắn thoát khỏi Thanh La Cung, đối phương lại làm như thế nào xử lý? Thối lui ra Thanh La Cung. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Độc Câu Ngạn chân mày lập tức nhíu lại, sắc mặt không ngừng biến ảo. Chương 2369, quả đấm mới là đạo lý cứng rắn. Độc Câu Ngạn sắc mặt có chút không tốt lắm xem, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Vân Tiêu lại vào lúc này lựa chọn thối lui ra Thanh La Cung. Một khi Vân Tiêu bước lui ra Thanh La Cung, như vậy hắn theo Ngô Câu Nguyên Lão ân oán giữa, là thuộc về là ân oán cá nhân, Thanh La Cung tự nhiên không có đạo lý điều động chấp pháp đường hoặc là những người khác đối với Vân Tiêu ra tay. Nhưng vấn đề là, đây có thể cũng không phải là nàng muốn thấy được kết quả. Hừ, ngươi lấy là Thanh La Cung là địa phương nào? Ngươi muốn gia nhập liền gia nhập, muốn thoát khỏi liền thoát khỏi. Hôm nay, coi như ngươi thoát khỏi Thanh La Cung, vậy nhất định phải tiếp nhận cùng quy xử phạt. Trầm ngâm chốc lát, Độc Câu Ngạn cuối cùng hừ lạnh một tiếng, làm vung tay lên, bốn nửa thánh cảnh chấp pháp đường cao thủ chính là rối rít giơ bàn tay lên, lòng bàn tay mỗi người than ra một chôi quỷ dị thần kiếm tới. Nói tới nói lui, cuối cùng còn không phải là sẽ đối ta ra tay. Đã như vậy, vậy thì tới đi. Vân Tiêu cặp mắt híp lại, trên mặt thoáng qua vẻ khinh thường. Hắn coi như là xem rõ ràng, hắn muốn theo Thanh La Cung cao tầng nói phải trái, cái này căn bản là chuyện không thể nào, vô luận là Ngô Câu Nguyên Lão vẫn là Độc Câu Ngạn, bọn họ cũng cao cao tại thượng thói quen, lại làm sao có thể sẽ theo hắn như vậy nhân vật nhỏ khuất phục. Có lẽ, từ hắn đối với Ô Đế Minh ra tay một khắc đó trở đi, cục diện hôm nay chỉ sợ cũng đã quyết định. Phong ba. Đây là, bốn nửa bước thánh thần cảnh chấp pháp đường cao thủ đột nhiên cùng kêu lên quát khẽ, tiếng quát không nghỉ, bốn trong tay người thần kiếm cơ hồ đồng thời chém ra, nháy mắt bây giờ, bốn đạo quỷ dị kiếm mang đan vào một chỗ, chỉ một cái tử hình thành một trường kiếm lưới, cầm Vân Tiêu tất cả có thể bỏ chạy tuyến đường tất cả đều phong kín đứng lên. Kiếm trận. Vân Tiêu con ngươi chợt co rút một cái, trong bụng nhất thời có chút kinh dị. Cái này bốn nửa thánh cảnh cường giả giờ phút này thi triển, chính là một bộ cực kỳ mạnh mẽ kiếm trận. Thân là một cái thần võ song tu người, hắn liếc mắt liền nhìn ra, cái này sao kiếm trận cực kỳ thần diệu, bốn hơn nửa thánh cảnh cường giả thi triển trận này, chỉ sợ cũng coi như là nhập thánh cảnh cường giả, cũng có bị chém xuống ở trong trận có thể. Giờ khắc này, hắn đối với Thanh La Cung chấp pháp đường, cuối cùng là có một cái sâu sắc biết. Kiếm trận thì như thế nào? Ta hôm nay liền phá các ngươi kiếm trận. Ánh mắt đông lại một cái, hắn vừa đem Mộ Dung Tuyết Rơi ôm chặt một ít, đồng thời đỏ lân kiếm nhất tránh, hướng về phía đỉnh đầu chỗ một chút chính là một kiếm chém xuống. Oanh ba! Nổ vang một tiếng chợt nhộn nhạo lên, mà theo nổ vang tiếng truyền ra, bốn hơn nửa thánh cảnh cường giả thi triển vong kiếm tựa hồ là bị nào đó loại khí cơ dẫn dắt vậy, lại là bỗng nhiên hơi dừng lại một chút. Chính là hiện tại. Phá! Thừa dịp vong kiếm dừng lại bổ trống, vân tiêu đỏ lân kiếm lại là thoáng qua một phiến tàn ảnh, một khắc sau, từng đạo kiếm mang giống như nước gợn sóng giật tản ra, chạy thẳng tới bốn đại cao thủ cổ. Cái gì? Cách đó không xa, đã sớm lui đến vòng chiến gia Độc Câu Ngạn và Ngô Câu Nguyên lao đồng thời trận to cả mắt, theo bản năng kinh hô thành tiếng. Phá hư! Hắn lại ngay tức thì liền phá chấp pháp đường kiếm trận. Độc Câu Ngạn thân thể mềm mại không khỏi được run một cái, trên mặt đều là một phiến khó tin ánh sáng. Một kiếm. Vân Tiêu chỉ ra liền một kiếm, liền trực tiếp phá hư bốn hơn nửa thánh cảnh cường giả kiếm trận. Nói thật, cho dù là nàng chính mắt nơi gặp, nàng đều cảm giác hết thảy các thứ này không phải thật. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Nô Câu Nguyên lão vậy khiếp sợ được cả người run rẩy. Hắn là biết chấp pháp đường kiếm trận, coi như là hắn, vậy căn bản không nhìn ra trong đó con đường, càng đừng để ra đem phá hư. Nhưng mà, một cái nho nhỏ đệ tử nội môn, lại chỉ là tùy ý hướng không trung chém một kiếm, liền đem bốn hơn nửa thánh cảnh cường giả kiếm trận trực tiếp phá hỏng, cái này phải nói ra, sợ rằng không ai dám tin. Oanh ngay tại hai người rung động lúc đó, Vân Tiêu kiếm mang đã đến bốn hơn nửa thánh phụ cận, rất rõ ràng, bốn hơn nửa thánh vậy căn bản không nghĩ tới, Vân Tiêu lại có thể lập tức liền phá bọn họ kiếm trận, bọn họ đang bị khí cơ dẫn dắt dưới bản cũng chậm nửa trụ, cộng thêm Vân Tiêu thời khắc này chiến lực vốn là ở bọn họ một người bên trên, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bọn họ chỉ kịp hơi làm đón đỡ, liền bị từng đạo kiếm mang trợ toanh bay ra tới. Nếu đã xé rách mặt, vậy cũng không cần phải nương tay. Một kiếm oanh bay bốn hơn nửa thánh, Vân Tiêu sắc mặt chợt hung ác, kiếm quang trước mắt, bốn đạo lệ mang ngay tức thì nhanh như điện bắn ra, mỗi một đạo lệ mang đều là chạy thẳng tới một cái rơi thánh cảnh cường giả đan điền. Phốc phốc phốc phốc ba. Kiếm đạo tiến vào trở lại nguyên trạng cảnh, kiếm hắn tốc đã đạt tới một cái kinh người nghe cảnh giới, bốn nửa thánh cảnh cao thủ căn bản phản ứng không kịp nữa, từng đạo kiếm mang chính là xuyên thủng bọn họ đan điền, vừa vặn chém ở bọn họ trên kim đan. A ba. Bốn tiếng kêu thảm thiết cơ hồ dung hợp thành một tiếng, giữa không trung, bốn hơn nửa thánh cảnh cao thủ rối rít đổ bay ra tới, giữa không trung máu tươi cuồn cuộn, hơi thở lại là lập tức hể vải tới cực điểm, nhưng là tất cả đều bị phế bỏ tu vi. 03. Trơ mắt nhìn chấp pháp đường bốn đại cao thủ cứ như vậy bị Vân Tiêu phế, Độc Câu Ngạn đôi mắt trợn tròn, tuyệt đẹp mặt đẹp ngay tức thì đổi được vô cùng dữ tợn. Nàng cảm giác mình muốn điên, bốn nửa thánh cảnh chấp pháp đường cao thủ, đây chính là Thanh La Cung tiêu phí giá thật lớn đào tạo ra được lưỡi dao sắc bén, rất lâu thánh cảnh nguyên lão không danh làm chuyện, đều là do những người này ra mặt hoàn thành. Có thể dưới mắt, ngay trước mặt nàng mà, bốn cái chấp pháp đường cao thủ cứ như vậy bị hỏng, đây quả thực giống như ở nàng trong lòng cắm một đao như nhau. Ta muốn giết ngươi. Một tiếng tiêu sắt, Độc Câu Ngạn thân hình bỗng dưng tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa lúc đã đến Vân Tiêu trước mặt, cùng lúc đó, một chuôi trường kiếm màu xanh thẳm nhắm thẳng vào Vân Tiêu đan điền, tựa hồ cũng muốn cầm Vân Tiêu kim đan hủy diệt. Sợ ngươi sao? Thấy Độc Câu Ngạn đánh tới, Vân Tiêu không sợ chút nào. Đỏ lân kiếm hơi rung động, từng đạo ác liệt kiếm mang lao thẳng tới Độc Câu Ngạn, nói riêng về kiếm pháp nói, hắn tuyệt đối không thua tại đối phương là được. Oanh oanh oanh nói chuyện bây giờ, hai người đã chiến làm một đoàn, chỉ bất quá hai người thực lực chênh lệch không nhiều, muốn phân ra thắng bại, khẳng định không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Cung chủ, người này quỷ dị, ta tới giúp cung chủ giúp một tay, mau đem chém chết. Nô Câu Nguyên lão sắc mặt biến ảo mấy lần, chốc lát sau, hắn ánh mắt chợt đông lại một cái, dứt khoát tay cầm thần binh trực tiếp ra nhập vào. Nếu như nói trước khi hắn đối với Vân Tiêu chỉ là có kiêng kỵ nói, như vậy ở thấy Vân Tiêu một kiếm phá liền chấp pháp đường kiếm trận, sau đó ngay tức thì phế bỏ bốn hơn nửa thánh sau đó, hắn đối với Vân Tiêu đã là mười phần sợ hãi. Quỷ dị như vậy một người trẻ tuổi, dưới mắt lại cùng hắn kết liễu lương tử, hắn nhất định phải lập tức đem hắn chém chết nơi này, nếu để cho Vân Tiêu còn sống rời đi, hắn sau này cuộc sống coi như không dễ chịu lắm. Vành ba. Hai lớn siêu cấp cường giả đồng thời ra tay, nháy mắt bây giờ Vân Tiêu bị một đạo kiếm mang oanh bay, không lớn không nhỏ ăn cái thua thiệt ngầm. Hiển nhiên, lấy hắn hiện nay thực lực, muốn lấy một chọi hai vẫn là hơi có chút cật lực. Không thể địch lại được. Vân Tiêu do vẻ mặt cấp tốc biến ảo đứng lên, hắn không nghĩ tới, Nô Câu Nguyên lão lại không để ý thân phận, lựa chọn theo Độc Câu Ngạn cùng nhau đối phó hắn, mà Độc Câu Ngạn lại có thể cũng không có phản đối. Xem ra, cái này hai người đều là phát giác hắn nguy hiểm, cho nên muốn liên thủ tới nhanh chóng đem hắn bắt lại. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, ta tránh ba. Con ngươi vòng rồi lại vòng, hắn chợt quăng ra hai kiếm, chợt toàn lực dốc hết, chạy thẳng tới Thanh La Cung ra chạy trốn. Muốn chạy? Nào có như vậy cho. Ân. Thấy Vân Tiêu muốn chạy trốn, Độc Câu Ngạn và Ngô Câu Nguyên lão đều là cười lạnh một tiếng, nhưng là không hề lo lắng Vân Tiêu có thể chạy mất. Dẫu sao, Vân Tiêu mặc dù lấy bí pháp tạm thời tăng lên thực lực, nhưng bản thân cảnh giới cũng không phải thật đạt tới thánh cảnh, mà không đến thánh cảnh, liền không thể tiến hành không gian dịch chuyển. Hỏi do thì như thế nào có thể chạy khỏi thánh cảnh cường giả truy kích? Nhưng mà, ngay tại lúc này, dị biến phát sinh. Ngay tại Vân Tiêu chạy tới Thanh La Cung bên ngoài sơn môn lúc đó, một luồng ánh sáng đen đột nhiên sáng lên, sau đó, Vân Tiêu thân hình liền như vậy ở bọn họ hai người mí mắt phía dưới không có vào trong dị thứ nguyên không gian, không biết di chuyển rời đến nơi nào. Cái này, điều này sao có thể? Cười nhạt đọng lại ở trên mặt, hai đại cường giả ra mặt lay động, chậm chạp không dám tin tưởng mình ánh mắt. Chương 2370, vấn đề khó khăn. Không gian dịch chuyển, đó là chỉ có thánh thần cảnh cường giả mới có thể làm được sự việc, nhưng vô luận là Độc Câu Ngạn vẫn là Ngô Câu Nguyên lão, bọn họ cũng xác định, Vân Tiêu tuyệt đối không phải thánh thần cảnh cao thủ. Một cái không phải thánh thần cảnh người tuổi trẻ, lại có thể biến dạng không gian trực tiếp bỏ chạy, đây quả thực là lật đổ bọn họ nhận biết sự việc. Không đúng. Có người tiếp ứng hắn. Đây là có người ở bên ngoài tiếp ứng hắn. Đột nhiên, Ngô Câu Nguyên lão sắc mặt biến đổi, nhưng là rốt cuộc phản ứng lại. Vân Tiêu mới vừa rồi tiến vào dị thứ nguyên không gian, mặc dù chợt một thấy giống như không việc gì khác thường, có thể giờ phút này hồi tưởng lại, tựa hồ Vân Tiêu chưa đến gần thứ nguyên không gian cổng vào lúc đó, người này miệng cũng đã xuất hiện, ở nơi đó chờ hắn. Nói cách khác, mới vừa rồi biến dạng không gian căn bản không phải Vân Tiêu, mà là một cái chờ ở bên ngoài hắn xuất hiện thánh thần cảnh cao thủ. Hắn vẫn còn có người giúp. Độc Câu Ngạn đây là cũng là đột nhiên tỉnh hồn, chỉ là... Làm nàng biết Vân Tiêu lại có thánh thần cảnh cường giả bên ngoài tiếp ứng lúc đó, sắc mặt nàng vậy hoàn toàn thay đổi. Từ đầu chí cuối, bọn họ cũng cho rằng Vân Tiêu chính là một cái trải qua kỳ ngộ đệ tử bình thường thôi, có thể bây giờ nhìn lại, bọn họ ý tưởng chỉ sợ là có chút chắc hẳn phải vậy. Cung chủ, chúng ta phải làm sao? Muốn không muốn đuổi theo xem. Nô Câu Nguyên lão sắc mặt biến ảo, cũng không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên hướng về phía Độc Câu Ngạn xin chỉ thị. Truy đuổi. Làm sao truy đuổi? Hắn nếu có thánh cảnh cường giả bên ngoài tiếp ứng, thì không thể như vậy dễ dàng bị đuổi kịp. Độc Câu Ngạn lắc đầu một cái, thần sắc khá là ngưng trọng. Vân Tiêu sau lưng lại có thánh thần cảnh cao thủ, vấn đề này có thể cũng có chút phức tạp, phải biết, thánh thần cảnh cường giả cũng không phải là cải trắng món ăn, tùy tiện một chảo thì có một bò to. Vân Tiêu nếu có thể có thánh thần cảnh cường giả tương trợ, vậy thì chứng minh Vân Tiêu thân phận cũng không bình thường. Bây giờ suy nghĩ một chút, Vân Tiêu mặc dù có thể có kinh khủng như vậy sức chiến đấu, phỏng đoán vậy tuyệt không đơn thuần là kỳ ngộ nơi có thể giải thích. Xem ra nhất định phải thật tốt tra một chút cái này Vân Tiêu thân phận lai lịch mới được. Cặp mắt híp lại, nàng vào lúc này chỉ muốn mau chút điều tra rõ Vân Tiêu thân phận chân thật. Nếu như Vân Tiêu chỉ là một người bình thường, như vậy hết thể cũng còn nói. Nhưng nếu là Vân Tiêu có khác thân phận, như vậy nàng thì không khỏi không đào sâu một chút. Vân Tiêu gia nhập Thanh La Cung, rốt cuộc là vì những thứ gì? Tất cả giải tán đi. Chuyện hôm nay... Bổn cung điều tra kỹ sau đó sẽ cho mọi người một câu trả lời hợp lý. Ánh mắt quét một vòng, Độc Câu Ngạn cũng không muốn qua giải thích thêm cái gì, đơn giản dặn dò một câu, nàng chính là thân hình trước mắt, trực tiếp về Thanh La Cung hoạch tâm chỗ sâu. Cung chủ đại nhân đợi ta một chút. Mắt gặp Độc Câu Ngạn lắc mình rời đi, Nô Câu Nguyên lão vội vàng sau đó đuổi theo, hiển nhiên là có lời gì còn muốn theo như đối phương thương lượng. Mà đến khi cái này hai vị rời đi, những cái kia vây xem Thanh La Cung đệ tử lập tức bắt đầu kịch liệt tham khảo đứng lên. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, hôm nay ở Thanh La Cung trong đó phát sinh hết thảy, nhất định chính là quá tươi, quá kích thích. Tại sao có thể như vậy? Cái đó Vân Tiêu rốt cuộc là người nào? Bằng vào chính là tôn cảnh tu vi, lại liên nhập thánh cảnh Ngô Câu Nguyên lão đều không phải là hắn đối thủ. Điều này sao có thể? Ô đế đỉnh dưới chân núi, Ô Vũ Kình lúc này ngơ ngác đứng ở nơi đó, thật là có chút thất hồn lạc phách. Không thể không nói, Vân Tiêu xuất hiện, không chỉ lật đổ hắn một ít nhận biết, hơn nữa hoàn toàn phá hủy hắn cho tới nay tự tin tim, ở trước hôm nay, hắn một mực cảm giác được mình dị bẩm thiên phú, chính là ít có thiên tài. Có thể ở kiến thức qua Vân Tiêu khủng bố sau đó, hắn phát hiện mình nhất định chính là hết ngồi đáy giếng, cái gọi là thiên tài, theo Vân Tiêu so với thật là giống như là phế vật thôi. Phế vật? Ta lại chỉ là một phế vật. Vừa nghĩ tới này, sắc mặt hắn chính là một hồi trắng bệnh, nguyên bản bừng sáng tương lai, vậy lập tức trở nên có chút mờ tối. Ngay tại Thanh La Cung bên này náo nhiệt không giảm lúc đó, Vân Tiêu ở chỉ xích mạng dưới sự trợ giúp, đã rời đi Thanh La thành phạm vi, đi tới ngoài thành một phiến sơn lâm thâm sự. Cái gì, đường đường Thanh La Cung lại lấy nhiều ăn hiếp ít, bất quá các ngươi chờ, số nợ này, ta Vân Tiêu sớm muộn phải cùng các người thanh toán một phen. Một khối mà trên đá lớn, Vân Tiêu đem Mộ Dung Tuyết rơi tạm thời để ở một bên, sau đó hít sâu một hơi, hung hãn mắng một tiếng nói. Lần này hắn mặc dù không có ăn cái gì thua thiệt, nhưng bị Thanh La Cung cứ như vậy cho chạy ra, hắn trong lòng dĩ nhiên tràn đầy khó chịu, đáng tiếc hắn hiện nay còn không phải là Thanh La Cung đối thủ, dưới mắt kẻn nhẫn vẫn là được gần nhịn một chút mới được. Đại nhân, cô gái này tổn thương được tựa hồ không nhẹ à? Đây là, chỉ xích mãng thanh âm từ một bên truyền tới, cắt đứt hắn suy nghĩ. Sớm ở Vân Tiêu ra tay đối phó Ô Đế Minh lúc đó, chỉ xích mãng cũng đã bị hắn âm thầm điều khiển đến Thanh La Cung ra, tùy thời làm xong tiếp ứng hắn chuẩn bị. Bây giờ nhìn lại, hắn vẫn là rất có trước gặp chi minh. Thanh La Cung bên kia nhưng có người đuổi theo. Vân Tiêu bình phục một chút trong lồng ngực tức giận, đầu tiên là nhìn một cái Mộ Dung Tuyết rơi, sau đó hướng về phía chỉ xích mãng hỏi nói. Hẳn không có, thuộc hạ cũng không cảm nhận được không gian ba động, muốn đến Thanh La Cung hẳn là lầm đem thuộc hạ coi thành thánh cảnh cường giả, cho nên có chỗ kiên kỵ, không dám tùy tiện ra tay đi. Bắt nạt kẻ yếu đồ, bất quá nói chuyện cũng tốt, người ta bây giờ thực lực, là thật không phải là người ta đối thủ. Hết thảy đều ở đây hắn nằm trong dự liệu, trên thực tế, chỉ xích mãng trước đi tiếp ứng hắn lúc đó, chính là hắn cố ý để cho đối phương cầm động tĩnh làm được lớn một chút, chỉ cần những người đó cho rằng hắn sau lưng có thánh cảnh cường giả tương trợ, như vậy khẳng định sẽ không tùy tiện đuổi theo tới. Người trước là ta hộ pháp, ta muốn kiểm tra cẩn thận một chút Tuyết Lạc thương thế, vậy mau sớm nghĩ biện pháp chữa trị nàng. Hướng về phía chỉ xích mãng phân phó một tiếng, hắn lúc này cũng sẽ không tiếp tục trì hoãn, vội vàng ngồi xếp bằng xuống. Nhận thức chân thật kiểm tra lại Mộ Dung Tuyết rơi tình huống tới. Lúc này Mộ Dung Tuyết rơi còn chỗ đang hôn mê, nếu như không nhanh chóng chữa trị, hắn cũng không biết đối phương phải chăng có thể sống nổi. Cái gì? Vậy con chó giả ra tay thật đúng là ác, chẳng những làm vỡ nát Tuyết Lạc hơn nửa kinh mạch, thậm chí liền tim đều cơ hồ chặn, như vậy thương thế muốn chữa khỏi, phải có chân quý thần đan linh dược mới được à? Mộ Dung Tuyết rơi tổn thương được rất nặng, rất hiển nhiên, Nô Câu Nguyên Lao đang đối với nàng ra tay lúc đó. Mặc dù không có trực tiếp muốn tánh mạng của nàng, nhưng vậy chưa từng nghĩ để cho nàng tỉnh lại, lấy nàng như vậy thương thế, nếu như không có đủ tốt thần đan linh dược tương trợ, sợ rằng chỉ có một con đường chết. Muốn chữa khỏi nàng, đầu tiên nhất định phải trọng tố tim, có thể trọng tố tim thần đan linh dược, sợ rằng cũng không phải là như vậy dễ dàng là có thể làm lấy được à. Chợt lắc đầu một cái, hắn lúc này cũng không miễn có chút khó khăn, đến thần giới sau đó, hắn mặc dù cũng có tiếp xúc qua một ít đan dược thông thường, có thể phải nói trọng tố tim chân quý linh đan, hắn còn chưa bao giờ tiếp xúc qua. Thần giới thần sư đã thần bí mất tích, một cách tự nhiên, thần giới đan dược vậy liền càng ngày sẽ càng thiếu, càng đổi càng chân quý, hắn muốn lấy được một viên trọng tố tim thần đan linh dược, khẳng định thiếu không được phải hao phí một phen tâm tư mới được. Chương 2371, thần bí khó lường. Thanh La Cung, một tòa cao vút trong mây cự phong đỉnh, giờ phút này, Thanh La Cung cung chủ Độc Câu Ngạn ngồi xếp bằng ở một tòa mây mù vòng đỉnh trong đó. Đang lắng nghe một cái người đàn ông trung niên báo cáo. Hồi lâu sau này, người đàn ông trung niên cầm mình thăm dò tình huống từng cái kể một lần, vậy thì lui xuống. Tại sao có thể có loại chuyện này? Rốt cuộc là Thanh La Cung hệ thống tình báo sai lầm, vẫn là trên đời này thật tồn tại như vậy thiên tài. Đến khi người đàn ông trung niên rời đi, Độc Câu Ngạn đẹp mắt chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ, cả người đều có chút thất thần. Khoảng cách chuyện ngày đó đã qua 5 ngày thời gian, cái này 5 ngày trong thời gian. Nàng âm thầm phái ra nhiều người hỏi dò Vân Tiêu tin tức, 5 ngày bây giờ, Vân Tiêu ở thần giới quỹ tích hành động, cùng với Vân Tiêu đã làm một ít chuyện tình, cơ hồ đều bị Thanh La Cung cơ cấu tình báo được đào lên. Ở sát biên giới thành nhỏ xuất hiện, lúc ấy chỉ có chính là linh thần cảnh, cho đến gia nhập Thanh La Cung lúc đó, cũng là mới thiên thần cảnh mà thôi, có thể ngắn ngủi mấy tháng không tới, hắn lại tu luyện đến tôn cảnh, hơn nữa có thể so với nhập thánh cảnh cường giả thực lực. Cái này, kết quả này là một cái quái vật gì? Thanh La Cung ở Thanh La thần vực thủ đoạn thông thiên, chỉ cần bọn họ muốn điều tra, như vậy thì không có điều không tra được sự việc. Chỉ là, làm thu xuống phía dưới người báo cáo liên quan tới Vân Tiêu tin tức sau đó, nàng cảm giác mình nhận biết đều bị hoàn toàn lật đổ. Nếu như không phải là đối với nhà mình cơ cấu tình báo đủ tín nhiệm nói, nàng thậm chí sẽ hoài nghi người phía dưới có phải hay không đang lừa dối nàng. Chưa rõ người phi thăng. Kinh khủng như vậy dị loại, thật chẳng lẽ là từ hạ giới phi thăng đi lên sao? Thu góp tình báo người đang đối với Vân Tiêu tình huống tiến hành sắp xếp sau đó, cho ra một cái nhất là hợp lý kết luận, đó chính là, Vân Tiêu cũng không phải là thần giới địa phương người, mà là từ hạ giới phi thăng đi lên. Phàm là thần giới người, đều sẽ có hành động khả tuần, dẫu sao, một người phải trải qua từ ra đời đến lớn lên quá trình, nếu như hết thảy các thứ này cũng phát sinh ở thần giới, như vậy căn bản không có thể chút nào không dấu vết. Có thể Vân Tiêu xuất hiện chính là chút nào không dấu vết, trừ từ hạ giới phi thăng đi lên giải thích ra, lại cũng không có hơn nữa giải thích hợp lý. Đều nói hạ giới người phi thăng thiên phú muốn so với thần giới thổ dân mạnh được nhiều, khá vậy chưa đến nỗi biến thái nhược tư chứ. Còn nữa, nếu như hắn là hạ giới phi thăng đi lên, lại tại sao có thể có thánh cảnh cường giả ở sau lưng hắn tương trợ đâu? Hạ giới đi lên, khẳng định không thể nhanh như vậy theo thánh cảnh cường giả làm rối lên tới một chỗ, có thể Vân Tiêu trước từ Thanh La Cung bỏ chạy, 100% là có thánh cảnh cường giả tiếp ứng. Hai chuyện này, nhưng thật ra là có rất lớn xung đột. Ai, thôi thôi, xem ra cái này Vân Tiêu lai lịch là thật không đơn giản, như vậy phức tạp một cái thần bí nhân vật, đi vậy liền đi đi. Nguyên bản, nàng vẫn còn ở bởi vì Thanh La Cung tổn thất một cái thiên tài siêu cấp mà âm thầm tiếc rẻ, có thể khi biết được Vân Tiêu lai lịch thân phận như vậy thần bí sau đó, nàng phản ngược lại có chút thản nhiên. Thanh La Cung mặc dù không sợ hãi, có thể như cũ không hy vọng gây phiền toái, mà xem Vân Tiêu như vậy thân phận người thần bí, trời mới biết tương lai biết hay không cho Thanh La Cung treo chọc không cần thiết phiền toái. Dầm ba. Ngay tại lúc này, một hồi không gian ba động đột nhiên chuyển tới, một khắc sau, một cái ông già xuất hiện ở lương đỉnh ra. Lao phu bái kiến cung chủ. Mới vừa xuất hiện, ông già chính là vội vàng không người xuống, hướng về phía Độc Câu Ngạn làm lễ nói. Nô Câu Nguyên lão không nên khách khí, muốn đến Nô Câu Nguyên lão là vì cái đó Vân Tiêu chuyện tới chứ. Lãnh đạm xoay đầu lại, Độc Câu Ngạn quét Nô Câu Nguyên lão một mắt, giọng lãnh đạm nói. Đúng vậy, lão phu biết cung chủ có phái người đi điều tra người này, không biết đúng hay không có liên quan tại người này tin tức. Nô Câu Nguyên lão ngoài mặt đầy bình tĩnh, giọng nghe vậy rất bình thường, có thể từ hắn đáy mắt chỗ sâu vậy lóe lên ánh sáng là có thể nhìn ra được, hắn đối với Vân Tiêu chuyện, vẫn là tương đương để ý. Không có biện pháp, Vân Tiêu chẳng những tự mình hết sức mạnh mẽ, hơn nữa sau lưng còn có thánh thần cảnh cao thủ làm hậu thuẫn, hắn lần này theo Vân Tiêu kết làm lương tử, tự nhiên lo lắng Vân Tiêu tương lai có chút trả thù. Người này thập phần thần bí, liền liền ta Thanh La Cung vậy không có thể tra ra hắn đúng là thiết thân phận, bất quá có thể xác định phải, người này hết sức nguy hiểm. Nô Câu Nguyên lão sau này nếu như không có chuyện gì nói, vẫn tận lực không nên đi ra ngoài cho thỏa đáng, miễn được người này đối với ngươi đả kích trả thù. Độc Câu Ngạn cũng không đem Vân Tiêu tin tức cụ thể chia sẻ cho đối phương, mà là cho đối phương xách ra cái tỉnh, cũng tốt để cho đối phương có cái đại khái nắm giữ, chưa đến nỗi chút nào không phòng bị. Ở nàng trong lòng, Vân Tiêu là hoàn toàn có thể sẽ đối với Nô Câu Nguyên lão thực hành trả thù, mà dựa theo Vân Tiêu tốc độ trưởng thành mà nói, không bao lâu, Vân Tiêu thực lực chỉ sợ cũng sẽ vượt qua Nô Câu Nguyên lão, khi đó nếu là có tim coi là không tim, nàng cũng không biết Nô Câu Nguyên lão vắc không gánh nổi. Cái này nghe được Độc Câu Ngạn trả lời, Nô Câu Nguyên lão ra mặt lay động, sắc mặt lập tức đổi được có chút khó coi. Thẳng thắn nói, đây là hắn nhất không muốn nghe đến kết quả, hắn hy vọng nhất đó là có thể điều tra rõ Vân Tiêu lai lịch, cũng chỉ có như vậy, hắn theo Vân Tiêu giữa hiểm khích mới có hy vọng tháo ra. Có thể hiện tại ngược lại tốt. Liền Thanh La Cung như vậy đơn vị cũng tra không ra Vân Tiêu thân phận cụ thể lai lịch, cái này cùng thần bí tồn tại, sợ rằng thật sự là hắn không đắc tội nổi. Ai, tính sai, lần này thật sự là tính sai à? Bùi ngùi thở dài, giờ khắc này hắn không khỏi có chút hối hận. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn ngày đó thì không nên hiện thân, mà nếu như hắn chưa từng hiện thân, vậy liền sẽ không phát sinh như thế nhiều sự việc, lại càng không sẽ trêu chọc Vân Tiêu như vậy một cái thần bí cựu địch. Dưới mắt được không, chẳng những trêu chọc cựu địch, hơn nữa còn tại tất cả Thanh La Cung đệ tử trước mặt mất hết mặt mũi, nhất định chính là muốn hơn thất bại có nhiều thất bại. Lao phu cáo tử. Rên rỉ than thở một hồi, hắn cuối cùng lắc đầu một cái, hướng về phía Độc Câu Ngạn túi người hành lễ, vậy thì tâm trạng thấp trở về mình linh phong, sau đó trực tiếp bắt đầu bế quan. Hắn nghĩ xong, những năm gần đây nhất bên trong, hắn đều không dự định rời đi Thanh La Cung phạm vi, hắn thật đúng là không tin, Vân Tiêu sẽ ở Thanh La Cung bên ngoài cùng hắn mấy năm dài, tin tưởng chờ qua một ít ngày giờ. Đối phương cũng chỉ sẽ từ từ quên ngày đó qua lễ. Người đâu? Đến khi Ngô Câu Nguyên lão rời đi, Độc Câu Ngạn hơi làm trầm ngâm, đột nhiên hướng về phía bên ngoài hô. Cung chủ. Lập tức, một bóng người ngay sau đó xuất hiện, hướng về phía Độc Câu Ngạn làm lễ nói. Để cho chỗ tối người tiếp tục cho ta điều tra cái đó Vân Tiêu tình huống, bao gồm hắn hiện nay tung tích, chỉ cần một có tin tức, liền lập tức thông báo bổn cung. Nàng có chút không chết tim, đồng thời vậy có chút hiếu kỳ, nếu như có thể. Nàng thật tim hy vọng có thể cầm Vân Tiêu tình huống rõ ràng thấu, thứ nhất là nàng và Thanh La Cung cân nhắc, thứ hai thuần túy chính là vì thỏa mãn tò mò tim. Chương 2372, Thanh Vũ Thương Hội. Thanh La Thần Vực, một tòa rất hiếm vết người rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu. Ai, cuối cùng là tạm thời vững vàng lại, cũng không biết như vậy tình huống có thể duy trì bao lâu. Thở dài một tiếng, Vân Tiêu đem để ở Mộ Dung Tuyết rơi sau lưng bàn tay thu hồi, trên mặt đều là một phiến vẻ rầu rĩ. Mấy ngày này trong thời gian, hắn cơ hồ đem mình có thể nghĩ tới phương pháp đều dùng, thời gian còn để cho Chỉ Xích Mãng và năm đại thần thú có thuộc hạ trong núi rừng tìm không ít chân quý linh thực, dùng đơn giản dung hợp thủ đoạn luyện chế thành đan dược cho Mộ Dung Tuyết rơi uống, cho đến hôm nay, Mộ Dung Tuyết rơi tình huống mới tính ổn định lại. Bất quá, lúc này Mộ Dung Tuyết rơi chỉ có thể nói là tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, nhưng nếu là chậm chạp không tìm được chân quý thần đan linh dược là nàng hoàn toàn chữa trị, phỏng đoán không tới một tháng, nàng tình huống còn sẽ lần nữa trở nên ác liệt, cho dù đến lúc đó có thể sống, cái này cả người tu vi vậy khẳng định không tồn tại nữa. Đại nhân, mấy người chúng ta vừa tìm được mấy bụi niên đại tốt linh thảo, đại nhân xem có hữu dụng hay không. Ngay tại lúc này, Chỉ Xích Mãng đột nhiên phát hiện thân đi ra, trong tay còn cầm mấy bụi linh khí bức người linh thảo. Để cho bọn họ mấy cái không muốn lại bận làm việc, những linh thảo này trị phần ngọn không trị gốc, lại hơn cũng là vô dụng. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu xoay đầu lại nhìn về phía Chỉ Xích Mãng kề bên, lấy ngươi bây giờ không gian thủ đoạn, nếu như gặp thần quân cấp bậc siêu cấp cường giả, có thể hay không có bỏ chạy cơ hội. Thần quân, cái này, Chỉ Xích Mãng thân thể run lên, rõ ràng bị Vân Tiêu vấn đề sợ hết hồn. Không dối gạt đại nhân, nếu như chỉ có thuộc dưới mình nói, có ở đây không kế giá cao dưới tình huống, vẫn là có một chút hy vọng từ thần quân trong tay chạy trốn, bất quá nếu như mang theo người khác nói hắn không có nói tiếp, nhưng ý kiến hiển nhiên đã rất rõ ràng. Ta biết. Gật đầu một cái, Vân Tiêu trong lòng nhất thời có so đo. Các ngươi năm cái đi vào. Yên lặng chốc lát, Vân Tiêu đột nhiên ở thần hồn trong đó hướng về phía năm đại thần thú thuộc hạ tụ tập chỉ thị. Vèo vèo vèo vèo vèo thời gian không dài, phá tiếng gió vang lên, năm đại thần thú thuộc hạ tiếp liền đi tới trong hang núi, xếp thành một hàng ở Vân Tiêu trước mặt. Bọn họ trước bị Chỉ Xích Mãng từ Thanh La Thành bí mật nhận lấy, đoạn thời gian này vẫn luôn ở trong núi rừng tìm linh thảo, từng cái nhìn như có chút phong trần mệt mỏi. Từ đây khắc bắt đầu, các ngươi năm cái ở ngọn núi này trong động bố trí một cái trận pháp nhỏ cấm chế, cầm nơi này hoàn toàn theo ngăn cách ngoại giới, ta và kẻ bên muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, trong một tháng liền sẽ trở lại. Thuộc hạ tuân lệnh. Năm đại thần thú thuộc hạ không có bất kỳ nghi vấn, đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, bọn họ năm cái lập tức chạy, rất nhanh, một cái trận pháp nhỏ không gian đã hoàn thành, bọn họ năm cái ở trong trận chủ trận, người ngoại giới căn bản không có thể nhận ra được bọn họ tồn tại. Chiếu coi trọng Tuyết Lạc cô nương, nếu như ở chỗ này bây giờ nàng tỉnh lại, liền nói cho nàng ta đi tìm chữa trị nàng đan dược đi, để cho nàng ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi. Sắp xếp xong xuôi hết thảy, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi nhìn về phía vẫn ở chỗ cũ ngủ say Mộ Dung Tuyết Rơi, đáy mắt thoáng qua lau một cái ấy náy vẻ. Thẳng thắn nói, Mộ Dung Tuyết Rơi sở dĩ sẽ biến thành như bây giờ vậy hình dáng, hết thảy các thứ này đều là bởi vì hắn, nếu như không có hắn tồn tại, có lẽ bây giờ Mộ Dung Tuyết Rơi đang thanh là cung tụ nghĩa minh hưởng thụ như chúng tinh phùng nguyệt đãi ngộ, căn bản không cần bị phần này mà tội. Cũng đang bởi vì như vậy, hắn mới phải nghĩ biện pháp chữa khỏi đối phương, thậm chí phải nghĩ biện pháp cho đối phương càng nhiều. Kề bên, chúng ta đi. Ánh mắt đông lại một cái, hắn lúc này cũng sẽ không đi thương cảm những thứ này, hướng về phía Chỉ Xích Mãng hạ lệnh sau đó, hai người chính là thân hình trước mắt, trực tiếp rời đi hang núi, chạy thẳng tới Thanh La Thành phương hướng dịch chuyển đi. Có thể chữa trị như vậy trọng thương thần đan linh dược, giống vậy thành nhỏ nhất định là không có, nếu như nói nơi nào có thể tìm được nói, ổn thỏa nhất địa phương khẳng định chính là Thanh La Thành. Mặc dù hắn mới vừa từ Thanh La Thành trốn ra được, bây giờ đi về mà nói, 10 có 8 9 sẽ có rất lớn nguy hiểm, nhưng vì chưa khỏi Mộ Dung Tuyết Rơi, hắn nhất định phải mạo hiểm như vậy. Lấy Chỉ Xích Mãng dịch chuyển tốc độ, rất nhanh, bọn họ lại lần nữa trở lại Thanh La Thành phạm vi trong đó. Sau khi vào thành, vì để đạt được an toàn, Vân Tiêu dứt khoát mang theo nón lá, miễn được bị người khác nhận ra, mà Chỉ Xích Mãng dứt khoát ẩn nút trong bóng tối, lấy bất biến ứng vạn biến. Thanh La Thành rất lớn, trong đó thế lực lớn nhỏ không biết phàm kỷ, kinh doanh tất cả loại mua bán buôn bán cũng là số lượng phong phú. Một phen hỏi dò sau đó, Vân Tiêu hiểu được, Thanh La Thành trong đó có 3 cái tương đối lớn thương hội, cái này 3 đại thương hội ở Thanh La Thành có rất nhiều cửa hàng cửa tiệm, thậm chí ở Thanh La Thành ra lớn rất nhiều thành đều có phân hảo. Không cần phải nói, muốn mua đến chân quý thần đan linh dược, cái này 3 đại thương hội chính là hắn lý tưởng nhất mục tiêu. Hắn lần này phủ xuống phương vị, chính là 3 đại thương hội trong đó Thanh Vũ thương hội địa bàn, Thanh Vũ thương hội tổ chức mua bán rất tạp, thần binh lợi khí, linh thảo linh dược, công pháp bảo điện. Tóm lại, chỉ cần là mọi người thứ cần, cũng chưa có Thanh Vũ thương hội không xem qua. Vân Tiêu ở sau khi vòng vo một vòng, tìm được một gian quy mô tương đối lớn Thanh Vũ thương hội cửa tiệm, mà cửa hàng này chính là kinh doanh linh thảo linh dược. Vị khách quý này, không biết có cái gì có thể trợ giúp ngài. Mới vừa vào cửa, một nụ cười vui vẻ cô gái chính là tiến lên đón. Vân Tiêu chú ý tới, cửa hàng này bên trong đồng nghiệp đều là dung mạo xinh đẹp cô gái, tạm không nói bên trong cửa hàng bảo bối có được hay không, vẹn vẹn là những thứ này cô gái xinh đẹp, liền cho người một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Ta một người bạn bị thương, tổn thương rất nặng, ta muốn mua chút chân quý chữa thương đang ăn dược, các ngươi nơi này nhưng có bán ra. Vân Tiêu cố ý đem thanh âm đổi được khàn khàn một ít, hướng về phía cô gái nói ngay vào điểm chính. Chân quý chữa thương đan dược sao? Đây chính là đồ khan hiếm. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, cô gái lông mày nhướng lên, đáy mắt thoáng qua một đạo vầng sáng. Từ thần sư từ thần giới sau khi biến mất, đan dược một loại bảo bối sớm đã trở thành chân quý nhất vật liệu, mà Vân Tiêu lại chỉ rõ chân quý hơn đan dược, không thể nghi ngờ, đây nhất định là một khoản mua bán lớn. Không biết khách quý bằng hữu cụ thể bị cái gì tổn thương? Chúng ta Thanh Vũ Thương hội đan dược dự trữ rất nhiều, tin tưởng nhất định là có khách quý cần. Nàng tim đang cùng người giao thủ thời điểm bị chấn đức, ta muốn giúp nàng trọng tố tim. Vân Tiêu hơi làm trầm ngâm, cuối cùng vẫn là thành thật nói. Cái gì? Trọng tố tim đan dược. Nghe vậy, cô gái sắc mặt hơi đông lại một cái, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu lại muốn mua cái này cùng bà bối. Xin khách quý chờ chốc lát, chân quý như vậy đan dược, tiểu nữ sợ rằng còn không làm chủ được. Cô gái yên lặng chốc lát, chợt hướng về phía Vân Tiêu hơi thi lễ, vậy thì nhanh chóng vào hậu đường, hiển nhiên là đi tìm có thể người làm chủ đi. Có môn nhi. Xem ra cái này Thanh Vũ Thương hội, 80% thật sự có trọng tố tim thần đan bán ra à? Vân Tiêu trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, trong bụng khó tránh khỏi có chút lửa nóng. Chương 2373, giá trên trời. Thừa dịp nữ đồng nghiệp đi gọi người chỗ trống, Vân Tiêu tinh thần lực ở toàn bộ cửa tiệm trong đó quét một vòng, hắn phát hiện, cái này Thanh Vũ Thương hội đúng là không giống bình thường, chỉ là trước mắt cửa hàng này bên trong, liền kinh doanh rất nhiều đồ giá trị không rẻ, bao gồm linh đan rượu dược, cùng với phẩm cấp không thấp thần binh lợi khí. Hơn nữa ở cửa hàng bên trong đi lang thang quý khách, từng cái một tu vi cũng đều không thấp, rất hiển nhiên, phàm là có thể tiến vào Thanh Vũ Thương hội, xuất thân hẳn cũng không biết quá kém. Cũng không có để cho hắn cùng quá lâu thời gian, không chỉ chốc lát, cả người tư thế hiểu điệu cô gái, chính là lúc trước cái đó nữ tiểu nhị dưới sự chỉ dẫn đi tới trước mặt hắn. Tiểu nữ Phong Tử Lan, là cửa hàng này quản sự người, vị khách quý này lễ độ. Cô gái ở Vân Tiêu trước mặt chạm định, không nói hai lời dẫn đầu yêu kiểu thi lễ, trên mặt tràn đầy ôn hòa dễ thân cận nụ cười. Phong cô nương lễ độ. Vân Tiêu gật đầu một cái, giống vậy đáp lễ lại, muốn đến mới vừa rồi vị cô nương kia hẳn theo Phong cô nương nói qua tại hạ nhu cầu, không biết Thanh Vũ Thương hội phải chăng có tại hạ vật cần. Thời gian cấp bách, hắn vậy không tâm tình theo như đối phương khách sáo, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Thanh Vũ Thương hội mua bán phân bố toàn bộ Thanh La thần vực, thậm chí ở khác thần vực cũng có chi nhánh, khách quý đồ mong muốn Thanh Vũ Thương hội tự nhiên có thể cung cấp, xin khách quý bên trong nói chuyện. Phong Tử Lan khỏe miệng hơi cong, vừa nói đối với Vân Tiêu dùng tay làm dấu mời nói. Phong cô nương mời. Vân Tiêu ánh mắt sáng lên, hắn muốn chính là đối phương những lời này, chỉ cần cái này Thanh Vũ Thương hội còn có thể đủ tu bổ tim thần đan, như vậy không hữu hiệu phương pháp gì, hắn cũng nhất định phải đem thu vào tay. Thời gian không dài, hai người đi tới liền trong một căn mật thất. Không biết vị khách quý này có thể nguyện tiết lộ tên họ. Ta Thanh Vũ Thương hội ở Thanh La thần vực giao hữu rất rộng, nếu như khách quý theo Thanh Vũ Thương hội có chút sâu xa mà nói không chừng còn có thể là quý khách bất đâu. Phân chủ khách ngồi xuống sau đó, Phong Tử Lan quan sát Vân Tiêu một mắt, thấy Vân Tiêu cũng không có tháo xuống nón lá ý kiến sau đó, lúc này mới cười lên tiếng. Ta chính là một cái vô danh tiểu tốt mà thôi, nói Phong cô nương cũng không khả năng nhận được, càng sẽ không theo Thanh Vũ Thương hội có cái gì sâu xa, cho nên không để ra cũng được. Vân Tiêu lắc đầu một cái, cũng không vì là đối phương nói mà tháo xuống nó lá, càng không có tiết lộ họ tên của mình. Hắn trong lòng rõ ràng, xem Thanh Vũ Thương hội như vậy thương hội cỡ lớn, khẳng định theo Thanh La cung cái này cùng siêu cấp thế lực có chút liên lạc, hắn cũng không muốn còn không có cùng thần đan tới tay, liền bị Thanh La cung cường giả khắp nơi đuổi giết. Như vậy à, là tiểu nữ đường đột. Nghe được Vân Tiêu trả lời, Phong Tử Lan ngoài mặt cười ngọt ngào một tiếng, đáy mắt chỗ sâu không khỏi thoáng qua vẻ khác thường. Nàng trong lòng cũng rõ ràng, Vân Tiêu nếu lựa chọn che kín mặt, như vậy tất lại chính là có chút bất tiện, nhưng có mấy lời nên nói vẫn phải nói, trong này có thể là có rất lớn học vấn. Phong cô nương, chúng ta vẫn là đi thẳng vào vấn đề đi, ta cần có thể tu bổ tim thần đan, không biết quý thương hội đối với loại cấp bậc này đang ăn dược, cũng là dạng gì giá tiền. Vân Tiêu sắc mặt hơi căng, giọng trịnh trọng nói. Muốn đến khách quý vậy rõ ràng, hôm nay toàn bộ thần giới chân quý nhất chính là thần đan linh dược, mà có thể tu bổ tim cái này cùng siêu cấp thần đan. Lại là giá trị liên thành, không dối gạt khách quý, nửa năm trước, Thanh Vũ Thương hội liền xuất thủ qua một viên bích nô đan, lúc đó là thương hội một vị khách quen mua, chúng ta cho hắn hữu nghị giá cả, 20 triệu tím thần tinh. Gặp Vân Tiêu đi thẳng vào vấn đề, Phong Tử Lan cũng sẽ không nhiều lời, trực tiếp cho Vân Tiêu một cái hữu nghị ra giá. 20 triệu tím thần tinh. Vân Tiêu chân mày nhất thời nhíu lại, nguyên bản lửa nóng tim, khó tránh khỏi nhiều một chút lạnh lẽo. Tím thần tinh, vật này hắn biết, thần giới tiền chính là thần tinh, mà tím thần tinh, chính là thần tinh trong đó năng lượng nhất dồi dào, giá trị cao nhất thần tinh, vật này cực kỳ hiếm thấy, hắn đến trước mắt mới ngưng cũng còn chưa từng gặp. Khách quý trước đừng có gấp, cho ta nói hết lời. Đây là, Phong Tử Lan thanh âm lần nữa vang lên, 20 triệu tím thần tinh, vậy chỉ là thương hội đối với những cái kia trọng lượng cấp bằng hữu nghị giá cả, nếu như khách quý theo thương hội không có lui tới, cái giá tiền này sợ là còn được nâng cao 50%, 30 triệu tím thần tinh. Đúng vậy, hơn nữa ta còn muốn trước đó theo khách quý thanh minh, có thể tu bổ tim thần đan linh dược, chỉ có thương hội trụ sở chính mới có, hơn nữa số lượng đạt tới thưa thớt, khách quý thành trong đầu nghĩ mua. Tiểu nữ còn được hướng phía trên đi xin phép, còn như phải chăng có thể mua được, tiểu nữ cũng không dám bảo đảm. Phong Tử Lan nhuẩn miệng cười, tiếp tục là Vân Tiêu giải thích. Như thế phiền toái. Nghe vậy, Vân Tiêu chân mày nhíu chặt hơn một ít, hắn lúc này mới ý thức được, nguyên lai có thể tu bổ tim thần đan không chỉ có giá tiền rất đắt, hơn nữa dường như cũng không phải là có tiền liền nhất định có thể mua được. Phong cô nương, ta cùng ngươi nói thật đi, 30 triệu tím thần tinh, ta dưới mắt còn thật không có. Bất quá trên người ta ngược lại là có hai kiện mà tốt thần binh, không biết có đáng giá hay không 30 triệu tím thần tinh. Trong thời gian ngắn lấy được 30 triệu tím thần tinh, hắn là rất khó làm được, tình hình bây giờ, hắn chỉ có thể là đổi bán xuất thân, xem có thể hay không góp đủ cái này 30 triệu. Thần binh. Không biết khách quý trong tay thần binh là đẳng cấp gì? Phong Tử Lan lông mày khẽ nhíu một cái, trực tiếp hỏi nói. Xin Phong cô nương thay tại hạ ra một cái giá. Vân Tiêu cũng không chậm trễ, khoát tay. Một cán trường thương liền là xuất hiện ở bên trong tay hắn, chính là hắn ban đầu tỉnh cờ lấy được ba trôi vương phẩm thần khí một trong trường thương. Đây là vương phẩm thần khí. Phong Tử Lan ánh mắt hơi sáng lên, theo bản năng đứng dậy, đi tới Vân Tiêu phụ cận, ánh mắt ở Vân Tiêu trong tay trường thương phía trên qua lại quan sát. Vương phẩm thần khí, vật này đồng dạng là cực kỳ hiếm vật, phải biết, thần sư sau khi biến mất, cái này cùng thần binh lợi khí vậy không người có thể chế tạo đi ra. Chỉ bất quá. Thần binh lợi khí có thể vô hạn lợi dụng, chủ nhân đã chết còn có thể thừa kế cho người khác, có thể thần đan linh dược là dùng một viên thiếu một viên, cho nên tương đối mà nói, vẫn là cao cấp thần đan linh dược hơn nữa chân quý một ít. Ai, đáng tiếc khách quý trong tay cái này cần trường thương chỉ là vương phẩm ở giữa hạ phẩm, không dối gạt khách quý, ngài cái này cần trường thương, cũng chỉ trị giá 5 triệu tím thần tinh, không thể càng nhiều. Chỉ chốc lát sau, Phong Tử Lan lắc đầu thở dài, có chút đáng tiếc nói. Nàng kiến thức rộng. Vân Tiêu trong tay chuôi này vương phẩm thần thương cũng không hoàn mỹ, 5 triệu tím thần tinh, đã là thanh vũ thương hội có thể mở ra giá cao nhất. Cái gì? Mới 5 triệu tím thần tinh? Cái này cũng kém được quá nhiều chứ. Nghe được Phong Tử Lan mở ra giá tiền, Vân Tiêu ra mặt không khỏi được run lên, đáy lòng càng lạnh như băng đứng lên. 5 triệu tím thần tinh. Một chuôi vương phẩm thần thương, lại chỉ đáng giá 5 triệu thần tinh. Nói như vậy, trong tay hắn đỏ lân kiếm và linh tê giáp. Chỉ sợ cũng quý không đi nơi nào, tóm lại rất khó góp đủ 30 triệu tím thần tinh là được. Chương 2374, cơ hội. Vân Tiêu vốn là muốn tới, lấy trong tay hắn ba kiện vương phẩm thần khí mà nói, làm sao cũng có thể đổi lấy một viên tu bổ tim đan dược, có thể bây giờ nhìn lại, tình huống hiển nhiên có chút ngoài hắn dự liệu. Một cán vương phẩm thần thương, lại chỉ có thể đổi 5 triệu tím thần tinh, nói cách khác, hắn cần 6 kiện loại cấp bậc này thần binh lợi khí, mới có thể đổi một viên tu bổ tim đan dược. Xem ra nhất định phải đánh một trận cây chủy thủ kia chủ ý à. Trong bụng thở dài một tiếng, hắn biết, mình nhất định phải cầm ra tốt hơn bảo bối mới được, cũng may trong tay hắn còn có một chuôi ban đầu tỉnh cờ lấy được dao găm, đây chính là chưa rõ hoàng phẩm cấp bảo bối khác, hắn tin tưởng, vật kia giá trị, khẳng định vượt quá 30 triệu tím thần tinh là được. Nguyên bản, hắn cũng không muốn đem vậy cấp bậc cái khác trí bảo lấy ra đổi lấy đan dược, dẫu sao, đây chính là hoàng phẩm thân khí, toàn bộ thần giới sợ rằng cũng đếm tới đây, thời khắc mấu chốt. Vật kia nói không chừng có thể giúp hắn thay đổi càn khôn. Đáng tiếc, coi như là như thế nào đi nữa chân quý bảo bối, dưới mắt vậy tuyệt đối không đổi kịp Mộ Dung Tuyết rơi tánh mạng đáng tiền là được. Làm sao? Khách quý đối với tiểu nữ định giá không hài lòng sao? Khách quý yên tâm, ta Thanh Vũ Thương hội làm ăn từ trước đến giờ là thành thật là gốc, nếu như khách quý không tin được tiểu nữ, đại khả cầm cái này cần súng đi người khác hỏi một chút. Mắt thấy Vân Tiêu nhíu chặt chân mày. Phong Tử Lan còn lấy là Vân Tiêu là không hài lòng nàng ra giá, cười giải thích. Phong cô nương hiểu lầm, ta tự nhiên tin được Thanh Vũ Thương hội, vậy tin được Phong cô nương, chính là đơn thuần không nghĩ tới ta cái này cần súng nguyên lai như thế tiện nghi. Vân Tiêu lắc đầu một cái, dùng tay một cái đem trường thương thu vào. Tiện nghi. 5 triệu tím thần tinh còn tiện nghi. Khách quý thật đúng là. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Phong Tử Lan ra mặt run lên, mặt đầy không nói vẻ. 5 triệu tím thần tinh, đó cũng không phải là một con số nhỏ, trên thực tế, trừ những cái kia cái siêu cấp khổng lồ thần quân gia tộc ra, thật vẫn rất ít có gia tộc nào có thể tùy tiện cầm ra 5 triệu tím thần tinh tới. Phải biết, coi như là như thế nào đi nữa cấp thấp vương phẩm thần khí, vậy cũng là thần giới bảo vật hết sức chân quý, coi như là một ít thánh thần cảnh cường giả, trong tay cũng không có vương phẩm cấp bậc thần binh lợi khí. Mà Thanh Vũ Thương hội là làm ăn, chớ nhìn bọn họ bán ra một kiện bảo bối bán ra giá trên trời, có thể trên thực tế, bảo trừ chi phí, cùng với bọn họ muốn phân cho sau lưng chỗ dựa người huê hồng ra, Thanh Vũ Thương hội thật ra thì không kiếm được quá nhiều. Tu bổ tim đan dược dẫu sao là cứu mạng vật, trên đời này, không có thứ gì giá trị có thể vượt qua tánh mạng, ta xem khách quý ngài là thật tâm xin thuốc, chính là dường như trong tay cũng không dư giả đâu. Phong Tử Lan ánh mắt nhanh tránh, đột nhiên cười cười nói. Ha ha, Phong cô nương minh gặp, tại hạ trong tay xác thực không thế nào dư giả, để cho Phong cô nương chê cười. Vân Tiêu cao giọng cười một tiếng, cũng không vì là bị đối phương vạch trần gốc gác mà nổi nóng, ngược lại, đối phương loại thái độ này, ngược lại để cho hắn ánh mắt sáng lên, đáy lòng đột nhiên dâng lên một chút hy vọng tới. Thần đan có giá cả, tình nghĩa vô giá, nếu như khách quý thật rất muốn bắt được thần đan mà nói, nhưng cũng không phải là một chút cơ hội cũng không có. Quả nhiên, ngay tại lúc này, Phong Tử Lan đột nhiên nhíu mày mau, sắc mặt hơi căng nói. Nguyện nghe nói rõ. Vân Tiêu vẻ mặt chấn động một cái, vội vàng nghiêm túc lắng nghe. Không phải vạn bất đắc dĩ lúc đó, hắn cũng không muốn đem cây chùy thủ kia lấy ra, tới một cái vật kia xác thực quá mức chân quý, hắn trong lòng có chút bỏ không được. Thứ hai, đây chính là hoàng phẩm thân khí, chỉ sợ cũng liền thần quân cấp cường giả khác thấy cũng có thể sẽ động tâm, hắn cũng không dám bảo đảm cái này Thanh Vũ Thương hội phải chăng sẽ xuất thủ cấp đoạt. 3 tháng trước, ta Thanh Vũ Thương hội đội thám hiểm ở Đông Hải thám hiểm lúc đột nhiên theo thương hội mất đi liên lạc, mà đây cây đội thám hiểm lĩnh đội chính là ta Thanh Vũ Thương hội hội trưởng con gái yêu Thẩm Thanh Loan, hội trưởng đại nhân đã rất nhiều hạ cam kết, ai có thể tìm được Thanh Loan đại tiểu thư, như vậy có thể có được 10 triệu tím thần tinh quà cảm ơn, đồng thời có thể trở thành ta Thanh Vũ Thương hội cao cấp khách quý, bất kỳ hàng hóa đều có thể hưởng thụ bất năm chủ. Phần trăm ưu đãi Phong Tử Lan cũng không chậm trễ, vậy thì cầm tình huống nói liên tục. Tình huống thật ra thì rất đơn giản, Thanh Vũ Thương hội hội trưởng Thẩm Lương con gái một ở Đông Hải thám hiểm lúc đột nhiên mất liên lạc. Thanh Vũ Thương hội điều động không ít nhân thủ, đáng tiếc vẫn không có tìm được Thẩm Thanh Loan tung tích. Thẩm Lương lo lắng con gái yêu an nguy, cho nên rất nhiều hạ số tiền lớn ban thưởng, bất kể là ai, chỉ cần có thể cầm Thẩm Thanh Loan tìm trở về, dù là chỉ là cung cấp Thẩm Thanh Loan tin tức, cũng có thể có được 10 triệu tím thần tinh khen thưởng, đồng thời trở thành Thanh Vũ Thương hội cao cấp khách quý. Mở mịt Đông Hải, phạm vi thật sự là quá rộng, muốn ở trên biển tìm một cái mất tích người, độ khó cũng không phải lớn như vậy à. Nghe Phong Tử Lan giới thiệu, Vân Tiêu cặp mắt nhất thời híp lại, trong bụng nhưng là có chút ý động. Không thể không nói, tin tức này đối với hắn mà nói vẫn rất có lực hấp dẫn, phải biết, chuyện khác hắn có thể không quá sở trường, có thể tìm người loại chuyện này, hắn có thể muốn so với người khác có ưu thế nhiều. Chúng ta có đại tiểu thư mất tích đại khái phương vị, thậm chí còn có người tìm được đội thám hiểm ngồi thuyền bè hải cốt, trên căn bản có thể khẳng định, đại tiểu thư chắc là ở mảnh khu vực kia chuyện gì xảy ra bất ngờ. Phong Tử Lan rõ vẻ mặt có chút ưu buồn, nhất là nói đến Thẩm Thanh Loan lúc đó, rõ ràng có thể cảm nhận được nàng như vậy lo lắng, xem ra, nàng theo vị kia Thẩm Thanh Loan đại tiểu thư, hẳn có quan hệ tốt. Vậy còn khá hơn một chút. Vân Tiêu gật đầu một cái, xin Phong cô nương cho biết đại khái phương vị, tại hạ nguyện ý đi Đông Hải đi một chuyến thử vận khí một chút, nói không chừng ta cùng nhà ngươi đại tiểu thư có duyên phận, thật có thể cầm nàng tìm trở về đâu. Đông Hải khoảng cách Thanh La Thành mặc dù không gần, nhưng có chỉ xích mãng mang hắn đi đường. Nhiều nhất chính là 2-3 ngày chặng đường thôi, hắn hoàn toàn có thể đi trước đi một chuyến, coi như là thử vật khí. Coi như không tìm được, hắn cũng có thể bấm đốt ngón tay trước thời gian, tuyệt đối sẽ không chỉ hoãn Mộ Dung Tuyết rơi bệnh tình chính là. Tiểu nữ vừa thấy khách quý thì không phải là người bình thường, hy vọng khách quý có thể có thu hoạch. Nghe được Vân Tiêu đáp ứng, Phong Tử Lan sắc mặt sáng lên, vội vàng đem một tấm đơn giản bản đồ giao đến Vân Tiêu trong tay, mặt trên còn có một cô gái bức họa, dĩ nhiên chính là Thẩm Thanh Loan không thể nghi ngờ. Nàng mặc dù không thấy rõ Vân Tiêu mặt mũi, vậy không cảm giác được Vân Tiêu chân thực tu vi, nhưng Vân Tiêu ra tay một cái chính là vương phẩm thần khí, hơn nữa tựa hồ còn không ngừng một kiện, nhân vật như vậy, lại làm sao có thể sẽ là người bình thường. Dĩ nhiên, Như đã nói qua, nàng những ngày qua đã phát ra mấy chục tấm bản đồ, Vân Tiêu bất quá chỉ là trong đó một cái thôi, nói liếc, nàng chính là rộng quăng lưới, dù sao nếu như những người này cái gì cũng không tìm được, đối với Thanh Vũ Thương hội mà nói vậy không có tổn thất gì. Ta cũng hy vọng mình có thể mang một cái người lớn sống cùng nhau trở về, nói như vậy, chẳng những chữa thương thần đang có, nói không chừng ta còn có thể kiếm một món tiền lớn, không phải sao? Nhận lấy bản đồ, Vân Tiêu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn nơi nào không biết đối phương tâm tư. Bất quá cái này cũng không cái gì, nói cho cùng, mọi người chính là được cái mình muốn thôi. Đúng rồi, thuận tiện hỏi một chút, nếu như, ta là nói nếu như, vị kia Thẩm Thanh Loan đại tiểu thư đã xin khách quý cẩn thận nói, nhà ta đại tiểu thư trên người có rất nhiều thủ đoạn bảo vệ tính mạng, bỏ mặc gặp phải cái gì, nàng cũng không khả năng sẽ có chuyện. Phong Tử Lan đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, cắt đứt Vân Tiêu câu nói kế tiếp. Hù hù hù, là ta lỡ lời. Thấy Phong Tử Lan tức giận, Vân Tiêu ho nhẹ một tiếng, đã như vậy, vậy tại hạ trước hết cáo tử. Dứt lời, hắn cái này liền trực tiếp rời đi mật thất, trong bụng kế hoạch dậy mình Đông Hải chuyến đi tới. Chương 2375, phát hiện. Đông Hải, Thanh La thần vực Đông Phương một cái hải vực, toàn bộ Đông Hải trùng điệp hàng tỷ bên trong, chính là Thanh La thần vực lớn nhất một cái hải vực. Thanh La thần vực có bốn biển khơi vực, phân biệt lấy Đông Nam Tây Bắc đặt tên, toàn bộ Thanh La thần vực, bốn biển khơi vực chiếm đoạt so ví dụ. Kém không nhiều ở 70% cỡ đó, có thể tưởng tượng cái này bốn biển khơi vực có khổng lồ như vậy. Lúc rời liền Thanh Vũ Thương hội sau đó, Vân Tiêu ở chỉ xích mạng dưới sự dẫn dắt, chạy thẳng tới Thanh La thần vực Đông Hải đi, dùng suốt 3 ngày thời gian, bọn họ lúc này mới đã tới Đông Hải phạm vi. Lần nữa trở lại trên biển khơi mờ mịt, Vân Tiêu trong bụng khó tránh khỏi có chút cảm khái. Nhắc tới, hắn ban đầu từ hạ giới phi thăng tới thần giới lúc đó, chính là xuất hiện ở biển rộng bao la một tòa trên đảo nhỏ. Mà đây mới cũng không lâu lắm thời gian, hắn đã từ ban đầu nhỏ con kiến hôi, nhảy một cái trở thành thần giới đứng đầu nhất đám người một trong. Đại nhân, cái này Đông Hải thật sự là quá lớn, muốn ở chỗ này tìm được một cái không biết còn sống hay không người, cái này nhưng là chân chính trên ý nghĩa mỏ kim đáy biển kia. Bay vút ở trên biển khơi mờ mịt, chỉ xích mạng ánh mắt ở vô biên vô tận trên biển quét mắt một vòng, mặt đầy kính sợ nói. Hắn hiện nay mặc dù đã có chí tôn cảnh tu vi, thực lực có thể so với thông thường nhập thánh cảnh cao thủ. Có thể đối mặt như vậy sóng lớn mãnh liệt vô tận mênh mông, vẫn là có loại hết sức nhỏ bé cảm giác. Mò kim đáy biển vậy được mò, cũng may chúng ta có đại khái phạm vi, đến lúc đó liền lấy mảnh khu vực kia là trung tâm, hướng chung quanh phóng xạ, tin tưởng luôn có thể có một ít dấu vết. Vân Tiêu cười một tiếng, ngược lại là phải so chỉ xích mãng lạc quan được nhiều, bởi vì hắn đối với mình tinh thần lực có lòng tin, hắn tin chắc, chỉ cần vị kia Thanh Vũ Thương hội đại tiểu thư ở nơi này trên biển Đông, như vậy hắn liền nhất định có thể đem tìm ra. Hi hi, đại nhân nói thật phải, trên đời này nếu quả thật có người có thể ở trên biển khơi mở mịt tìm được một cái mất tích người nói, như vậy người này nhất định chính là đại nhân ngài. Chỉ xích mạng nít mép, nhưng là lập tức khôi phục đối với Vân Tiêu tín nhiệm. Hắn là biết Vân Tiêu thủ đoạn, hắn hơn nữa tin tưởng, chỉ cần Vân Tiêu thiết tim đi làm một chuyện, như vậy khẳng định là có thể làm thành công. Được rồi, không cần ngươi định hót, phương hướng Tây Bắc, hết tốc lực tiến về phía trước. Vân Tiêu lắc đầu một cái, lại nữa theo như đối phương cãi vã. Ra lệnh một tiếng, hai người thân hình chính là tại chỗ biến mất, chạy thẳng tới Thẩm Thanh Loan mất tích vậy cái hải vực lao đi. Kém không nhiều dịch chuyển liền nửa ngày thời gian, hai người đi tới liền một phiến không việc gì khác thường nước biển phía trên, mà nơi này, chính là Thanh Vũ Thương hội cho ra, Thẩm Thanh Loan các người mất tích đại khái vị trí. Dường như không việc gì không giống nhau địa phương đâu. Chỉ xích mãng đem mình không gian chi lực hướng chung quanh giật tảng ra, cảm giác liền nửa ngày, hắn vậy không phát hiện dưới mắt cái hải vực này có cái gì không giống nhau địa phương. Vậy hoàn toàn không cảm giác được tồn tại nguy hiểm. Có thể có cái gì khác thường. Mờ mịt biển khơi, coi như nơi này từng phát sinh qua đại chiến, những cái kia dấu vết chỉ sợ cũng sớm sẽ theo sóng lớn mãnh liệt nước biển tan thành mây khói. Vân Tiêu chân mày hơi nhíu lại, tinh thần lực giống vậy ở chung quanh quét mắt một vòng, kết quả cũng giống vậy, cũng không có cảm nhận được cái gì dị thường. Thẩm Thanh Loan đám người đội thám hiểm là ở đếm tháng trước gặp nạn, thời gian qua lâu như vậy, nơi này hết thể cũng sớm đã khôi phục nguyên dạng. Liền liền một chút hơi thở đều không từng lưu lại. Xem ra, hắn muốn có phát hiện, sợ rằng nhất định phải tốn thêm phí một ít tâm tư mới được. Cây bên, ngươi bơi lội giỏi như thế nào? Yên lặng chốc lát, Vân Tiêu đột nhiên hướng về phía chỉ xích mãng hỏi. Còn có thể, thuộc hạ không gian chi lực ở trong nước cũng giống vậy, cũng không sẽ bị ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa ta chỉ xích mãng nhất tộc vốn là đối với nước hết sức thích, có chút tộc nhân thậm chí chính là cuộc sống ở đáy nước, để tránh bị ngoại giới quấy rầy. Chỉ xích mãng cười một tiếng. Một mặt ngạo nghễ nói, rất tốt, đã như vậy, xuống nước. Vân Tiêu ánh mắt sáng lên, trực tiếp hạ lệnh. Hì hì, sẽ không để cho đại nhân thất vọng. Chỉ Xích Mãng ngay tức thì hội ý, không gian chi lực rung động, trực tiếp đem Vân Tiêu bao phủ trong đó, sau đó chính là hướng phía dưới mở mịt biển khơi một đầu chìm xuống. Có không gian chi lực tương trợ, hai người tiến vào biển khơi sau đó, cơ hồ giống như là ở trên bờ như nhau, không chịu chút nào ảnh hưởng, thời gian không dài, hai người liền hạ lặn xuống mấy chục bên trong sâu đáy biển. Mấy chục bên trong sâu biển sâu, khắp nơi đều là đen nhánh một phiến, coi như là thánh thần cảnh cường giả đi tới nơi này, chỉ sợ cũng là có thể thấy mấy trăm mét phạm vi, rất khó xem được xa hơn. Nhưng mà, Vân Tiêu nhưng là một cái dị loại, hắn tinh thần lực giống vậy không chịu nước biển ảnh hưởng, tùy ý đảo qua bây giờ, chu vi mười mấy dặm phạm vi liền thu hết vào mắt, bỏ mặc có chút gì, cũng không chạy khỏi tinh thần lực của hắn dò xét. Liền lấy nơi này là trung tâm, cho ta hướng chung quanh phóng xạ. Dò xét không có kết quả, Vân Tiêu lần nữa cho Chỉ Xích Mãng hạ lệnh, sau đó, hai người chính là lấy nơi này là khởi điểm, bắt đầu thành vòng tròn đồng tâm hình hướng chung quanh mở rộng tìm kiếm diện tích, mỗi một lần mở rộng đường kính, cũng vừa lúc là Vân Tiêu tinh thần lực có thể lan tràn nhất khoảng cách dài. Chỉ như vậy, hai người giống như là hai cái cần cù công nhân như nhau, ở nơi này mở mịt biển sâu trong đó kiên nhẫn thăm dò, hoàn toàn vứt đi hết thảy. Mà cái gọi là có bỏ ra thì có thu hoạch, như vậy thăm dò, kém không nhiều ở qua hai ngày tả hữu thời gian sau đó, rốt cuộc, Vân Tiêu tinh thần lực cuối cùng có trọng đại phát hiện. Ha ha ha, quá tốt, thật sự là quá tốt, chiếc này nhất định chính là Thanh Vũ Thương hội đội thám hiểm thuyền, cuối cùng bị chúng ta tìm được à. Nhìn trước mắt đã chìm nghỉm ở đáy biển to lớn thuyền bè hài cốt, Chỉ Xích Mãng rốt cuộc lộ ra nụ cười hưng phấn. Trước mắt thuyền lớn vừa thấy liền chìm nghỉm không bao lâu, mà thân thuyền phía trên Thanh Vũ Thương hội bốn chữ to, đã nói rõ chiếc thuyền lớn này thuộc về. Vạn trượng cao lầu đất bằng phẳng dậy, đây chính là chúng ta hướng thắng lợi bước đầu tiên. Vân Tiêu trên mặt vậy lộ ra vẻ tươi cười, hắn sợ chính là không tìm được chút nào dấu vết, có thể dưới mắt phát hiện Thanh Vũ Thương hội đội thám hiểm thuyền hải cốt, như vậy chuyện này liền đã có cửa đột phá. Hư hại được có chút nghiêm trọng, khoang thuyền cái gì cũng hoàn toàn thối hư, cũng không có thi thể ở bên trong. Đại nhân, cái này cái đầu mối dường như ý nghĩa không lớn à? Không đợi Vân Tiêu hạ lệnh, Chỉ Xích Mãng liền đi thẳng tới thuyền lớn hải cốt trong đó, trong ngoài nhìn một lần, đáng tiếc là, lấy hắn sức quan sát, nhìn hồi lâu vậy không tìm được vật gì có giá trị. Ý nghĩa không lớn. Đó là đối với ngươi mà nói, đối với ta lại nói có thể cũng không phải như vậy. Vân Tiêu lắc đầu cười một tiếng, trong lúc nói chuyện đi tới thuyền lớn hải cốt bị tổn thương nghiêm trọng nhất vị trí, đưa tay sờ một cái thân thuyền. Thật quen thuộc hơi thở, mặc dù bị nước biển ăn mòn lâu ngày, nhưng hơi thở này, thật đúng là để cho người lại quen thuộc lại hoài niệm kia. Hồi lâu, Vân Tiêu trên mặt lộ ra lau một cái nụ cười cổ quái, đáy mắt thoáng qua một đạo vầng sáng. Lại quen thuộc lại hoài niệm hơi thở. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Chỉ Xích Mãng cả người run lên, vội vàng đến gần một ít, sau đó xề gần lỗ mũi, tỉ mỉ ngửi một cái. Dị ma. Đây là dị ma hơi thở. Chỉ chốc lát sau, hắn chợt xoay đầu lại nhìn về phía Vân Tiêu, giọng cổ quái hô. Thật là không nghĩ tới, chúng ta lần này nhiệm vụ, rốt cuộc lại là theo dị ma giao tiếp, xem ra ta ngươi hai người theo cái này dị ma, mới là thật có duyên đây. Liếm môi một cái, Vân Tiêu cặp mắt hơi híp. Đối với hắn mà nói, ở Thanh Vũ Thương hội đội thám hiểm thuyền bè lên phát hiện dị ma hơi thở, đây cơ hồ có thể coi là lên là niềm vui ngoài ý muốn. Chương 2376, khai vị món ăn. Từ lần trước may mắn đánh chết một đầu mới vừa nhập thánh dị ma vương sau đó, Vân Tiêu đã quá lâu không có nghe được dị ma tin tức. Để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới phải, lần này tới trên biển Đông tìm Thanh Vũ Thương hội đại tiểu thư Thẩm Thanh Loan tung tích, lại vẫn có thể gặp phải dị ma tung tích. Ở chỗ này trước, hắn theo bản năng cho là lạ Thượng Hải nút ở loài người thành trì trong đó, cũng tốt thuận lợi bọn họ tùy thời ăn uống loài người, có thể bây giờ suy nghĩ một chút, những cái kia cường đại dị ma khi đạt tới nhất định cấp bậc sau đó, chúng là hoàn toàn có thể trốn trên biển tới, an tâm tiến hành tu luyện. Quá tốt, đại nhân, là dị ma hơi thở, chúng ta lại có thể lấy được dị ma đan, ha ha ha. Chỉ Xích Mãng hưng phấn cười lớn, hắn đối với dị ma đan có thể nói là thèm thuồng đã lâu. Ngày đó chỉ cắn nuốt một phần nhỏ thánh cảnh dị ma đan, hắn liền một lần hành động đạt tới chí tôn cảnh cảnh giới, nếu như bọn họ lại có thể lấy được dị ma đan mà nói, hắn thì có thể dòm ngó ngôi báo thánh thần cảnh. Nhìn cầm ngươi hưng phấn, đây chỉ là một tơ dị ma hơi thở mà thôi, muốn tìm được lưu lại hơi thở dị ma, ngươi cho là chuyện dễ dàng như vậy tình sao? Thêm nữa nói, dưới mắt còn không xác định cái này là cấp bậc gì dị ma, nếu như là thánh thần cảnh trở xuống, nói thật đối với ngươi ta lại nói cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng nếu là thánh thần cảnh trở lên, muốn đánh chết vậy cũng không dễ dàng. Nhìn Chỉ Xích Mãng hưng phấn dáng vẻ, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu cười một tiếng, sau đó cho đối phương tới chậu nước lạnh, để cho đối phương chấn định lại. Hi hi, có đại nhân ở, cộng thêm thuộc hạ từ cạnh phụ tá, cho dù là thánh thần cảnh dị ma, chúng ta vậy nhất định là có cơ hội đánh chết, ta tin tưởng đại nhân thực lực. Chỉ Xích Mãng hắc như vậy cười một tiếng, ngược lại là cũng không vì là Vân Tiêu nói mà ảnh hưởng tâm tình. Bỏ mặc như thế nào, dưới mắt phát hiện dị ma hơi thở, bản thân này chính là một cái tin tốt, dù sao hắn vào lúc này là tuyệt đối tràn đầy hăng hái mà là được. Ngươi ngược lại là để mắt ta, nếu như chỉ là nhập thánh cảnh cấp bậc dị ma mà nói, ta ngươi hai người tuyệt đối có thể đánh chết, nhưng nếu là chân thánh cảnh, thậm chí là chí thánh cảnh dị ma mà nói, ta ngươi hai người sợ rằng chỉ có chạy trốn địa vị. Sững sốt cười một tiếng, trong lòng Vân Tiêu rõ ràng, Chỉ Xích Mãng đây là quá mong đợi có thể lấy được thánh thần cảnh dị ma đan, bất quá nói lời trong lòng, hắn vậy hy vọng có thể chém chết một đầu thánh thần cảnh dị ma, hơn lấy được một viên thánh thần cảnh dị ma đan, đến lúc đó vô luận là hắn tự sử dụng, vẫn là chia cho mình mấy vị thần thú thuộc hạ, đối với bọn họ cái đoàn thể này mà nói, đều là một lần to lớn tăng lên. Không sao, coi như là chí thánh cảnh dị ma, vậy tuyệt đối không để lại chúng ta hai cái, chân thánh cảnh sao, cũng không thể đánh một trận. Chỉ Xích Mãng liếm môi một cái, nụ cười trên mặt cũng chưa có tiêu tan qua, xem hắn dáng điệu, coi như gặp phải chân thánh cảnh cấp bậc dị ma, hắn vậy nhất định là muốn thử nghiệm đánh một trận. Được rồi, đừng quên chúng ta lần này tới đây mục đích, dù sao cũng đừng đem tránh sự mà quên mất. Vẻ mặt hơi chính diện, Vân Tiêu tỏ ý đối phương chấn định một ít, ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước mắt thuyền lớn hải cốt. Từ chiếc thuyền lớn này bị phá hư trình độ tới xem, xuất thủ thật có khả năng là thánh thần cảnh cấp bậc dị ma. Ta tin tưởng dị ma hẳn sẽ không thích cuộc sống ở đáy nước, nếu như nhớ không lầm, ở chúng ta trên đường tới, dường như thì có một tòa đảo nhỏ chứ. Đích xác có một tòa đảo, thuộc hạ hiện tại liền nuôi lớn trước người đi dò xét. Chỉ Xích Mãng ánh mắt sáng lên, không nói hai lời, trực tiếp mang Vân Tiêu hướng lúc tới gặp phải đảo nhỏ thiểm lực đi. Thời gian không dài, hai người liền đi tới một tòa đảo nhỏ bầu trời, nhưng là cũng không có trực tiếp lên đảo, mà là ở trên đảo tạm thời quan sát một chút. Đại nhân, hơi thở này. Thật giống như thật sự có dị ma hơi thở à. Chỉ Xích Mãng hít mũi một cái, ánh mắt lại ở phía dưới trên đảo nhỏ quét mắt mấy lần, đột nhiên hưng phấn mở miệng nói. Đúng vậy, trước sạch sẽ cô đi đường, không có hạ xuống cẩn thận xem xét, bây giờ nhìn lại, nơi này đích xác khắc thường ma tung tích, coi như giờ phút này không có dị ma ở phía trên, nhưng vậy nhất định là có dị ma ở chỗ này lộ qua. Vân Tiêu ánh mắt cũng là hơi sáng lên, giờ phút này cách rất gần, hắn càng là có thể rõ ràng cảm ứng được. Chỗ tòa này trên đảo nhỏ nhất định là khắc thường ma hơi thở tồn tại, chính là không xác thực định dị ma còn ở đó hay không. Hắn cũng không có vội vã phóng thích tinh thần lực đi cẩn thận dò xét, miễn được bứt dây động rừng. Đại nhân, chúng ta phải thế nào làm? Chỉ Xích Mãng không khỏi được bắt đầu lăm le đứng lên, hắn bỏ mặc phía dưới là cấp bậc gì dị ma, dù sao chỉ cần có dị ma đan có thể cầm, hắn liền hết sức vui vẻ. Quy củ cũ, ngươi núp trong bóng tối nghe ta đưa tin. Ta lúc nào để cho ngươi ra tay ngươi liền lúc nào ra tay. Vân Tiêu suy nghĩ chốc lát, hướng về phía Chỉ Xích Mãng thần hồn truyền âm nói. Thương lượng sắp xếp xong, Vân Tiêu vậy thì không nghĩ nhiều nữa, thân hình trầm xuống, chính là trực tiếp hướng trên đảo nhỏ hạ xuống, rất nhanh liền đứng ở đảo nhỏ một khối mà trên đá lớn. Trước mắt hòn đảo này chu vi kém không nhiều mười mấy dặm, hắn giờ phút này trô ở vị trí chính là đảo nhỏ khu vực trung tâm, chỉ cần hắn tinh thần lực hướng chung quanh phóng xạ mở, hoàn toàn có thể cầm cả tòa đảo nhỏ cũng bao phủ. Trời xanh che chở, hy vọng có thể để cho ta tìm được dị ma tung tích, dù là chỉ là tôn cảnh cấp bậc cũng được à. Hít sâu một hơi, hắn đầu tiên là làm xong xuất thủ chuẩn bị, sau đó bỗng dưng đem mình tinh thần lực hướng chung quanh giật tản ra, trực tiếp đem toàn bộ đảo nhỏ cũng bao phủ lại. Ở chỗ này ba, theo tinh thần lực dò nhập đảo nhỏ mỗi một xó xỉnh, một khắc sau, Vân Tiêu rõ vẻ mặt chấn động mạnh một cái, dưới chân giẫm một cái bây giờ, chính là chạy thẳng tới một phương hướng lao đi. Ngay lập tức bây giờ đã đến một phiến cao lớn trong bụi cây rậm rạp. Hướng 3. Cơ hồ ngay tại hắn mới vừa mới xuất hiện ở trong bụi cây rậm rạp lúc đó, một tiếng gào thét chính là bỗng dưng truyền ra, theo hống tiếng vang lên, một đầu to lớn dị ma chợt chui ra, miệng to như chậu máu chạy thẳng tới đầu hắn cắn một cái. Chí tôn cảnh. Vân Tiêu ánh mắt hơi đông lại một cái, ngay tức thì cũng đã cảm ứng được đầu này dị ma cảnh giới, nhưng là một đầu chí tôn cảnh cấp bậc dị ma. Mũi nhỏ đi nữa cũng là thịt. Trước thu ngươi nói sau. Cầm Long quyền 3. Nghiêm mặt, hắn không tránh, mà là trực tiếp chủ động nên đón. Vành 3. Đi đôi với nổ vang một tiếng, Vân Tiêu quả đấm trực tiếp đánh vào dị ma đầu lâu bên trên, chỉ một quyền, liền đem dị ma đầu lâu trực tiếp vành bạo mở, một đầu chí tôn cảnh mạnh mẽ tồn tại, cứ như vậy bị hắn trực tiếp đánh giết. Đi ra. Một quyền đánh giết dị ma, Vân Tiêu tinh thần lực động một cái, một khắc sau, một viên ánh vàng rực rỡ dị ma đan chính là bay ra, trực tiếp rơi vào trên tay hắn. Chí tôn cảnh dị ma đan kia, không biết vật này nếu như đổi thành tím thần tinh nói, vừa có thể đổi lấy nhiều ít khối. Hắn đột nhiên ý thức được, mặc dù chính hắn đối với chí tôn cảnh dị ma đan không có cảm giác gì, có thể vật này nếu như bắt được Thanh Vũ Thương Hội mà nói không chừng có thể bán ra một cái giá tiền không tệ. Chương 2377, mục tiêu xuất hiện. Cả tòa đảo nhỏ ngay tức thì đổi được an tĩnh lại, một đầu chí tôn cảnh dị ma ngay tức thì bị Vân Tiêu thủ tiêu, đến đây, cả tòa trên đảo nhỏ lại cũng không có dị ma tồn tại. Không phải cái này, chiếc kia nặng trên thuyền dị ma khí tức, khẳng định không phải tên này lưu lại. Vân Tiêu ánh mắt nhìn về phía dị ma thi thể, tinh thần lực đơn giản đảo qua, hắn cũng đã có thể xác định, đầu này dị ma hơi thở, tuyệt đối theo tập kích Thanh Vũ Thương Hội đội thám hiểm dị ma khí tức không giống nhau. Mặc dù đều là dị ma, nhưng lẫn nhau giữa hơi thở vẫn là có khác biệt, một điểm này, người bình thường có thể không phát hiện được, có thể hắn là một thần võ song tu người, không thể nào liền một điểm này cũng không phát hiện được. Có ý tứ, xem ra đầu này người xui xẻo hẳn là bị đầu kia thánh cảnh dị ma lưu lại che giấu hai mắt người, đây nếu là những người khác tới, không đúng mà thật sẽ đem hết thể cũng gắn ở đầu này người trên mình. Hắn trong lòng rất xác định, tập kích Thanh Vũ Thương Hội đội thám hiểm nhất định là một đầu thánh cảnh trở lên dị ma. Có lẽ tên kia nguyên bản cũng ở đây trên cái đảo này đâu, chỉ bất quá đang tập kích liền Thanh Vũ Thương Hội thám hiểm thuyền sau đó, đầu kia tên giảo hoạt liền đổi chỗ ở, cũng đem đầu này chí tôn cảnh dị ma ở lại chỗ này làm vật hy sinh. Ta đây muốn xem, ngươi cứu có thể tránh đi nơi nào. Khoe miệng kêu một cái, hắn lúc này hoàn toàn bị kích thích ra liền hứng thú, nếu xác định cái hải vực này còn có một đầu thánh cảnh dị ma tồn tại, như vậy vô luận như thế nào, hắn đều phải đem tìm ra, sau đó tỉ đấu một phen. Vèo ba. Trong lòng suy nghĩ, hắn đột nhiên bay lên trời, sau đó giống như là trước ở đáy biển như vậy, bắt đầu lấy nơi này là trung tâm, một vòng hướng chung quanh tiểu giàn trải tìm kiếm đứng lên. Cùng lúc đó, hắn vậy thông qua thần hồn liên lạc làm cho chỉ xích mãng, để cho đối phương mật thiết cảm ứng trên biển không gian, nếu như nhận ra được không gian ba động, nhất định phải thời gian đầu tiên thông báo hắn. Dựa theo suy đoán của hắn, tập kích Thanh Vũ Thương Hội đội thám hiểm dị ma, 10 có 8 9 vẫn là núp ở một làm trên đảo nhỏ, mà không phải là mở ra thứ nguyên không gian ẩn nút trong đó. Bởi vì dị ma đối với không gian quy luật thật ra thì cũng không thế nào sở trường, bọn chúng mạnh mẽ, chủ yếu là thể hiện ở thân sắc trong lực lượng, để cho chúng mở ra một nơi thứ nguyên không gian, thật ra thì chúng rất khó mở ra tốt. Có suy đoán như vậy, hắn lần này tìm kiếm thật ra thì trở nên được đơn giản nhiều, dẫu sao, mở mịt Đông Hải tuy lớn, có thể trên biển hòn đảo nói cho cùng vẫn là số lượng có hạn. Mặt trời lặn trăng lên, trên biển thời gian qua thật nhanh. Vân Tiêu cơ hồ buông tha nghỉ ngơi, một khắc cũng không muốn trì hoãn, chân thực mệt mỏi đến không được, mới sẽ tùy tiện tìm một tòa đảo nhỏ nghỉ ngơi một hai tiếng, tiếp theo sau đó tìm kiếm. Chỉ như vậy, kém không nhiều tìm 5 ngày tả hữu thời gian, tìm tòi không biết hơn phạm vi lớn vùng biển sau đó, hắn tinh thần lực rốt cuộc ở một tòa quy mô vô cùng trẻ trên đảo phát hiện một chút khác thường. Đó là một tòa nhỏ như không thể lại trẻ đảo, trên đảo cũng không có nhiều ít cây cối, mà là thuần túy do đá lớn xây thành. Từng cục đá lớn trồng bây giờ, hình thành không thiếu thiên nhiên hang đá. Làm Vân Tiêu tinh thần lực quét chỗ tòa này đảo nhỏ lúc đó, một cổ mịt mờ hơi thở, để cho hắn thời gian đầu tiên tinh thần chấn động một cái. Ở chỗ này, cặp mắt sáng lên, hắn biết, mình suy đoán là đúng, dưới mắt chỗ tòa này trên đảo nhỏ, nhất định là có dị ma hơi thở không thể nghi ngờ. Giờ 3. Cảm nhận được dị ma hơi thở, hắn hít sâu một hơi, ổn ổn kích động tâm trạng, vậy thì thân hình trầm xuống, trực tiếp đáp xuống một khối mạ trên đá lớn mặt. Ông ba, cơ hồ ngay tại hắn mới vừa một hạ xuống, một cổ không gian chấn động chính là đột nhiên chuyển tới, một khắc sau, một cái to lớn móng nhọn hư ảnh đột nhiên xuất hiện, trực tiếp hướng hắn vô tới. Ha ha ha, cái này thì không nén được tức giận sao? Phá cho ta. Mắt gặp móng nhọn tấn công tới, Vân Tiêu cao giọng cười một tiếng, hướng về phía chảo ảnh chính là một quyền đánh ra. Ông ba, kinh khủng nổ vang truyền ra tới, cùng lúc đó, một cổ kinh khủng năng lượng ba động lấy đảo nhỏ là trung tâm trực tiếp nổ tung. Vốn là kích thước không lớn đảo nhỏ, cơ hồ ngay tức thì liền bị san thành bình địa, một chút dấu vết cũng không có để lại. Loài người đang chết, ngươi là làm sao tìm được bổn vương? Một đầu cao lớn dị ma xuất hiện trên không trung, khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Vân Tiêu, giọng trầm thấp nói. Đầu này dị ma hết sức cao lớn, cả người trên dưới lại bám vào một tầng mịn miếng vảy, ai nấy đều thấy được, những thứ này vảy năng lực phòng ngự, khẳng định không phải giống vậy thần binh lợi khí nơi có thể phá mở. Dị ma quanh người không gian hỗn loạn, không cần phải nói. Đây nhất định là một đầu đã đạt đến thánh thần cảnh dị ma vương. Xem nó lực lượng chập chờn, hẳn chỉ là nhập thánh cảnh cấp bậc, chưa đạt tới chân thánh cảnh. Loài người chúng ta thủ đoạn, há lại là các ngươi dị ma có thể hiểu. Vân Tiêu nhìn trước mắt dị ma vương, trên mặt đều là một mảnh vẻ buông lỏng, bởi vì hắn đã cảm ứng được, đầu này dị ma vương thực lực cũng không phải là rất mạnh, chí ít không phải như vậy để cho hắn khó mà ứng phó. Trước tập kích đội thám hiểm chính là ngươi chứ? Không biết các hạ là hay không để ý nói cho ta, đội thám hiểm người hay không còn có việc miệng. Từ nơi này đầu dị ma vương giật tản ra hơi thở không khó phán đoán, tập kích Thanh Vũ Thương hội thám hiểm thuyền, khẳng định chính là tên này không thể nghi ngờ, dưới mắt muốn biết đội thám hiểm là hay không còn có người còn sống, khẳng định chỉ có tên này biết. Ngươi là theo những người đó một phe. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, dị ma vương sắc mặt chợt trầm xuống, giọng càng sâm lạnh lên. Đích xác là một phe. Vân Tiêu gật đầu một cái, dứt khoát một miệng nhận lời, những người khác ta bỏ mặc, ta chỉ muốn biết dẫn đầu cô gái kia hiện ở nơi nào. Ngươi tốt nhất nói cho ta nàng còn sống, nếu không, ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn còn không có quên mình chuyến này mục đích, bỏ mặc như thế nào, hắn muốn có được Thanh Vũ Thương hội thần đan linh dược, như vậy phương thức tốt nhất vẫn là tìm về Thanh Vũ Thương hội đại tiểu thư Thẩm Thanh Loan. Khắc khắc, chỉ bằng ngươi muốn giết bổn vương. Ngươi không cảm giác được mình quá ngây thơ rồi sao? Dị ma vương cũng không trả lời Vân Tiêu vấn đề, mà là bỗng nhiên cười lớn, bởi vì nó có thể cảm nhận được, Vân Tiêu mặc dù lực lượng rất mạnh, nhưng trên mình liền thánh cảnh cường giả hơi thở cũng không tồn tại, mà muốn chỉ bằng vào lực lượng giết nó, căn bản là không thực tế sự việc. Xem ra ngươi không hề dự định thẳng thắn liền à, đã như vậy, vậy ta đánh liền đến ngươi nguyện ý nói mới ngưng. Rầm. Cười lạnh một tiếng, Vân Tiêu cũng sẽ không theo như đối phương nói nhiều, hắn tin tưởng. Chỉ cần mình có thể chiến thắng đối phương, như vậy đối phương khẳng định sẽ có nguyện ý mở miệng thời điểm. Ngoài ra, nếu như hắn có thể đem chém chết, đạt được đối phương dị ma đan mà nói, hắn tin tưởng, một viên thánh cảnh dị ma đan, đó là nhất định có thể đổi lấy một viên tu bổ tim thần đan linh dược. Oanh oanh oanh nói chuyện bây giờ, một người một ma lần nữa chiến đến một nơi, ở nơi này trên biển khơi mở mịt tứ ý địa đối đánh lên tới. Chương 2378, điều kiện. Trên biển khơi mở mịt. Vân Tiêu và Thánh Cảnh Dị Ma Vương chiến đấu tư ý tiến hành, đối với Vân Tiêu mà nói, đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên theo Thánh Cảnh cường giả chiến đấu, chỉ bất quá, lần này đối thủ cũng không phải là loài người, mà là một đầu mạnh mẽ dị ma, đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ lại là một lần mới tinh thử nghiệm. Dị ma theo loài người không cùng chính là ở chỗ, dị ma lực lượng thân thể mạnh hơn, lực phòng ngự vậy kinh khủng dị thường, cho dù là vương phẩm cấp bậc thần binh lợi khí, vậy rất khó phá mở dị ma mặt ngoài thân thể vậy một tầng vậy. Nguyên nhân chính là như vậy, Vân Tiêu ở theo như đối phương chiến đấu lúc đó, dứt khoát liền đỏ lần kiếm đều không đi ra cầm, mà là toàn bằng mình một đối quả đấm theo như đối phương đối hoành. Đổi thành những người khác, xem như vậy theo một đầu thánh cảnh dị ma vương đối hoành, đó nhất định chính là tự mình chuốc lấy cực khổ hành vi, có thể Vân Tiêu không giống nhau, hắn thân sắc vốn là cực mạnh, mà trọng yếu hơn chính là, hắn cả người trên dưới có 109 viên kim đan. Cả người lực lượng miễn cưỡng không ngừng, coi như là cơ sở hùng hậu dị ma, ở hắn nơi này vậy không chiếm được chút nào tiện nghi. Trọng yếu nhất phải, hắn cầm long quyền có cách sơn đả ngưu hiệu quả, dị ma vương lực phòng ngự tuy mạnh, có thể gặp phải hắn, tuyệt đối cũng coi là gặp phải khắc tinh. Ha ha ha, thống khoái, thật sự là thống khoái. Một quyền lại một quyền theo dị ma vương đối hoanh liền vô số quyền, Vân Tiêu trên nắm tay mặt đã máu tươi đầm địa, nhưng đối với hết thảy các thứ này, hắn căn bản chút nào không để ở trong lòng. Theo một đầu thánh cảnh dị ma gần người sáp lá cả, như vậy niềm vui tràn trề cảm giác, tuyệt đối là bất kỳ ngôn ngữ cũng không có biện pháp hình dung, chủ yếu nhất phải, ở lần lượt đụng nhau trong đó, hắn có thể cảm giác đến mình đối với lực lượng nắm giữ càng ngày càng muốn gì được nấy, hiệu quả giống nhau một quyền, trước có thể cần phát huy 100% lực lượng mới có thể đạt tới, có thể dần dần chỉ cần cựu thành lực lượng là được. Trên thực tế, hắn lực lượng xác thực đã đủ mạnh, có thể bởi vì trong cảnh giới chưa đủ, làm cho hắn đối với lực lượng sử dụng và khống chế thiếu nghiêm trọng, mà như vậy chưa đủ, chỉ có thể là thông qua một lần chiến đấu tới điền vào. Ngao ngao ngao. Loài người đang chết, hắn lực lượng làm sao có thể như thế mạnh? Hắn chẳng lẽ là quái vật sao? Dị ma vương khuôn mặt dữ tợn, một bên ứng phó Vân Tiêu, một bên không ngừng gào thét. Theo Vân Tiêu như nhau, nó móng nhọn giống vậy máu tươi đầm địa, bị thương một chút vậy không thể so với Vân Tiêu nhẹ, thậm chí do hữu quá chi. Tới giờ phút này, nó vốn là tự tin tim đã sớm bị Vân Tiêu phá hủy được tan cảnh, thịt trên người cảm giác ưu việt, cơ hồ đã không còn gì vô tổn. Hắn nằm mơ vậy không ngờ rằng, loài người võ giả trong đó lại có kinh khủng như vậy loại khác, hắn tiếp xúc qua loài người võ giả, ở nó trong ấn tượng, võ giả nhân loại thân xác đều là cực kỳ yếu ớt, cho dù là sử dụng đao kiếm, cũng rất khó đối với bọn chúng thân xác tạo thành lớn tổn thương, càng đừng đề ra là dùng quả đấm. Làm thế nào? Thằng nhóc này thật là càng đánh càng dũng, chiếu tiếp tục như vậy, ta sợ rằng thật muốn thua ở hắn. Nó nơi nào không cảm giác được, Vân Tiêu đang cùng nó chiến đấu lúc đó, rõ ràng đổi được càng ngày càng mạnh, mà chính nó chính là theo thể lực tiêu hao mà càng ngày càng yếu, này tiêu người dài dưới, trận chiến này thua nhất định là nó. Dùng loài người lời nói, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, xem ra nhất định phải tạm lánh mũi nhọn mới được. Con ngươi một chuyện, dị ma vương đột nhiên chợt đánh ra một quyền, mà nó cái này trong lúc bất chợt phát lực, thẳng đem Vân Tiêu một quyền oanh bay mấy chục trượng xa, ngay tức thì kéo ra lẫn nhau giữa khoảng cách. Đi! Thoát khỏi chiến đoàn, nó thân hình hơi trước mắt, cái này thì muốn chạy trốn nơi đây, lại nữa theo Vân Tiêu dây dưa. Hướng 3. Nhưng mà, ngay tại nó mới vừa chạy ra khỏi chưa đủ 5 km khoảng cách, một tiếng giống giận bỗng dưng vang khắp mở, cùng lúc đó, một cái cường tráng đuôi to đột nhiên từ không gian chỗ sâu lóe ra, hung hãn quét chúng nó. Vành ba. Đuôi to lực lượng hết sức khủng bố, nó ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị đối phương hung hãn bỏ rơi cái tránh, thân thể giống như là một viên đạn đại bác như nhau, cứ thế bị đuôi to cho đánh trở về. Ha ha ha, muốn chạy. Người chạy thoát sao? Mắt thấy dị ma vương bị đánh trở về, Vân Tiêu cao giọng cười một tiếng, tiếng cười không nghỉ. Hắn thân hình đã vỗ ngựa đi tới, hướng về phía dị ma vương chính là một quyền đánh ra. Vành ba. Dị ma vương nơi nào nghĩ đến sẽ có cái này biến đổi đếm. Bị đuôi to hoanh được đầu góc quay cuồng, còn không có cùng tỉnh hồn lại, liền lại bị Vân Tiêu một quyền đánh vào trên lưng, phốc đích một tiếng, nó trong miệng phun ra máu tươi, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. À. Hèn hạ. Ngươi vẫn còn có người giúp ở trong bóng tối đánh lén bổn vương. Nổi giận gầm lên một tiếng. Dị ma vương trên mình đột nhiên dạo rực dậy từng tầng một sóng năng lượng văn, cảnh giác chú ý chung quanh, đồng thời kéo ra theo Vân Tiêu giữa khoảng cách, lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiếp liền chúng chỉ xích mãng và Vân Tiêu hai cái công kích, nó lúc này thật là vừa giận vừa sợ, nó biết, mình lần này sợ rằng phải có phiền toái. Vân Tiêu thực lực đã bày ở trên mặt nổi, toàn thể chiến lực tuyệt đối không bằng hắn dưới, mà giờ khắc này lại ở trong bóng tối phát hiện một đầu cường đại thần thú, rõ ràng cho thấy đứng ở Vân Tiêu bên kia. Hai chọi một. Nó thật là một chút phần thắng cũng không có. Ta lại chưa nói qua cùng ngươi một mình đấu, có cái gì hèn hạ không hèn hạ. Ngược lại là các ngươi những thứ này tà ma, không biết tàn sát ta nhiều ít người vô tội loại, đối phó các ngươi, bất kỳ biện pháp cũng có thể dùng được. Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, âm thầm dặn dò chỉ xích mãng tiếp tục gần nút tốt, tùy thời chuẩn bị tiếp tục cho dị ma vương sấm sét nhất kích. Chỉ xích mãng không gian thủ đoạn muốn so với dị ma vương cao được nhiều, chỉ cần hắn thành tim ẩn nút trong bóng tối. Dị ma vương thật vẫn rất khó phát hiện. Loài người, ngươi không phải muốn tìm trên chiếc thuyền kia cô gái sao? Ta có thể nói cho ngươi nàng tung tích, nhưng ngươi nhất định phải thả ta rời đi, có được hay không? Dị ma vương sắc mặt thay đổi liên tục, đột nhiên nghiêm sắc mặt nói. À, ngươi hiện tại nguyện ý nói. Nghe được dị ma vương nói như vậy, Vân Tiêu lông mày nhướng lên, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ cần ngươi chịu thả ta rời đi, ta liền nói cho ngươi nàng tung tích. Dị ma vương gật đầu một cái, một mặt bình tĩnh nói. Nếu như ngươi trước liền nói cho ta mà nói, ta nói không chừng còn có thể thả ngươi rời đi, nhưng hiện tại sao, quyền quyết định đã không có ở đây bên trong tay ngươi. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, cũng không có đáp ứng đối phương điều kiện. Ngươi! Dị ma vương sắc mặt biến đổi, ngươi thật muốn cá chết lưới rách. Nếu quả thật cầm buồn vương ép, chẳng qua mọi người lấy mạng đổi mạng. Lấy mạng đổi mạng. Nghe được dị ma vương nói như vậy, Vân Tiêu vẻ mặt biến đổi, chân mày nhất thời thật chặt nhíu lại. Giống như là bị đối phương uy hiếp dọa sợ như nhau. Ta cũng không muốn cùng ngươi lấy mạng đổi mạng, ta xem không bằng tốt như vậy, ngươi nói cho ta cô gái kia tung tích, ta có thể đáp ứng cùng ngươi một chọi một mình đấu, tuyệt không để cho chỗ tối đồng bạn ra tay đánh lén, ngươi xem được không? Yên lặng chốc lát, Vân Tiêu đột nhiên thần sắc nghiêm túc, tràn đầy quyết nhiên nói. Chương 2379, đánh cuộc với nhau. Theo ta một chọi một mình đấu. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, dị ma vương ánh mắt hơi chớp mắt. Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ suy tư. Nó ngược lại là không nghĩ tới, Vân Tiêu lại sẽ nói lên như vậy một cái điều kiện, khoan hay nói, Vân Tiêu cái này điều kiện, đối với nó mà nói hoàn toàn là có thể suy tính. Như thế nào? Đây cũng là ta danh giới cuối cùng, ngươi nói cho ta đại tiểu thư tung tích, ta cùng ngươi một chọi một mình đấu, nếu như ngươi không đáp ứng, như vậy chúng ta ngày hôm nay liền quyết một thư hùng, xem ngươi rốt cuộc có thể hay không trước khi chết kéo chúng ta một người làm chịu tội thay. Thấy dị ma vương mặt lộ chần chờ, Vân Tiêu nhíu mày mau, tiếp tục cho đối phương làm áp lực nói. Hắn tin tưởng đối phương nhất định sẽ đáp ứng, bởi vì đối phương cũng không biết chỉ xích mãng cũng không đạt tới thánh thần cảnh. Ở đối phương trong lòng, lấy một chọi hai là tuyệt đối không có phần thắng, có thể một chọi một mình đấu mà nói, đối phương cơ hội coi như lớn hơn nhiều. Được, nếu như ngươi thể không để cho chỗ tối người động thủ, như vậy ta đáp ứng ngươi điều kiện. Dị ma vương sắc mặt đông lại một cái, cuối cùng cắn răng một cái, một tiếng đáp ứng xuống. Đúng như Vân Tiêu tưởng tượng như vậy, đây là nó duy nhất cơ hội, nếu như nó quyết ý phải lấy khều một cái hai, nó ngày hôm nay có khả năng rất lớn sẽ chết ở chỗ này, đến lúc đó coi như kéo một người chịu tội thay, nhưng vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đã như vậy, còn không bằng đáp ứng Vân Tiêu điều kiện, dù sao đây đối với nó mà nói vậy không có chút nào tổn thất. Ta lấy ta tánh mạng thề, chỉ cần ngươi nói cho ta đại tiểu thư tung tích, ta tuyệt đối không để cho chỗ tối người động thủ. Vân Tiêu gật đầu một cái, một mặt chính thức cam kết. Được, hy vọng ngươi có thể nói chắc chắn, nếu không, bổn vương sẽ lấy thánh giả danh nghĩa nguyền rủa ngươi. Thấy Vân Tiêu thề, dị ma vương trên mặt lộ ra lau một cái chiều rộng tim vẻ, nói chuyện bây giờ, nó bỗng dưng khoát tay, nhất thời, phía dưới nước biển hơi rung động, sau đó, một quả cầu rầm một tiếng từ đáy nước toát ra, mang theo một phiến nước. Đây là thấy từ đáy nước nô ra quả cầu, Vân Tiêu cặp mắt hơi nheo lại, đáy mắt thoáng qua một vẻ kinh dị. Đây là một cái bị từng đạo màu tím điện quang quấn quanh cư trú quả cầu. Toàn bộ quả cầu hoàn toàn bị màu tím điện quang bao trùm, căn bản không thấy rõ quả cầu bộ mặt thật. Ngươi người muốn tìm ngay tại, cái này kiện thần khí, ngươi hẳn nhận được chứ? Đây là, dị ma vương thanh âm tiếp tục truyền tới, vừa nói, nó tùy ý vung tay lên, quả cầu phía trên màu tím điện quang nhất thời lộ ra một nhỏ phiến thân phận thật sự, là một cái màu bạc trắng kim loại cầu. Dị ma vương ngược lại là cẩn thận, chỉ để cho Vân Tiêu nhìn một cái, lại một lần nữa không chế những cái kia màu tím điện quang cầm kim loại cầu hoàn toàn quấn quanh. Không cho người ở bên trong trốn ra được cơ hội. Ngươi muốn tìm người phụ nữ kia thật không đơn giản, bổn vương vốn là muốn đem nàng giết chấm dứt hậu hoạn, không nghĩ tới nàng vẫn còn có như vậy một kiện bảo vệ tánh mạng thần khí, vật này bền bị rớt, bổn vương tạm thời bây giờ vậy không có biện pháp đem nó phá vỡ, vậy thì định lấy ma nguyên ăn mòn nó, hơn nữa đem nó tạm thời trấn áp tại đáy biển. Dị ma vương ngược lại là đủ thẳng thắn, trực tiếp thành thật nói. Rất tốt, nếu ngươi như vậy chân thành, như vậy ta cũng tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Tiếp theo, chúng ta hai cái một chọi một mình đấu, bỏ mặc ai thắng ai thua, ta cũng không biết để cho người hỗ trợ là được. Vân Tiêu tinh thần lực ở quả cầu phía trên quét một vòng, đáng tiếc là, cũng không biết là cái này kim loại cầu bản thân nguyên nhân, vẫn là dị ma vương quấn quanh ở cầu thể thượng màu tím điện quang nguyên nhân, hắn tinh thần lực, lại không có biện pháp dò nhập trong đó. Bất quá, hắn ngược lại là tin tưởng dị ma vương không có lừa gạt hắn, dẫu sao, cái này kiện quỷ dị quả cầu thần khí hết sức không đơn giản. Chắc hẳn cũng chỉ có Thanh Vũ Thương Hội mới có thể có vật này, còn như cái này dị ma vương, nó là tuyệt đối không hiểu được điều khiển thần khí. Được, đã như vậy, vậy chúng ta cứ tiếp tục. Dị ma vương sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, lời còn chưa dứt, nó thân hình hơi chớp mắt trực tiếp tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa lúc đó, đã đến Vân Tiêu trên đỉnh đầu, cũng một quyền hướng Vân Tiêu đánh xuống. Một chọi một mình đấu, hắn mặc dù cũng không có nắm chắc tất thắng, nhưng chí ít hắn tin tưởng mình chưa đến nỗi như vậy dễ dàng bị bại. Chỉ cần nó kiên trì một trận, sau đó tìm đúng thời cơ tiếp tục bỏ chạy, hắn không tin Vân Tiêu có thể đuổi theo kịp hắn. Trong lòng nghĩ như vậy trước, nó đột nhiên cảm thấy so với trước đó ung dung hơn nhiều. Ha ha ha, tới thật tốt. Vân Tiêu cao giọng cười một tiếng, hướng về phía đỉnh đầu chính là một quyền nên đón, nháy mắt bây giờ, hai đại cường giả ngươi tới ta đi, lại là quyền đến thịt địa đối đánh lên tới, mỗi một lần đối hoành, cũng sẽ kích thích từng tầng một cự lang, thanh thế kinh người. Tiểu tử này thân sắc lực lượng quả nhiên được. Khá tốt ta vậy phòng ngự đủ bền bỉ, quyền của hắn sức lực mặc dù có chút quỷ dị, nhưng vậy chưa đến nỗi đối với ta tạo thành quá lớn tổn thương. Vừa cùng Vân Tiêu đối hoành, dị ma vương trong bụng không khỏi âm thầm vui mừng. Ở nó cảm ứng trong đó, Vân Tiêu quyền kính đúng là đối với nó có chút khắc chế, cũng may Vân Tiêu mặc dù lực lượng rất mạnh, nhưng đối với lực lượng điều khiển và nắm trong tay là thật kém một chút mà, nếu như Vân Tiêu có thể cầm lực lượng lại tập trung một ít, nói không chừng thật có thể phá vỡ lân giáp của nó phòng ngự. Thằng nhóc, ngươi là đánh không thắng ta đã đem ngươi người muốn tìm trả lại cho ngươi, vậy không bằng ngươi ta lúc này dừng tay, ngươi thả ta rời đi, ta thể sau này vậy tuyệt không biết tìm ngươi trả thù, ngươi thấy thế nào? Con ngươi vòng vo chuyển, dị ma vương đột nhiên mở miệng nói. Còn không có phân ra thắng bại đây, ngươi dựa vào cái gì nói ta đánh không thắng ngươi? Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, cũng không có lúc này ý buông tha, mặt đầy cố chấp nói. Khắc khắc, ngươi liền bổn vương vậy phòng ngự cũng không phá hết, lại lấy cái gì tới đánh thắng ta? Như vậy đánh xuống, kết quả tốt nhất chính là lưỡng bại câu thương, đây đối với ngươi lại có ích lợi gì? Dị ma vương không hề hết hy vọng, tiếp tục khuyên. Cái này nghe đối phương vừa nói như vậy, Vân Tiêu khe như mày, tựa hồ có chút ý động. Tạm thời dừng tay. Hơi làm suy tư, Vân Tiêu đột nhiên hư hoảng một chiều, đột nhiên nhảy ra vòng chiến, giơ tay lên hướng về phía dị ma vương hô. Khắc khắc, ngươi đây là nghĩ thông suốt sao? Thấy Vân Tiêu dừng tay, dị ma vương lần nữa cười dài một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Ngươi vậy phòng ngự sát thực rất mạnh, tốt như vậy, chúng ta làm tiếp một lần giao dịch, ngươi đứng ở chỗ này toàn lực phòng thủ, ta thi triển toàn lực đánh ngươi một quyền, nếu như vẫn là không phá nổi phòng ngự của ngươi, ta lập tức thu tay lại, tuyệt đối sẽ không lại làm khó ngươi, như thế nào? Yên lặng chốc lát, Vân Tiêu đột nhiên ngẩng đầu lên, một mặt trịnh trọng nói. Cái này nghe được Vân Tiêu nói lên đề nghị, dị ma vương không khỏi được sắc mặt ngẩn ngơ, hiển nhiên không ngờ tới Vân Tiêu lại có thể lại cùng nó làm lên giao dịch, giờ khắc này nó đột nhiên ý thức được, dường như người tuổi trẻ trước mắt rất là thích theo người làm giao dịch à. Có đáp ứng hay không, nhanh lên cho thống khoái nói, như nếu không đáp ứng, chúng ta cứ tiếp tục, chẳng qua mọi người lấy mạng đổi mạng chính là, dù sao ta lại không sợ chết. Thấy dị ma vương mặt lộ chần chờ, Vân Tiêu bĩu môi, mãn bất tại ý nói. Chương 2380, Đồ Ma. Tình cảnh lần nữa đổi được an tĩnh lại, Vân Tiêu liền như vậy nhìn đối diện dị ma vương, chờ đợi đối phương câu trả lời. Loài ngươi, ngươi chủ ý tồi quả nhiên không thiếu, bất quá như đã nói qua, ngươi ta nếu như một mực đánh như vậy đi xuống, sợ rằng mấy ngày mấy đêm cũng chưa chắc phân cho ra thắng bại, đã như vậy, ta đáp ứng ngươi đề nghị là được. Dị ma vương suy tư hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu lên, một tiếng đáp ứng Vân Tiêu ý kiến. Nó trước sau suy nghĩ rất nhiều, nói thật, nó cũng không hoàn toàn tin tưởng Vân Tiêu, bất quá Vân Tiêu cho ra đề nghị, đối với nó mà nói thật ra thì đều là chỗ tốt nhiều hơn chỗ xấu. Ở nó xem ra, nếu như một mực theo Vân Tiêu rằng con nữa mà nói, trời mới biết biết hay không đưa tới những người khác loại cường giả, đến lúc đó những người khác phải đối phó nó, Vân Tiêu trước theo hắn ước định chỉ sợ cũng không làm đếm. Ngoài ra, nó đối với phòng ngự của mình năng lực có tuyệt đối lòng tin, Vân Tiêu thủ đoạn, hắn trên căn bản đều đã lĩnh giáo, nó thật đúng là không tin, ở nó toàn lực phòng thủ dưới tình huống, Vân Tiêu một quyền có thể đối với nó tạo thành bao lớn tổn thương. Ha ha ha, tốt, không hổ là dị ma tộc vương giả, phần này mà quyết đoán quả nhiên để cho người khâm phục, đã như vậy, các hạ hiện tại liền thi triển toàn lực phòng thủ đi, ta kế tiếp một quyền có thể không thể coi thường. Thấy dị ma vương đáp ứng, Vân Tiêu không khỏi cười dài một tiếng, đồng thời còn không quên đối với dị ma vương tâng bốc một phen. Đa tạ nhắc nhở, bất quá như đã nói qua, chỉ bằng các hạ lực lượng, sợ rằng còn rất khó đối với bổn vương tạo thành quá lớn uy hiếp. Nghe được Vân Tiêu nhắc nhở, dị ma vương cười lạnh một tiếng, lời còn chưa dứt, nó quanh người bỗng dưng dạo rực dậy một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng, cùng lúc đó, trên người nó vậy mịn miếng vảy giống như là sống lại như nhau, bắt đầu không ngừng tiến hành ngoạn ngoại, thời gian không dài, nó trước người miếng vảy liền nếu so với trước kia mịn liền không chỉ gấp đôi. Hả? Quả nhiên có chút con đường. Mắt thấy dị ma vương trên người miếng vảy phát sinh biến hóa, Vân Tiêu cặp mắt hơi nheo lại, đáy mắt thoáng qua lau một cái ngưng trọng. Không thể không nói, cái này dị ma nhất tộc thật đúng là được trời ưu đãi, bọn chúng vảy lực phòng ngự, tuyệt đối là hắn đã gặp kinh khủng nhất một loại, mà dưới mắt đối phương vảy lại vẫn có thể cường hóa, chân thực để cho người hâm mộ ghen tị. Vành ba. Suy nghĩ bây giờ, dị ma vương hơi thở đã nhảy lên tới trình độ cao nhất, ở nó quanh người không gian, đều tựa như vào giờ khắc này đổi được nhộn nhạo. Bổn vương đã chuẩn bị sẵn sàng, tới đi. Đem lực lượng vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, dị ma vương trên mặt thoáng qua lau một cái vẻ ngạo nghễ, hướng về phía đối diện Vân Tiêu ngoắc ngoắc ngón tay nói. Nếu như tổn thương ngươi, cũng chớ có nói ta khi dễ người. Vân Tiêu liếm môi một cái, vừa nói, hắn quanh người hơi thở vậy bắt đầu cấp tốc leo lên, lực lượng cuồng bạo, rồi rít hướng hắn cánh tay phải hội tụ, cũng cuối cùng ngưng tụ thành một chút ở nắm đấm của hắn lên. Quả nhiên có chút bản lãnh. Bất quá chỉ bằng điểm này mà lực lượng liền muốn phá bổn vương vậy phòng ngự. Thật là rốt nát. Dị ma vương nhìn trộm xem nhìn Vân Tiêu lực lượng, đáy mắt chỗ sâu không khỏi thoáng qua một chút khinh miệt. Hi hi, các hạ có thể muốn cố chịu. Coi quyền. Lông mày nhướng lên, Vân Tiêu thân hình đột nhiên động. Đi đôi với một hồi sức lực gió, hắn thân hình ngay tức thì đã đến dị ma vương trước mặt, cuồng bạo một quyền, hung hãn đánh phía dị ma vương ngực, nơi này, chính là dị ma đan ở địa phương đó. Rốt nát. Mắt thấy Vân Tiêu đánh mục tiêu lại là mình ngực, dị ma vương đáy mắt vẻ khinh miệt nồng hơn, giờ khắc này, nó có thể hoàn toàn xác định, Vân Tiêu căn bản là một đứa con nít, một chút đối với dị ma thông thường cũng không có. Dị ma đan đích xác là dị ma căn bản, nếu như làm bị thương dị ma đan, dị ma lực lượng thế tất yếu bị ảnh hưởng to lớn. Có thể trên thực tế, nguyên nhân chính là dị ma đan đủ trọng yếu, cho nên dị ma nhất tộc lực phòng ngự mạnh nhất vị trí chính là dị ma đan chỗ. Vân Tiêu lúc này lựa chọn đánh nó dị ma đan. Nhìn như hết sức chính xác, nhưng thật ra là chính giữa nó hạ trong lòng. Ngưng. Hư lạnh một tiếng, nó lúc này nên cũng không dám quá mức khinh thường, hơi thở chấn động một cái, nó tất cả lực lượng chính là rối rít hướng ngực vị trí hội tụ, tiếp tục củng cố trước phòng ngự. Ta tới. Đây là, Vân Tiêu quả đấm cuối cùng đã tới. Cùng bạo một quyền lôi xé chung quanh không gian, lại phát ra chói tai âm bạo thanh, còn không có cùng một quyền này đánh vào dị ma vương trên mình. Kinh khủng kinh khí đã thổi được dị ma vương có chút không mở mắt nổi. Tới đi ba. Dị ma vương ngực chợt một giấc, ngực rõ ràng đổi được cao một ít, nhìn ra được, nó vì đón đỡ Vân Tiêu một quyền này, vậy thật là toàn lực dốc hết. Phá cho ta ba. Ngắn ngủi không tới nửa mét khoảng cách, Vân Tiêu quyền thế càng ngày càng mạnh, mà lúc này, dị ma vương lực phòng ngự cũng đạt tới lớn nhất, mắt thấy, Vân Tiêu quả đấm thì phải theo dị ma vương ngực tới một lần tiếp xúc thân mật. Chính là hiện tại ba. Làm quả đấm theo dị ma vương ngực chỉ có một xích không tới khoảng cách lúc đó, Vân Tiêu ánh mắt đột nhiên trước mắt, một khắc sau, nguyên bản xích sao nắm chặt ở chung với nhau quả đấm, cứ như vậy đột ngột lỏng ra. Cùng lúc đó, một chuôi ngắn nhỏ dao găm, đột nhiên xuất hiện ở bên trong tay hắn. Truy thủ xinh xắn, nhìn như rất không bắt mắt, có thể khi nó lúc xuất hiện, chu vi mười mấy dặm không gian cũng là khẽ run lên, mỗi một tấc không gian, tựa như đều nhiều hơn một cổ nhọn cảm. Hả? Không tốt ba. Dị ma vương cả người run rẩy dữ dội, làm Vân Tiêu chủy thủ trong tay lúc xuất hiện, nó cơ hồ thời gian đầu tiên liền cảm nhận được nồng nặc nguy hiểm, ngay lập tức bây giờ, nó cảm giác tim mình cũng lập tức ngừng đập. Xin lỗi. Vân Tiêu khỏe miệng cong lên một cong độ cong, một khắc sau, chủy thủ trong tay hắn chợt gai đất, trực tiếp đâm vào dị ma vương trên lồng ngực. Phớp ba. Nguyên bản vô cùng bền bị vậy, ở nơi này chủy thủ xinh xắn trước mặt giống như là giấy dán như nhau, dễ dàng bị dao găm đâm thủng. Không ba. Ngực bị đâm mặc, dị ma vương phát ra một tiếng giống giận rung trời, đáng tiếc là, làm dao găm đâm vào nó thân thể sau đó, một cổ kinh khủng lực lượng từ dao găm trong đó phóng thích mở, nháy mắt bây giờ, nó cả người trên dưới đều bị chủy thủ lực lượng nơi tê liệt, cơ hồ ngay cả động cũng nhúc nhích không được. Suy rồi. Một khắc sau, dao găm chợt rạch một cái, sau đó, một viên màu vàng tím dị ma đan trực tiếp bay ra, bị một cái có lực bàn tay chộp vào trong tay, hoàn toàn theo dị ma vương chia nhà. Xin lỗi. Ta lần này lừa ngươi. Đem dị ma đan bắt, Vân Tiêu run tay một cái đem tạm thời thu vào nhận không gian, đồng thời nhìn về phía một mặt đờ đẫn dị ma vương, một mặt cười đều nói. Ngươi! Ngươi tại sao có thể dị ma vương đấy mắt tràn đầy không cam lòng, nó tuyệt đối không nghĩ tới, Vân Tiêu lại còn có ngón này, dư quang nhìn lướt qua trên ngực dao găm, nó có thể cảm nhận được, đây là một chuôi hết sức kinh khủng thần binh, lân giáp của nó phòng ngự ở nơi này cây truy thủ trước mặt, thật sự có chút không đủ xem. Nhưng vấn đề là, Vân Tiêu như vậy một cái nhập thánh cảnh cấp bậc nhân vật nhỏ, lại tại sao có thể có kinh khủng như vậy thần binh trên người? Nếu như sớm biết Vân Tiêu cũng như này thần binh nơi tay, nó há lại sẽ theo Vân Tiêu đánh như vậy đánh cuộc. Chương 2381, Huyền Vũ Cầu. Dị ma vương hơi thở dần dần hoàn toàn tiêu tán, không thể không nói, lấy như vậy một loại kiểu chết ngủm, nó trong lòng thật là tràn đầy không cam lòng. Quái thì trách Vân Tiêu ngụy trang quá tốt, từ đầu chí cuối. Vân Tiêu cho nó cảm giác đều là một loại thành thực non nớt hình tượng, nguyên nhân chính là như vậy, nó mới sẽ theo bản năng tin tưởng Vân Tiêu nói. Nếu như nó không có đáp ứng Vân Tiêu sau cùng đánh cuộc với nhau, như vậy cho dù Vân Tiêu thân theo hoàng phẩm thân khí, nhưng cũng không khả năng như vậy tùy tiện đem nó chém chết, dẫu sao, không đánh lại là có thể chạy. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận, bỏ mặc nó như thế nào đi nữa không cam lòng, nhưng cũng đã không có chút ý nghĩa nào. Thành công! Ta lại thật lại chém giết một đầu thánh cảnh dị ma vương. Trên mặt biển, Vân Tiêu rõ vẻ mặt không khỏi có chút đờ đẫn, bởi vì đối với hắn mà nói, có thể chém chết một đầu thời kỳ toàn thịnh thánh cảnh dị ma vương, đây tuyệt đối là một kiện đáng ca ngợi sự việc. Đây chính là thánh cảnh dị ma vương, mặc dù hắn hiện nay thực lực cũng đã có thể so với thánh cảnh cường giả, có thể dị ma vương sức chiến đấu cũng không phải là người bình thường loại thánh giả có thể so sánh. Thật là lợi hại giao găm, xem ra chủy thủ này uy lực thật là so ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn à. Dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía chủy thủ trong tay, lúc này, trên chủy thủ mặt lại lóe lên hơi màu đen vầng sáng, xem ra, ở chém giết một đầu thánh cảnh dị ma sau đó, nó tựa hồ rất là thỏa mãn. Lần này có thể đánh chết thánh cảnh dị ma vương, cái này cây chủy thủ mới là mấu chốt nhất một vòng, nếu như không có cái này cây chủy thủ, coi như hắn toàn lực dốc hết, vậy căn bản không phá nổi dị ma vương vậy phòng ngự. Thu thu, nay cùng bà bối. Tương lai liền dựa vào nó bảo vệ tánh mạng, có thể muôn ngàn lần không thể để cho người khác thấy. Vững tâm thần, hắn vội vàng đem dao găm thu cất, miễn được thứ này hơi thở giật tản ra, đưa tới không cần thiết phiền toái. Cây bên, thu xong dao găm, Vân Tiêu đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng về phía không trung kêu một tiếng. Ha ha ha, có thuộc hạ. Chỉ xích mạng thân hình bỗng dưng hiện ra, đi thẳng tới Vân Tiêu trước mặt quỳ một gối xuống, đầy mặt kính phục vẻ. Người đây là làm gì, mau đứng dậy đi nói chuyện. Thấy chỉ Xích Mãng lại được đại lễ như vậy, Vân Tiêu không khỏi nết mép một cái, với tay đem đối phương đỡ dậy nói. Là thật sự là quá bội phục đại nhân, một đầu khỏe hẳn thánh cảnh dị ma vương, lại dễ dàng như vậy liền bị đại nhân đánh chết, thuộc hạ đối với đại nhân kính ngưỡng, thật là giống như là cái này phiến biển khơi như nhau, cuồn cuộn không ngừng. Chỉ Xích Mãng trên mặt như cũ tràn đầy vẻ kích động, hắn là chính mắt làm chứng Vân Tiêu đánh chết dị ma vương hành động vĩ đại, cho đến hiện tại, hắn cũng cảm giác mình tim đang cuồng loạn, thật lâu khó mà bình tĩnh. Được rồi, không cần ngươi lính hót, ta cũng không ăn ngươi cái này một bộ. Vân Tiêu liếc đối phương một mắt, đừng nói nhiều như vậy, trước cầm cái này dị ma vương thi thể xử lý, còn như nó dị ma đan, cùng chuyện chỗ này, ta sẽ đem nó cho ngươi uống, để cho ngươi mau sớm lên cấp thánh thần cảnh. Một viên thánh thần cảnh dị ma đan, hắn giá trị nhất định chính là khó mà lường được, hắn đã dùng qua loại cấp bậc này dị ma đan, coi như lại uống một viên, chỉ sợ cũng rất khó ở cảnh giới tiến thêm một bước. Ngược lại là chỉ Xích Mãng, một khi uống một viên hoàn chỉnh thánh thần cảnh dị ma đan, hắn lên cấp thánh thần cảnh tỷ lệ cơ hồ là 100%, mà một khi chỉ Xích Mãng lên cấp thánh thần cảnh, hắn an toàn, thì có tuyệt đối bảo đảm. Ha ha ha, đa tạ đại nhân, thuộc hạ cuộc đời này tất sẽ vinh viễn đi theo đại nhân, hơi lớn người an tiền mã hậu, không bao giờ phản bội. Nghe được Vân Tiêu cam kết cầm dị ma đan cho mình uống, chỉ Xích Mãng kích động được cất tiếng cười to, tiếng cười không nghỉ, hắn chính là bỗng dưng hiện ra bản thể. Sau đó trực tiếp xuất hiện ở dị ma vương thân xác phụ cận, một miệng đem nuốt xuống. Vành ba. Một cái thánh thần cảnh dị ma vương thân xác xuống bụng, hắn hơi thở hơi chấn động một chút, mặc dù không có thể đạt tới thánh cảnh, nhưng cả người lực lượng chập chờn không thể nghi ngờ lại mạnh hơn một ít. Người trước tiếp tục gần nút trong bóng tối, tùy thời đợi nghe ta chỉ thị. Thấy chỉ Xích Mãng xử lý tốt dị ma vương thi thể, Vân Tiêu lần nữa hạ lệnh để cho đối phương gần nút, còn hắn thì thân hình động một cái. Đi thẳng tới cái đó quỷ dị quả cầu to phụ cận. Mở. Ánh mắt ở lớn quả cầu phía trên những cái kia dị ma căn nguyên nhìn lướt qua, hắn bỗng dưng khoát tay, đỏ lân kiếm xuất hiện ở bên trong tay hắn, hướng về phía những cái kia dị ma căn nguyên chính là mấy kiếm chém xuống. Phốc phốc phốc, không có dị ma vương khống chế, những thứ này dị ma căn nguyên đã sớm uy lực giảm nhiều, rất nhanh, phụ ở lớn quả cầu phía trên tất cả dị ma căn nguyên đều bị Vân Tiêu chém xuống tới, lộ ra vòng tròn lớn cầu hình dáng. Bảo bối tốt. Thấy vòng tròn lớn cầu hình dáng, Vân Tiêu không khỏi ánh mắt sáng lên, trên mặt đều là một mảnh khen ngợi vẻ. Làm một thần sư, hắn tầm mắt tuyệt đối không có nói, trước mắt cái này vòng tròn lớn cầu, bề ngoài lên giống như là một quả trứng như nhau, có thể chế tạo cái này quả cầu chất liệu, nhưng là liền hắn đều không nhận được, nhưng hắn có thể cảm nhận được, thứ này trình độ cứng cáp, nhất định phải lúc trước đầu kia dị ma vương vậy bên trên. Không chỉ có như vậy, ở trái trứng này hình vòng tròn lớn cầu phía trên, giờ phút này còn có từng đạo quỷ dị đường vân đang lưu chuyển, những văn lộ này nhất định là xuất từ thập phần cường đại thần sư tay, coi như là hắn cũng xem không hiểu ảo diệu bên trong. Hắn đơn giản cảm ứng một chút, đáng tiếc, làm hắn tinh thần lực chạm được quả cầu lúc đó, lại trực tiếp có loại bị quả cầu nuốt hết cảm giác, cái này làm cho hắn lại cũng không dám tùy tiện đi thử nghiệm đụng chạm. Ngươi ở bên trong, ngươi có thể là có thể nhìn thấy ta. Vững tâm thần, Vân Tiêu lại nữa đi chú ý quả cầu thần khí bản thân. Mà là dùng đỏ lân kiếm gõ một cái vòng tròn lớn cầu, hướng về phía bên trong hô. Đáng tiếc, đợi nửa ngày, bên trong có hay không bất kỳ đáp lại. Như thế cao cấp thần khí, bên trong không thể nào không cảm ứng được bên ngoài chứ. Vân Tiêu cao mày, hơi làm trầm ngâm, tiếp tục mở miệng nói, bên trong nhưng mà Thanh Vũ Thương hội Thẩm Thanh Loan đại tiểu thư. Tại hạ bị Thanh Vũ Thương hội ủy thác, tới giải cứu Trầm đại tiểu thư, nếu như Trầm đại tiểu thư ở bên trong, xin hồi tại hạ một tiếng. Hắn tin tưởng. Mặc dù ở bên ngoài không thấy được quả cầu thần khí bên trong tình huống, nhưng từ bên trong nhất định có thể cảm giác được bên ngoài. Ngươi là tới giải cứu ta. Quả nhiên, Vân Tiêu lần này vừa dứt lời, một tiếng vui vẻ giọng nữ bắt đầu từ quả cầu thần khí trong đó truyền ra, giọng hơi có chút cẩn trọng. Rốt cuộc có đáp lại. Vân Tiêu ánh mắt sáng lên, không sai, Thanh Vũ Thương hội phát ra treo giải thưởng, bất kỳ có thể tìm về Trầm đại tiểu thư người, cũng có thể được 10 triệu tím thần tinh khen thưởng. Ta liền là hướng về phía vậy 10 triệu tím thần tinh tới. Vân Tiêu cũng không giấu giếm, trực tiếp thành thật nói. Đầu kia dị ma đâu? Ngươi lại như thế nào từ nó trong tay cầm ta giải cứu ra? Quả cầu thần khí bên trong an tĩnh chốc lát, không lâu sau lần nữa chuyển tới tiếng âm, lại là nhiều một phần cảnh giác. Tên kia đã bị ta chém chết, Trầm đại tiểu thư thích mới không nhìn thấy sao. Vân Tiêu ánh mắt nhanh tránh, cười lên tiếng. Huyền vũ cầu trước bị vậy dị ma năng lượng chặn lại, ta không thấy được bên ngoài phát sinh chuyện. Quả cầu bên trong truyền đối lại, nghe cũng không giống như là nói láo. Nguyên lai là như vậy. Nghe được Thẩm Thanh Loan trả lời, Vân Tiêu trên mặt tỉnh mơ, trong bụng nhưng là không khỏi được âm thầm thở phào một cái, bởi vì hắn thật vẫn có chút lo lắng đối phương thấy được hắn trước sử dụng cây chùy thủ kia, mà nếu đối phương cũng không thấy, hắn tự nhiên cũng yên lòng. Chương 2382, trở về. Thẩm Thanh Loan mười phần cảnh giác, trước sau hỏi thăm Vân Tiêu tốt mấy vấn đề, bất quá Vân Tiêu không thẹn với lương tâm, cho nên mỗi một cái vấn đề cũng đối đáp trôi chảy, cũng không đưa tới nàng hoài nghi. Tiền bối liền thánh thần cảnh dị Thượng Hải có thể đánh chết, tiểu nữ thật sự là thật lòng khâm phục, ngoài ra, đa tạ tiền bối lần này ân cứu mạng, Thanh Loan ắt sẽ nhớ tại tim. Thoáng quen thuộc một ít sau đó, Thẩm Thanh Loan giọng trong đó cảnh giác ý rõ ràng ít đi rất nhiều, nhiều hơn chính là đối với Vân Tiêu kính nể và cảm kích. Nàng là gặp qua đầu kia thánh thần cảnh dị ma thực lực kinh khủng, mà Vân Tiêu nếu liền vậy cấp bậc cái khác dị Thượng Hải có thể đánh chết, thực khó khăn tưởng tượng Vân Tiêu thực lực mạnh bao nhiêu, theo bản năng. Nàng liền đem Vân Tiêu làm lại như vậy tu luyện vô sổ năm lão quái vật. Vân Tiêu thanh âm mặc dù nghe hết sức trẻ tuổi, nhưng bởi vì một mực che mặt, nàng vậy không thấy được Vân Tiêu dung mạo, tự nhiên cũng chỉ không dễ phán đoán Vân Tiêu tuổi tác. Trâm đại tiểu thư khách khí, chúng ta nói thật, ta lần này tới cứu ngươi, liền là hướng về phía vậy 10 triệu tím thần tinh tới, cho nên Trâm đại tiểu thư không cần đem việc này để ở trong lòng. Vân Tiêu cười một tiếng, ngược lại là cũng không có tận lực đi để cho đối phương nhớ mình, đúng như hắn theo như lời. Hắn lần này cứu người vốn là mục đích không tốt, nếu như còn để cho người ta cảm đội ơn đức, vậy thì có chút không nói được. Bỏ mặc như thế nào, ta vẫn là phải đa tạ tiền bối. Thẩm Thanh Loan tựa hồ không có thay đổi ý tưởng ý kiến, bởi vì đối với nàng mà nói, bỏ mặc Vân Tiêu từ mục đích gì, có thể kết quả sau cùng đều là cứu mạng nàng. Tùy ngươi đi. Vân Tiêu bĩu môi, vậy lười được theo như đối phương ở chỗ này chuyện phía trên quá nhiều dây dưa, ta nói Trầm đại tiểu thư. Ngươi cái này kiện thần khí mới có thể phi hành chứ. Dưới mắt đầu kia dị ma vương đã bị ta đánh chết, chúng ta là không phải hẳn hồi Thanh Vũ Thương hội đi phục mệnh. Thời gian cấp bách, hắn còn vội vã bắt được chữa thương đan dược, trở về chữa trị Mộ Dung Tuyết rơi đâu. Huyền Vũ Cầu có chút hư hại, dưới mắt đã không có biện pháp điều khiển, còn phải có lao tiền bối cầm ta và Huyền Vũ Cầu cùng nhau mang về, cùng trở lại thương hội sau đó, ta nhất định sẽ làm cho cha ta hậu tạ tiền bối. Thẩm Thanh Loan hơi làm trầm ngâm, đột nhiên mở miệng nói. Nàng không có từ bên trong đi ra ngoài ý kiến, hiển nhiên cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng Vân Tiêu, dẫu sao, hại người chi tâm không thể có, nhưng phòng người chi tâm không thể không sao. Cái này tự nhiên không thành vấn đề, đã như vậy, chúng ta hiện tại đi trở về, miễn được người nhà ngươi cửa một mực lo lắng. Vân Tiêu gật đầu một cái, tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp đem Huyền Vũ Cầu nắm tới nhờ ở trên tay, sau đó thân hình trước mắt, trực tiếp không có vào trong hư không, hướng xanh lơ la thành phương hướng tiềm lực đi. Dĩ nhiên. Lúc này phụ trách người đi đường là chỉ Xích Mãng, chỉ bất quá Thẩm Thanh Loan thân ở Huyền Vũ Cầu trong đó, nhất định là không cảm ứng được. Trong lòng cất sự việc, Vân Tiêu hạ lệnh chỉ Xích Mãng mở hết tốc lực, chỉ dùng 2 ngày nhiều hơn một chút thời gian, hắn cũng đã trở lại xanh lơ la thành trong đó, hơn nữa trực tiếp hạ xuống ở Thanh Vũ Thương hội phân hội trong đó. Phong trưởng quỹ ở chỗ nào? Ta tới giao nhiệm vụ. Trực tiếp xuất hiện ở Thanh Vũ Thương hội phân hội cửa tiệm trong đó, mới vừa hiện thân, Vân Tiêu chính là dắt giọng mà hướng về phía cửa tiệm chỗ sâu cao giọng hô. Veo veo veo từng đạo tiếng xe gió tiếp vang liên tục dậy, rất nhanh, mười mấy tôn cảnh cao thủ không biết từ nơi nào toát ra, một mặt cảnh giác cầm hắn vây ở giữa, hiển nhiên là cầm hắn làm tới gây chuyện. Dừng tay. Ngay tại lúc này, Phong Tử Lan thanh âm ngay sau đó chuyển tới, thanh âm không nghỉ, nàng đã tới trong phòng khách, con mắt thứ nhất nhìn thấy được Vân Tiêu và trong tay hắn nâng vòng tròn lớn cầu. Huyền Vũ Cầu. Thấy Vân Tiêu trong tay nâng quả cầu, Phong Tử Lan thần sắc nhất thời đổi được kích động, thân thể mềm mại cũng hơi có chút run rẩy. Bá ba. Lúc này, Huyền Vũ Cầu phía trên ánh sáng trước mắt, một khắc sau, một cái một bộ quần màu lục cô gái đã xuất hiện ở trong phòng khách, chính là Thanh Vũ Thương hội đại tiểu thư, Thẩm Thanh Loan. Phong tỷ tỷ. Thẩm Thanh Loan hiển nhiên cũng nhìn thấy đối diện Phong Tử Lan, sống sót sau tai nạn, mới gặp lại mình ngày xưa tỷ muội, Thẩm Thanh Loan vậy lộ vẻ được đặc biệt là kích động, nhưng như cũng không mất đại gia khuê tú chứng trạng. Thanh Loan, thật sự là ngươi. Ta không phải đang nằm mơ chứ. Phong Tử Lan trực tiếp nào tới, kéo Thẩm Thanh Loan tay, từ trên xuống dưới quan sát một lần, cho tới giờ khắc này, nàng tựa hồ cũng còn có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Nhắc tới, Thanh Vũ Thương hội đã điều động không ít cao thủ tìm Thẩm Thanh Loan tung tích, mặc dù mọi người trong lòng cũng tin chắc đối phương còn sống, có thể trong tiềm thức, bọn họ vẫn là lo lắng đối phương sẽ phát sinh cái gì bất ngờ. Dưới mắt rốt cuộc thấy Thẩm Thanh Loan hoàn hảo không tổn hao gì trở về, không kích động là không thể nào. Phong tỷ tỷ, là ta trở về. Thẩm Thanh Loan trên mặt lộ ra một nụ cười, kéo Phong Tử Lan tay, muôn vàn lời nói, đến mép nhưng là có loại không biết nên bắt đầu nói từ đâu cảm giác. Mau, đi nhanh thông báo hội trưởng, Thanh Loan trở về, Thanh Loan trở về. Phong Tử Lan nhưng là thật lâu khó mà bình tĩnh, tại xác định người trước mắt chính là Thẩm Thanh Loan sau đó, nàng vội vàng hướng về phía chung quanh những đất kia tôn cảnh cao thủ phân phó nói. Phải, chúng ta vậy thì đi thông báo hội trưởng đại nhân. Mấy cái phản ứng mau đáp một tiếng, vội vàng vàng chạy đi thương hội trụ sở chính đi thông báo Thanh Vũ thương hội hội trưởng Thẩm Lương đi. Ngươi con bé này, ngươi làm sao đến hiện tại mới trở về? Ngươi có biết mọi người đều vội muốn chết sao? Phong Tử Lan giờ phút này lại kích động lại vui vẻ, mắt đẹp trong đó thậm chí có một tầng hơi nước đang nổi lên. Chuyện này nói đến nói dài, ta gặp một chút phiền toái, đội thám hiểm những người khác vì che chở ta, toàn đều chết ở trên biển Đông, mà nếu không phải cái này vị tiền bối tìm được ta, có lẽ không tới bao lâu, ta cũng muốn theo những người khác như nhau, táng thân tại Đông Hải bên trong. Thẩm Thanh Loan thần sắc hơi tối sầm lại, lắc đầu thở dài nói. Nàng đội thám hiểm có mười mấy cao thủ, đáng tiếc ở che chở nàng lúc đó, đều bị dị ma vương một miếng ướt, học chung với này, nàng trong bụng khó tránh khỏi tràn đầy yêu thương. Đa tạ các hạ trượng nghĩa ra tay, xin nhận tiểu nữ một bái. Phong Tử Lan không có để ý như vậy nhiều, khi biết Thẩm Thanh Loan đúng là bị Vân Tiêu cứu lúc trở lại, nàng không nói hai lời, trực tiếp xoay người lại nhìn về phía Vân Tiêu, sau đó không chút do dự không người xuống, thành tim thành ý cảm kích nói. Phong trưởng quỹ không nên đa lễ, ngươi là biết ta tại sao xuất thủ, cho nên cái này cảm ơn thì không cần. Vân Tiêu khoát tay, trực tiếp đem đối phương đỡ lên, cười lắc đầu nói. Các hạ yên tâm, ngài cứu Thanh Loan, Thanh Vũ Thương Hội nhất định sẽ thật tốt cảm ơn ngài, đáp ứng các hạ thù lao, khẳng định như nhau cũng không biết thiếu. Phong Tử Lan gật đầu một cái, mặt đầy trịnh trọng cam kết, cùng lúc đó, nàng nhìn về phía Vân Tiêu trong ánh mắt, không khỏi nhiều rất nhiều không giống như vậy tới. Chương 2383, được đền bù mong muốn. Cầm Thẩm Thanh Loan giao cho Phong Tử Lan trong tay sau đó, Vân Tiêu cũng không có quấy rầy hai người nói chuyện cũ, ở hắn yêu cầu dưới, hắn bị tạm thời an bài ở lầu cuối một căn phòng khách trong đó nghỉ ngơi, chờ đợi Thanh Vũ Thương Hội cao tầng đến. Phong Tử Lan đã sai người đi thông báo Thanh Vũ Thương Hội hội trưởng Thẩm Lương, tin tưởng không bao lâu, đối phương liền sẽ phái người tới đón Thẩm Thanh Loan, mà Thanh Vũ Thương Hội cam kết cho hắn thù lao, muốn đến vào lúc đó vậy là có thể thực hiện. Lần này theo thánh cảnh dị ma giao thủ, quả nhiên là được ích lợi không nhỏ, xem ra sau này có cơ hội, vẫn là phải theo thánh thần cảnh cấp cường giả khác hơn quá nhiều chiêu mới được à. Ngồi xếp bằng ở phòng khách trên sạp, Vân Tiêu không khỏi nhớ lại mình một chút trước theo đầu kia dị ma vương giao chiến lúc tình cảnh. Không thể không nói, hắn kinh nghiệm chiến đấu thật sự là quá mức thiếu sót, hiện tại phục bàn một chút, hắn phát hiện mình thật ra thì có rất nhiều địa phương có thể làm được tốt hơn, mà dị ma vương một ít thủ đoạn, vậy hoàn toàn đáng hắn đi tham khảo học tập. Như đã nói qua, từ tình huống lần này tới xem, dường như những cái kia dị ma nhãn hạ cũng chạy đến trên biển đi tạm lánh, chờ ta bắt được thần đàn chưa khỏi tuyết lạc sau đó, ngược lại là có thể đi mở mịn trên biển khơi đi một vòng, nói không chừng còn có thể đụng tới khác thánh thần cảnh dị ma đâu. Đối với thánh thần cảnh dị ma, hắn hiện nay đã không có chút nào sợ hãi, nói cho cùng, dị ma so với loài người võ giả, thật ra thì vẫn tương đối tốt lừa dối. Mà một khi có thể làm cho hắn hơn đánh chết một đầu thánh thần cảnh dị ma, như vậy hắn là thêm một viên thánh thần cảnh dị ma đan, mà như vậy cấp bảo bối khác, vô luận là hắn vẫn là hắn dưới tay rất nhiều thần thú, đều là hết sức yêu cầu. Hả? Có người tới. Ngay tại lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng bước chân, nghe được thanh âm, Vân Tiêu vội vàng thu nhiếp tâm thần, đem những cái kia ý tưởng rối bung tạm thời vứt qua một bên, đang ngồi ngay thẳng đứng lên. Thanh Vũ Thương Hội Thẩm Lương mang theo nữ tới bái kiến ân nhân, không biết ân nhân có thể có rảnh hay không vừa gặp. Thời gian không dài, ngoài cửa truyền tới tiếng kêu, giọng trong đó tràn đầy kính sợ. Nguyên lai là Thẩm hội trưởng đích thân tới, thật là thất kính. Nghe được ngoài cửa tiếng kêu, Vân Tiêu lông mày nhướng lên, nói chuyện bây giờ, hắn khẽ nhất tay một cái, trực tiếp đem cửa phòng mở ra, đồng thời từ giường nhỏ thấp lên đứng dậy, hướng cửa nghênh ra mấy bước. Đập vào trong mắt, đã gặp mặt qua Thẩm Thanh Loan theo một cái trung niên bộ dáng nam tử đối mang theo mà vào, người đàn ông trung niên một bộ cẩm bào, mặt mũi hết sức đoan chính, mặc dù hắn chưa bao giờ gặp qua, nhưng không cần phải nói, vị này khẳng định chính là Thanh Vũ Thương Hội hiện đảm nhiệm hội trưởng, cũng là Thẩm Thanh Loan phụ thân, Thẩm Lương. Thẩm Lương gặp qua ân công, đa tạ ân công đối với tiểu nữ ân cứu mạng, ân công ở trên cao, xin bị ta Thẩm Lương một bái. Thẩm Lương bước nhanh vào phòng, thấy bên trong Vân Tiêu sau đó, hắn không nói hai lời, đi lên chính là một cái đại lễ, hiển nhiên, đối với trước mắt vị này cứu con gái mình đại ân nhân, hắn là thật phát ra từ nội tâm cảm kích. Thẩm Thanh Loan lúc này cũng bắt trước, giống vậy đi theo Thẩm Lương cùng nhau, lần nữa hướng về phía Vân Tiêu hành đại lễ. Hai vị mau mau miễn lễ, Thẩm hội trưởng, ngài đây là giết ta trước đã theo Trầm đại tiểu thư nói qua, ta cứu nàng, liền là hướng về phía Thẩm hội trưởng cam kết đi, hai vị khách khí như vậy, chân thực để cho tại hạ xấu hổ. Vân Tiêu cười khổ lắc đầu một cái, nhưng là không nghĩ tới vị này Thanh Vũ Thương hội hội trưởng đại nhân lại có thể khách khí như vậy, ở hắn vốn là muốn tới, một cái siêu cấp đại thương hội hội trưởng, nhất định là như vậy coi trời bằng vùng, không đem người bất kỳ để ở trong mắt cao ngạo hình dáng, nhưng bây giờ nhìn lại, hắn đây là có chút chắc hẳn phải vậy. Ha ha ha, ân công nói chi vậy, bỏ mặc ân công là từ vì sao loại mục đích, nói cho cùng, tiểu nữ cái mạng này đều là ân công ngài cứu lại được, một lễ này ân công đại khả thản nhiên tiếp nhận. Ngoài ra, ta nghe Tím Lan vậy nha đầu nói, ân công cần một viên chữa trị tim thương thế thần đan, ta đã sai người đi trụ sở chính đi lấy, sau này liền sẽ đưa tới. Thẩm Lương ánh mắt nhanh chóng ở Vân Tiêu trên mình nhìn lướt qua, mặc dù hắn không thấy rõ Vân Tiêu mặt mũi, có thể ở Vân Tiêu trên mình, hắn cảm nhận được một cổ cực kỳ nguy hiểm lực áp bách, không cần phải nói, Vân Tiêu thực lực, nhất định là muốn ở trên hắn. Đa tạ thẩm hội trưởng, dựa theo thẩm hội trưởng trước khi cam kết, cứu Trầm đại tiểu thư, có thể được 10 triệu tím thần tinh. Cộng thêm khách quý bớt đãi ngộ, ta sau này sẽ dùng thần khí tới bù còn lại bộ phận kia chi phí, mong rằng thẩm hội trưởng tác thành. Vân Tiêu ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới cái này Thẩm Lương làm việc lại như thế hữu hiệu trước tiên. Ân công đây là nơi nào, so sánh với tiểu nữ tánh mạng, chính là một viên đan dược lại coi là cái gì. Ân công không cần lấy thêm thần khí đi ra, nếu không thì là đánh mặt ta kia. Thẩm Lương lắc đầu một cái, cũng không có lại để cho Vân Tiêu cầm thần binh đi ra để tiền. Đối với hắn mà nói, lần này có thể tìm về mình con gái bà bối, đó là nhiều tiền hơn nữa cũng không đổi được. Ngoài ra, xem Vân Tiêu cái này cùng thần bí siêu cấp cường giả, hắn cũng có ý muốn kết giao một phen, mà nếu là muốn kết giao, như vậy dĩ nhiên liền phải xuất ra một chút thành ý tới. Cái này nghe được Thẩm Lương nói như vậy, Vân Tiêu khẽ nhíu mày, nhưng là không hề muốn chiếm đối phương cái tiện nghi này. Ân công cũng không nên từ chối, đây cũng là chúng ta cha con gái một chút tâm ý, mong rằng ân công tác thành. Không đợi Vân Tiêu nói nhiều, Thẩm Thanh Loan lúc này vậy đứng dậy, nở nụ cười nói. Như vậy à, vậy cũng tốt, nếu hai vị đều nói như vậy, vậy tại hạ cũng sẽ không nói thêm cái gì. Vân Tiêu cười một tiếng, dứt khoát cũng sẽ không tiếp tục cự tuyệt, hắn tin tưởng, đối với Thanh Vũ Thương hội mà nói, 18 triệu tím thần tinh, khẳng định không tính là bao lớn số tiền lớn là được. Như vậy thì đối với, thấy Vân Tiêu đáp ứng, Thẩm Lương cha con gái đều là thần sắc vui mừng, đúng rồi ân công, ngài muốn tìm chữa thương đang ăn dược. Nhất định là ngài một vị thân bằng bị thương chứ. Ta Thanh Vũ Thương hội còn có mấy cái tốt y sư, có cần hay không cầm ân công thân bằng nhận lấy, do bọn họ giúp ân công xem một chút. Thẩm hội trưởng ý tốt ta tâm lĩnh, bất quá không cần như vậy phiền toái, chỉ cần có cao cấp chữa thương đang ăn dược, ta là có thể cầm nàng rất nhanh chữa khỏi. Vân Tiêu khoát tay một cái, lần nữa lên tiếng cự tuyệt nói. Cũng được, nếu là như vậy, hết thể liền toàn bằng ân công xử trí là tốt. Ta đã để cho Tím Lan vậy nha đầu chuẩn bị xuống rượu ngon tốt món ăn, không biết ân công có thể hay không rất hân hạnh được đón tiếp uống một ly. Đó sẽ là ta vinh hạnh, thẩm hội trưởng mời. Vân Tiêu lần này không có cự tuyệt, chỉ là theo như đối phương uống chút rượu tán gẫu một chút mà thôi, cái này hắn vẫn là có thể tiếp nhận. Mời. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó chính là đồng thời ra gian phòng, thời gian không dài, ba người đi tới liền một gian rộng rãi một phòng mà bên trong, lúc này trên bàn ăn mặt đã bày đầy món ăn ngon món ngon. Ba người vậy không cần người khác đi theo, vậy thì vừa ăn uống, vừa tán gẫu đứng lên. Thẩm Lương đối với Vân Tiêu có chút hiếu kỳ, đáng tiếc Vân Tiêu cũng không muốn quá nhiều tiết lộ mình, cho nên mặc dù theo Vân Tiêu quan hệ giữa đổi được càng dung hiệp một ít, nhưng phải nói quen thuộc, vậy còn kém xa đây. Lại một lát sau, một cái ông già đi tới trong phòng, đem một cái hộp ngọc tinh xảo đặt ở Thẩm Lương trước mặt, sau đó lại cùng kính lui ra ngoài. Ha ha ha, ân công mời xem, cái này một viên thiên mệnh đan. Chính là ta là ân công chuẩn bị, xin ân công kiểm tra và nhận. Thẩm Lương cười dài một tiếng, hướng về phía Vân Tiêu trừng mắt nhìn nói. Thiên mệnh đan. Vân Tiêu tự nhiên thời khắc đều bảo trì thanh tỉnh, giờ phút này thấy trên bản thần đan, hắn không khỏi được thả ra mình tinh thần lực, nhận thức chân thật quan sát. Tốt đan dược, đủ dùng, cái này một viên khẳng định đủ dùng. Theo bản năng nắm chặt quả đấm, giờ khắc này Vân Tiêu, nhất định chính là không nói ra được vui vẻ, bởi vì hắn biết, Mộ Dung Tuyết rơi lần này được cứu rồi. Chương 2384, mua bán không được. Lấy được rồi mơ tưởng cầu mong đan dược, Vân Tiêu treo tim cuối cùng là hoàn toàn thả lại trong bụng. Không thể không nói, lần này hành động vẫn là tương đương thuận lợi, chẳng những lấy được rồi cứu mạng thần đan, hơn nữa còn thuận tay làm thịt một đầu thánh cảnh dị ma vương, nói là một mũi tên hạ hai chim cũng không quá đáng. Như thế nào, ân công đối với viên này thiên mệnh đan còn hài lòng chứ? Thấy Vân Tiêu một mặt kích động bưng đan dược, một bên Thẩm Lương vừa giúp Vân Tiêu rót đầy ly rượu. Một bên cười lên tiếng. Thiên mệnh đan, vật này coi như ở Thanh Vũ Thương hội trong đó cũng thuộc về là cực phẩm bảo bối, nhưng theo con gái hắn tánh mạng so với, vẫn là kém quá nhiều quá nhiều. Ha ha ha, hài lòng, quá hài lòng. Vân Tiêu cười dài một tiếng, run tay một cái, trực tiếp cầm đan dược thu nhập nhận không gian. Thẩm hội trưởng, lần này thật phải cảm tạ ngươi, tới tới tới, ta kính ngươi một ly. Ân công nói quá lời. Thẩm Lương vội vàng nâng ly, mặt đầy thụ sủng nhược kinh. Ở hắn trong lòng, Vân Tiêu nhưng mà một vị thánh thần cảnh siêu cấp cường giả, cái này loại cấp bậc người, coi như là Thanh Vũ Thương hội vậy không mấy cái, mặc dù hắn địa vị là hội trưởng, nhưng ở loại cấp bậc này cường giả trước mặt, vẫn là không đáng nhắc tới. Ân công, có chuyện, tại hạ suy nghĩ rất lâu, muốn nói lại sợ để cho ân công mất hứng, nhưng không nói, lại có lòng không cam lòng, mong rằng ân công sau khi nghe không muốn tức giận. Thừa dịp Vân Tiêu cao hứng sức lực, Thẩm Lương hơi làm trầm âm, đột nhiên nghiêm mặt nói. Thẩm hội trưởng có lời gì cứ việc nói thẳng tốt. Thấy Thẩm Lương đột nhiên đổi được như vậy nghiêm nghị, Vân Tiêu cười một tiếng, khoát tay áo nói. Là như vậy, nghe tiểu nữ nói, nàng trước là bị một đầu thánh thần cảnh dị ma vương chế, mà ân công mặc dù có thể cứu ra tiểu nữ, chính là chém giết đầu kia thánh thần cảnh dị ma vương duyên cớ, không biết vậy dị ma vương dị ma đan, hiện tại còn ở ân công trong tay. Đang nghe Thẩm Thanh Loan báo cáo sau thời gian đầu tiên, hắn liền nghĩ đến dị ma đan cái này cha, chỉ bất quá, thánh thần cảnh dị ma đan quan hệ trọng đại, cho nên hắn chậm chạp không dám theo Vân Tiêu mở cái miệng này, có thể chuyện này nếu không phải Văn không hỏi, hắn chân thực có chút không cam lòng. Đây chính là thánh thần cảnh dị ma đan kia, nếu như hắn có thể thu vào tay, như vậy hắn là có thể nhảy một cái trở thành thánh thần cảnh cường giả, đến lúc đó, hắn ở Thanh Vũ Thương hội quyền lực, cùng với hắn cả người sức ảnh hưởng, có thể liền hoàn toàn bất động. À, Thẩm hội trưởng muốn đánh viên kia dị ma đan chủ ý. Vân Tiêu lông mày khẽ nhíu một cái, trên mặt lộ ra một nụ cười. Ân công không muốn hiểu lầm, thực không dám dầu dếm, tại hạ thiên phú vậy, có thể tu luyện tới hiện tại cái này trí tôn cảnh, cơ hồ đã đến cực hạn, muốn lên cấp thánh thần cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có dị ma đan mới có vậy cùng công hiệu. Nếu như ân công muốn xuất thủ viên kia dị ma đan mà nói, tại hạ nguyện ý dốc hết tất cả, theo ân công làm cái này so với giao dịch. Đến lúc này, hắn vậy không việc gì có thể chần chờ, dẫu sao, cùng Vân Tiêu đi liền sau đó, hắn có thể thì thật một chút cơ hội cũng không có. Không dối gạt Thẩm hội trưởng, viên kia dị ma đan xác thực ở trên người ta, bất quá, viên này dị ma đan đối với ta lại nói còn có lớn chỗ dùng, cho nên, tại hạ chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Vân Tiêu lắc đầu một cái, hết sức dứt khoát cự tuyệt nói. Thánh thần cảnh dị ma đan, vật này thật sự là có thể gặp không thể cầu, nói lời trong lòng, hắn thật rất muốn nghe một chút đối phương ra giá. Có thể nghĩ đến đây đồ là dùng để cho chỉ xích mãng tăng lên thực lực, gián tiếp vì mình bảo toàn tính mạng, hắn liền bỏ đi như vậy ý niệm. Như vậy à, đó chính là tại hạ phúc duyên nông cạn. Nghe được Vân Tiêu đáp lại, Thẩm Lương bùi ngùi thở dài, khó nén thất vọng thần sắc. Hắn là thật rất muốn lấy được Vân Tiêu trong tay dị ma đan, phải biết, Thanh Vũ Thương hội mặc dù bảo bối vô số, có thể để cho người trực tiếp lên cấp thánh thần cảnh bảo bối nhưng là không có. Không có được Vân Tiêu trong tay dị ma đan, hắn đời này hay không còn có cơ hội vấn đỉnh thánh thần cảnh, thật khó mà nói. Thẩm hội trưởng, tại hạ bằng hữu vẫn chờ đan dược cứu mạng, ta cũng sẽ không lại tiếp tục quấy rầy, có cơ hội, ta sẽ lại tới gặp thẩm hội trưởng. Rượu đã uống được kém không nhiều, trong lòng Vân Tiêu tưởng nhớ Mộ Dung Tuyết rơi, không hề muốn tiếp tục ở lại. Ân công cái này phải đi sao? Nghe được Vân Tiêu phải đi, Thẩm Lương vẻ mặt chấn động một cái. Thiên hạ không bữa tiệc nào không tàn, Thẩm hội trưởng, Thanh Loan cô nương, chúng ta sau này gặp lại. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu hướng về phía Thẩm Lương cha con gái hai người chắp tay, lời còn chưa dứt, hắn thân hình đã biến mất ở tại chỗ, đi được hết sức kiên quyết. Ân công thấy Vân Tiêu nói đi là đi, Thẩm Lương trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng, theo bản năng kêu, đáng tiếc là, Vân Tiêu ý đi đã quyết, sớm đã không còn tung tích. Cha, ngươi không nên theo ân công để ra cái này. Đến khi Vân Tiêu rời đi, một mực không nói lời nào Thẩm Thanh Loan cười khổ lắc đầu một cái, hướng về phía mình phụ thân nói. Nàng nơi nào không nhìn ra. Vân Tiêu sở dĩ gấp như vậy trước rời đi, tất cả đều là bởi vì mình phụ thân theo như đối phương sách ra thánh cảnh dị ma đang chuyện, nếu không, Vân Tiêu nhưng cũng không có vội vã ý rời đi. Ai, là ta quá nóng lòng. Thẩm Lương thở dài một tiếng, đáy mắt đều là một mảnh thương tiếc. Tu luyện nhiều năm như vậy, đây thật ra là hắn cách thánh thần cảnh khoảng cách gần đây một lần, nếu như hắn lại chịu đựng chú ý một chút mà nói không chừng còn có thể có một chút cơ hội. Vừa nghĩ tới này, hắn trong bụng cũng không khỏi được một hồi buồn rầu, bưng rượu lên bình từng ngụm đổ mấy hớp. Ai? Thẩm Thanh Loan cũng là than thở một tiếng, không biết nên như thế nào mở rõ ràng mình phụ thân. Bất quá nàng cũng có thể hiểu, dẫu sao, thánh thần cảnh dị ma đan, hỏi dò toàn bộ thế gian ai không muốn. Đừng nói là nàng phụ thân, coi như là chính nàng, vậy căn bản không biện pháp chống đỡ thánh cảnh dị ma đan cám dỗ. Cô bé, ngươi trước theo Tím Lan trò chuyện, thương hội bên kia còn có chuyện phải xử lý, là cha đi về trước. Một bình rượu xuống bụng, Thẩm Lương ánh mắt chợt đông lại một cái, hướng về phía Thẩm Thanh Loan biết một tiếng, bên này thân hình trước mắt, trực tiếp rời đi gian phòng. Cha, thấy mình phụ thân vội vội vàng vàng rời đi, Thẩm Thanh Loan trên mặt không khỏi thoáng qua lau một cái cấp sắc, đáy mắt càng là tràn đầy lo lắng. Nàng quá rõ ba của mình, chỉ một cái ánh mắt, nàng là có thể đoán được mình phụ thân tâm tư, đáng tiếc là, đối phương quyết định rồi sự việc, nàng căn bản không có biện pháp để cho nó thay đổi. Ai, hy vọng là ta quá lo lắng đi. Hồi lâu, nàng chỉ có thể thật dài than thở một tiếng, sau đó rời đi gian phòng, đi tìm Phong Tử Lan nói chuyện đi. Có một số việc, nàng vậy không thể nói là đúng hay sai, nhưng người chính là như vậy, cho dù biết rõ có một số việc không nên đi làm, có thể đang đối mặt đủ khả quan lợi ích thiết thực lúc đó, vẫn là sẽ không nhịn được đi làm, đây chính là người sống sở sở tính. Ở tuyệt đối chỗ tốt trước mặt, ân tình cũng tốt, hữu nghị cũng được, rất lâu là không nhịn được khảo nghiệm, một điểm này, nàng ở gia tộc mình và thương hội bên trong đã sớm xem được rõ ràng. Chương 2385, tâm bệnh loại trừ. U tĩnh trong hang núi, Vân Tiêu cặp mắt trợn tròn, một mặt mong đợi nhìn chằm chằm phía trước, nơi đó, mới vừa nuốt thiên mệnh đan Mộ Dung Tuyết rơi cả người bao phủ ở một tầng nhàn nhạt huỳnh quang trong đó, Thêu Mi không tự chủ được nếp nhăn chặt trước. Không biết qua bao lâu, Mộ Dung Tuyết rơi chân mày dần dần lỏng xuống, vậy bao phủ ở quanh người nàng huỳnh quang cũng là dần dần tiêu tàn ra. Ừ một tiếng nhẹ nhàng liễu diễu từ Mộ Dung Tuyết rơi trong miệng phát ra, một khắc sau, đã hôn mê mấy ngày nàng, rốt cuộc chậm rãi mở hai mắt ra, có chút mê mang đánh giá trước mắt hang núi. Tỉnh. Rốt cuộc tỉnh. Mắt thấy Mộ Dung Tuyết rơi rốt cuộc tỉnh lại, Vân Tiêu nhất thời vui mừng quá đổi, một mặt hưng phấn xoa xoa tay nói, cùng lúc đó, hắn tinh thần lực trực tiếp dò nhập Mộ Dung Tuyết rơi thân thể, kiểm tra thân thể của đối phương tình huống. Ha ha ha, toàn bộ tốt, tất cả thương thế toàn đều tốt, ngày này mệnh đan quả nhiên không giống bình thường, ha ha ha. Tinh thần lực di động một tuần, hắn phát hiện, Mộ Dung Tuyết rơi trước bị thương thế, đã toàn bộ bị thiên mệnh đan chữa trị khỏi, không chỉ có như vậy, thiên mệnh đan khổng lồ kia đan dược lực, lại là đem nàng tẩy tinh phạt tủy, bây giờ nàng, liền liền thiên phú tu luyện cũng nếu so với trước kia tốt lắm rất nhiều. Vân Tiêu. Mộ Dung Tuyết rơi ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu, đáy mắt vẻ mê mang đột nhiên biến mất, thay vào đó, nhưng là một phiến vẻ bối rối. Vân Tiêu, ngươi đi mau, không muốn lại theo bọn họ cái cỏ nàng còn nhớ, Vân Tiêu muốn thay nàng ra mặt, tiếp liền đả thương Thanh La cùng quá nhiều đệ tử, cuối cùng lại là cầm thánh thần cảnh nguyên lão cũng dẫn ra. Đây chính là thánh thần cảnh nguyên lão, nơi nào là bọn họ có thể tạo thứ. Tuyết Lạc, ngươi đừng vội, chúng ta đã rời đi Thanh La cùng, nơi này không có người xấu, ngươi theo ta hai người. Thấy Mộ Dung Tuyết rơi một mặt bộ dáng lo lắng, cho tới giờ khắc này cũng còn băn khoăn an nguy của hắn, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua lau một cái áy náy vẻ, vội vàng vuốt ve đối phương sau lưng an ủi. Chúng ta trốn ra được. Cảm thụ Vân Tiêu lòng bàn tay truyền tới nhiệt độ, Mộ Dung Tuyết rơi lúc này mới thoáng an ổn một ít, mà lúc này nàng vậy rốt cuộc ý thức được, trước mắt ngọn núi này động, dường như cũng không giống như là Thanh La cung địa bàn. Là trốn ra được, bọn họ nhiều cao thủ như vậy, ta dưới mắt vẫn không đánh thắng bọn họ, cho nên chỉ có thể tạm thời mang ngươi trốn thoát, bất quá ngươi yên tâm, chờ ta đủ cường đại sau đó, nhất định phải trở về theo bọn họ đòi một cái công đạo. Vân Tiêu sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, gật đầu một cái nói. Trước bị Thanh La cung ép được hoảng hốt bỏ chạy, sổ nợ này hắn nhất định là muốn ghi nhớ, vị kia Ngô Câu Nguyên lão, hắn một ngày kia nhất định là muốn tìm hắn tính một chút sổ cái. Trốn ra được liền tốt, còn như công đạo không công đạo, vẫn là ngày sau hay nói đi. Xác định mình hai người đã an toàn, Mộ Dung Tuyết rơi cũng là thở phào thật dài một cái, bất quá nghe được Vân Tiêu lại vẫn muốn cùng Thanh La cung tính sổ lúc đó, nàng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Đúng rồi, ta nhớ ta thật giống như bị cái đó Ngô Câu Nguyên lão đả thương, làm sao hiện tại ánh mắt trước mắt, nàng lúc này mới nhớ tới, mình trước rõ ràng là bị Ngô Câu Nguyên lão gây thương tích, hơn nữa tổn thương được rất nặng, nàng cũng lấy vì mình phải chết đâu, có thể bây giờ nàng, chẳng những không có bị thương chút nào cảm giác, thậm chí có loại trước đó chưa từng có thoải mái. Nói đến nói dài, ngươi thật sự bị vậy con chó già bị thương không nhẹ, liền tim cũng chỉ còn lại một chút tương liên. Cũng may chúng ta lần này vận khí không tệ, ta đi giúp liền người khác một chuyện, từ bọn họ nơi đó lấy được một viên đan dược thần sắc hơi chậm, Vân Tiêu cầm mình lấy được thiên mệnh đan quá trình đại khái nói một lần, chỉ là tóm tắt hắn đánh chết thánh thần cảnh dị ma vương quá trình, miễn rất đúng phương nghe lo lắng. Thiên mệnh đan. Ngươi lại đút ta ăn thiên mệnh đan. Nghe Vân Tiêu giải thích, Mộ Dung Tuyết rơi không khỏi há to miệng, hoàn toàn không dám tin tưởng mình lỗ thai. Nàng là biết thiên mệnh đan, như vậy cấp bảo bối khác, coi như là gia tộc của nàng vậy không mua nổi, có thể Vân Tiêu lại như vậy dễ dàng liền thu vào tay, hơn nữa còn cho nàng. Đây chính là đời nơi hiếm thấy thần đan, nói lời trong lòng, tánh mạng của nàng theo một viên thiên mệnh đan so với, thật cái gì cũng không phải. Một viên đan dược mà thôi, chỉ cần có thể cứu ngươi mệnh, đừng nói là một viên thiên mệnh đan, coi như là 10 viên 100 viên, ta cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp lấy được. Vân Tiêu cười một tiếng, hết sức tự nhiên nói. Tạm không nói Mộ Dung Tuyết rơi bị thương là bởi vì là hắn, coi như đối phương là bởi vì là chuyện khác gây thương tích, thành tựu bằng hữu, hắn cũng sẽ không keo kiệt một viên đan dược. Ta nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Mộ Dung Tuyết rơi há miệng một cái, mắt đẹp trong đó không khỏi dâng lên một tầng hơi nước, rất nhiều lời nói, giờ phút này lại là một chữ vậy không nói ra được. Sống lâu như vậy, cho tới bây giờ không có ai đối với nàng tốt như vậy, nàng thậm chí tin tưởng, coi như là mình phụ thân, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ bỏ được dốc hết tất cả gia sản, để đổi hồi tánh mạng của nàng, mà một viên thiên mệnh đan, đủ để cho Mộ Dung gia dốc hết tất cả. Tốt lắm, khoan nói trước những thứ này, ngươi trước cảm thụ một chút bây giờ tình huống thân thể, ngày này mệnh đan tựa hồ hiệu quả không tệ, ngươi xem mình căn cơ phải chăng có khôi phục. Nhìn Mộ Dung Tuyết rơi một mặt dáng vẻ cảm động, Vân Tiêu ngược lại có chút ngượng ngùng, vội vàng nói tránh đi. Ta có thể cảm giác được mình căn cơ thật giống như khôi phục rất nhiều, bây giờ ta có lòng tin lần nữa đi đánh vào tổ thần cảnh. Nói đến mình căn cơ, Mộ Dung Tuyết rơi sắc mặt sáng lên, một bên âm thầm vận chuyển căn nguyên, một bên cười lên tiếng. Trước khi nàng bị Ô Vạn Hải đánh rất cảnh giới, căn cơ bị tổn thương nghiêm trọng, ở nàng vốn là muốn tới, mình đời này cũng không có hy vọng lần nữa trở lại tổ thần cảnh. Có thể lần này nuốt một viên thiên mệnh đan, nàng cảm giác mình căn cơ rõ ràng có khôi phục, chỉ phải có đầy đủ tài nguyên tu luyện, nàng chắc có hy vọng đi đánh vào tổ thần cảnh, thậm chí tiếp tục tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Rất tốt, xem ra ngày này mệnh đan hiệu quả muốn so với ta dự đoán còn muốn tốt đây. Đạt được Mộ Dung Tuyết rơi mình khẳng định, Vân Tiêu nụ cười trên mặt không khỏi hơn nữa rực rỡ. Mộ Dung Tuyết rơi bởi vì hắn mà căn cơ bị tổn thương, dưới mắt rốt cuộc khôi phục như thường, đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn trong lòng an ủi. Vân Tiêu, ta hiện nay đã hoàn hảo như lúc ban đầu, ngược lại thì đã thương ta Ô Vạn Hải, hôm nay đã bị ngươi phế bỏ kim đan, sợ rằng thì sống không bằng chết, cho nên, chúng ta theo Thanh La Cung ân oán giữa, liền đến đây chấm dứt đi, được chứ? Mộ Dung Tuyết rơi đột nhiên nghiêm mặt, hơi có vẻ khẩn cầu nói. Nàng biết Vân Tiêu vẫn còn muốn tìm Ngô Câu Nguyên lao trả thù, có thể nàng thật không muốn để cho Vân Tiêu lần nữa thiệp hiểm, dẫu sao, đây chính là cao cao tại thượng thánh thần cảnh cường giả. Chuyện này ngươi không cần hơn quản, cái đó Ô Vạn Hải tội có cần phải được, thế nhưng cái Ngô Cô lão cẩu cũng không phải thứ tốt gì, nên coi là nợ, ta sớm muộn cũng phải theo hắn thanh toán, bất quá ngươi yên tâm, tại chưa có tuyệt đối thực lực trước, ta là sẽ không khinh cử vọng động. Vân Tiêu cặp mắt híp lại, nhưng là không có từ bỏ ý đồ dự định. Ai, hy vọng ngươi không muốn lô mãng làm việc là tốt. Thấy Vân Tiêu tâm ý đã quyết, Mộ Dung Tuyết rơi biết, mình coi như lại khuyên nhủ thế nào, chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì, giống như ban đầu nàng không đồng ý Vân Tiêu tìm Ô Vạn Hải tính sổ như nhau. Chương 2386, Nhập Thánh. Mộ Dung Tuyết rơi rốt cuộc thương thế phục hồi, đây đối với Vân Tiêu mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện vui vẻ cực kỳ sự việc. Thời gian kế tiếp, hai người cũng không vội vã rời đi, mà là liền như vậy ở động phủ trong đó tạm thời chỉnh đốn, tới một cái cho Mộ Dung Tuyết rơi thật nhiều thời gian điều chỉnh thân thể, thứ hai chính là chờ Chỉ Xích Mãng kết thúc tu luyện. Trở về đến động phủ sau thời gian đầu tiên, Vân Tiêu cũng đã cầm viên kia thánh thần cảnh dị ma đan ban cho Chỉ Xích Mãng, mà Chỉ Xích Mãng chính là thời gian đầu tiên bắt đầu bế quan, toàn lực chạy nước rút thánh thần cảnh cảnh giới. Đối với Chỉ Xích Mãng mà nói, một viên thánh thần cảnh dị ma đan đã đủ hắn đối với thánh thần cảnh phát động xung thứ. Chỉ cần không phát sinh lớn không may, hắn lên cấp thánh thần cảnh chẳng qua là vấn đề thời gian. Hiếm có cái này cùng thanh tĩnh thời gian, Vân Tiêu một bên để cho năm đại thần thú thuộc hạ thời khắc duy trì ngũ hành giết thần trận vận chuyển, miễn được có ngoại giới biến số quấy rầy đến Chỉ Xích Mãng tu luyện, đồng thời một bên chỉ điểm Mộ Dung Tuyết rơi, nghĩ biện pháp để cho đối phương sớm ngày trở lại tổ thần cảnh. Mộ Dung Tuyết rơi lớn nhất vấn đề đã giải quyết, trở lại tổ thần cảnh, giống vậy chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Kém không đa dụng 5 ngày thời gian, Mộ Dung Tuyết rơi thì thành công khôi phục tổ thần cảnh thực lực, hơn nữa vô hạn đến gần nửa bước tôn thần cảnh, chỉ kém một chân bước vào cửa, nàng thì có hy vọng lên cấp nửa tôn cảnh. Đáng tiếc, Vân Tiêu ban đầu cho nàng những cái kia dị ma đan, nàng trước về đến gia tộc sau đó, toàn cũng giao cho mình phụ thân xử trí, dưới mắt, nàng trên mình liền một viên cũng không có, nếu không, nàng vào lúc này khẳng định đã là nửa tôn cảnh cao thủ. Thu xếp ổn thỏa Mộ Dung Tuyết rơi, Vân Tiêu vậy bắt đầu tĩnh hạ tâm lai, nhận thức chân thật tu hành. Đoạn thời gian này tiếp liền theo thánh thần cảnh cấp cường giả khác so chiêu, hơn nữa đều là đã chết tướng bác, nói thật, hắn tử trong vẫn là đạt được rất nhiều dẫn dắt. Dưới mắt An tính lại, hắn đem trước chiến đấu qua trải qua lần nữa sắp xếp một phen, chẳng những có thể phát hiện mình chưa đủ, còn có thể từ đối thủ trên mình đạt được rất nhiều gợi ý, vô hình trung sứ được từ mình thực lực hơn nữa lớn mạnh. Trên thực tế, hắn thiên phú tu luyện muốn so với tất cả võ giả cũng cao, duy chỉ có thiếu sót, chính là theo siêu cấp chiến đấu giữa cường giả trải qua, chỉ cần cầm bộ phận này tích lũy, hắn tăng lên không gian thật ra thì là rất lớn. Mặt trời lặn trăng lên, chỉ trước mắt, một tháng thời gian lặng lẽ đi qua. Một ngày này, một cổ cực kỳ kinh khủng không gian ba động ở cả hang núi bên trong nổi lên, cuối cùng đem cả tòa động phủ bao phủ. Đây là muốn đột phá. Một mực ở tĩnh tâm tu luyện Vân Tiêu thông suốt mở hai mắt ra, đáy mắt đều là một phiến không che giấu được vẻ hưng phấn. Mạnh như vậy mãnh liệt không gian ba động, không cần phải nói, nhất định là chỉ Xích Mãng muốn lên cấp thánh thần cảnh, ngày tới đây, muốn nuôi hắn tưởng tượng nhanh không thiếu. Vân Tiêu, bạn ngươi muốn thành công liền sao? Ngay tại lúc này, ở cách vách hang núi tu luyện Mộ Dung Tuyết rơi đi vào, một mặt kinh nghi nói. Vân Tiêu trước theo nàng nói qua, bọn họ phải ở chỗ này cùng một người bạn đột phá cảnh giới, đối với lần này, nàng cũng không có qua hơn hỏi, vậy không nghĩ tới quá nhiều. Nhưng lúc này cảm nhận được động phủ trong đó động tĩnh, nàng lúc này mới ý thức được Vân Tiêu vị bằng hữu kia khủng bố. Ha ha ha, xem ra 10 có 8 9 là muốn thành công. Thấy Mộ Dung Tuyết rơi tới đây, Vân Tiêu trôi dạt đứng dậy, không nhịn được cười dài một tiếng nói. Tuyết Lạc, ngươi tạm thời ở chỗ này chờ, ta phải đi nhìn một chút tình huống. Dứt lời, không đợi Mộ Dung Tuyết trở về đáp, hắn chính là thân hình trước mắt, đi thẳng tới chỉ Xích Mãng bế quan tu luyện trong hang núi. Ông ông ông trong hang núi, chỉ Xích Mãng giờ phút này đã khôi phục bản thể, chiếm cứ ở trong sơn động ương, mà ở hắn quanh người, từng trận không gian sóng gợn không ngừng hướng chung quanh nộn nhạo lên, làm cho cả hang núi đều tựa như biến thành một phiến mênh mông. Thật là lợi hại. Không hổ là không gian thần thú, kề bên đột phá quả nhiên không phải chuyện đùa. Mắt thấy tầng tầng không gian sóng gợn dạo dựng tới, Vân Tiêu vội vàng vận chuyển lực lượng, ở mình trước người tạo thành một đạo vách ngăn, lúc này mới đem những thứ này không gian sóng gợn ngăn trở. Cơ hội khó khăn được, đây chính là lên cấp thánh thần cảnh kinh nghiệm quý báu, bất luận như thế nào đều phải cảm thụ một hai, nói không chừng đối với ta tu luyện cũng sẽ có trợ giúp đâu. Ánh mắt nhanh tránh, hắn dứt khoát lui đến hang núi cửa hàng ra, sau đó trực tiếp bàn ngồi trên mặt đất, đem mình thần hồn hoàn toàn bung ra, theo chỉ Xích Mãng thần hồn thành lập được trực tiếp liên lạc. Vành ba, mới vừa một bung ra thần hồn, từng cổ một phức tạp thêm khổng lồ tin tức lưu bắt đầu từ chỉ Xích Mãng thần hồn truyền vào hắn thần hồn trong đó, trong thoáng chốc, hắn chỉ cảm thấy mình thần hồn một hồi nổ ẩm, giống như là bị một cái nặng cái chùy đập vào trên đầu như nhau. Cũng may hắn thành tựu thần võ song tu người, thần hồn muốn so với bình thường võ giả mạnh mẽ quá nhiều, cho nên chỉ là thoáng hôn mê như vậy một chút, hắn từ từ thích ứng những thứ này. Thật là phức tạp tin tức, đây chính là thành thánh cảm ngộ sao. Thật đúng là chỉ có thể ý sẽ, không thể truyền lời kia. Khổng lồ tin tức cọ rửa hắn thần hồn, đáng tiếc là, cho dù là hắn, vậy hoàn toàn không có biện pháp quản lý rõ ràng những nội dung này, muốn đến coi như là chỉ Xích Mãng mình, sợ cũng không có biện pháp dùng trực quan lời nói cầm những thứ này diễn tả đi ra. Bỏ mặc, có thể ngộ nhiều ít liền ngộ nhiều ít, dù sao hữu ích vô hại. Mặc dù không có biện pháp toàn bộ phải biết, nhưng những thứ này tuyệt đối là bảo bối là nhất định, cho nên, hắn cũng không để ý mình hiểu cũng không hiểu. Liền như vậy tùy ý những tin tức này ở mình thần hồn trong đó không ngừng lóe lên men, hết khả năng để cho những thứ này theo mình sinh ra một chút đồng tình. Tham khảo thần thú thuộc hạ tu hành kinh nghiệm, loại chuyện này hắn trước làm không ít, chỉ bất quá, trước tham khảo, đều là rất đơn giản kinh nghiệm, theo lần này thành thánh kinh nghiệm nhất định là không có cách nào mà so. Thời gian lưu chuyển, chỉ Xích Mãng cả người hơi thở càng ngày càng lớn mạnh, mà Vân Tiêu ngồi xếp bằng ở ngoài động, biểu tình trên mặt khi thì quấn quýt, khi thì giãn ra, khí tức trên người lại vậy chậm chậm bắt đầu biến hóa. Hiển nhiên, ở chỉ Xích Mãng thành thánh kinh nghiệm kích thích dưới, hắn tu vi, vậy rốt cuộc xuất hiện một chút đột phá dấu hiệu. Hắn hiện giờ đã là tôn cảnh cảnh giới, thực lực có thể so với nhập thánh cảnh cao thủ, nếu như hắn có thể thành công lên cấp thiên tôn cảnh, như vậy hắn thực lực là có thể cao hơn một tầng lầu, đến lúc đó coi như gặp phải chân thánh cảnh cường giả, hắn vậy hoàn toàn có thể không rơi hạ phong. Nhập thánh cảnh và chân thánh cảnh, mặc dù cùng thành thánh cảnh, nhưng hai người giữa chênh lệch vẫn rất lớn, nhập thánh cảnh cường giả ở chân thánh cảnh cường giả trước mặt, căn bản chỉ có chạy trốn địa vị. Vành ba. Rốt cuộc, ở dòng dã qua gần một giờ thời gian sau đó, chỉ Xích Mãng hơi thở cuối cùng nhảy lên tới một cái trình độ cao nhất, đi đôi với nổ vang một tiếng, hắn quanh người không gian toàn bộ đổi được hư ảo, một cổ nồng nặc thánh thần căn nguyên, đem hắn đúng cái bọc trong đó, ở trong hang núi lúc gần lúc hiện, vô cùng quỷ dị. Nhập thánh cảnh, cái này là được. Ông ba, cơ hồ ngay tại chỉ xích mãng đột phá đến nhập thánh cảnh một khắc sau, mặt ngoài Sơn Động Vân Tiêu cũng là đột nhiên sắc mặt đông lại một cái, một khắc sau, một cổ cực kỳ kinh người khí thế từ hắn trên mình giật tản ra, chỉ từ thanh thế đi lên nói, lại vẫn muốn ở chỉ xích mãng đột phá lúc khí thế bên trên. Thiên tôn cảnh, mượn chỉ xích mãng đột phá thời cơ, hắn tu vi, lại cũng lại vào một thành, đặt tới thiên tôn cảnh. Chương 2387, trả thù phải thừa dịp sớm. Ông ông ông, kinh khủng năng lượng ba động ở Vân Tiêu quanh người qua lại dạo dực, lực lượng cuồng bạo, cơ hồ ở trong không khí tạo thành màu tím đen sấm sét. Giờ khắc này, nếu như có tôn cảnh trở xuống võ giả tiến vào sóng năng lượng phạm vi, sợ rằng liền trực tiếp phải bị vặn cổ thành tàn bã. Vậy may nơi đây có năm đại thần thú bố trí ngũ hành giết thần trận, làm cho cái này mảnh không gian cùng ngoại giới cách biệt, nếu không, sợ rằng chu vi dù sao cũng bên trong đều phải bị hắn động tính hấp dẫn. Thở dài, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lên cấp thiên tôn cảnh, đây cũng thật là chính là một niềm vui ngoài ý muốn à. Hồi lâu, Vân Tiêu cặp mắt chậm rãi mở ra, nhẹ nhàng thở ra một ngụm trọc khí, trên mặt đều là một mảnh vẻ mừng rỡ. Lần này có thể lên cấp thiên tôn cảnh, thật sự là hắn chưa từng dự liệu đến, phải biết, theo hắn bản thân cảnh giới không ngừng tăng lên, hắn thần thú có thuộc hạ lên cấp lúc có thể phản hồi cho hắn tin tức không hề nhiều, cho nên rất khó để cho hắn có chút tham khảo. Có thể lần này không cùng, chỉ xích mãng nhưng mà đột phá đến thánh thần cảnh, trong nháy mắt đó tinh thần thăng hoa, không biết để cho nó lĩnh ngộ nhiều ít ngày trí lý, mà đây chút trí lý, đối với hắn giống vậy hữu dụng. Chắc chắc, không tệ không tệ, lấy ta cảnh giới bây giờ, coi như là đối mặt chân thánh cảnh cao thủ đều có thể không rơi hạ phong, hơn nữa vốn là có thể vượt cấp khiêu chiến kề bên, sau này ở nơi này thần giới, ta có thể yên tâm lớn mật đi lại à? Dầm. Ngay tại lúc này, chỉ xích mang thân hình đột nhiên tránh hiện ra, trực tiếp quỳ xuống trước mặt hắn. Thuộc hạ đa tạ đại nhân tác thành. Mặc dù đã là thánh cảnh cấp bậc siêu cấp thần thú, nhưng lúc này chỉ xích mãng nhưng là một chút cái khung cũng không có, trên mặt hiện ra, tất cả đều là đối với Vân Tiêu cảm kích và kính sợ. Ha ha ha, theo ta còn như thế khách khí, cũng đã là thánh cảnh siêu cấp cường giả, sau này cũng không nếu lại được này đại lễ ha ha. Thấy chỉ xích mãng quỳ xuống trước mặt, Vân Tiêu cao giọng cười một tiếng, tự mình đem đối phương đỡ lên, đáy mắt không khỏi thoáng qua vẻ cảm khái vẻ. Đi tới thần giới mới không bao lâu, chỉ xích mãng cũng đã lên cấp thánh thần cảnh, mà hắn tự mình cũng đã có thể so với chân thánh cảnh cường giả thực lực, bây giờ nghĩ lại, thật sự có loại tựa như ảo mộng cảm giác. Kề bên hết thể cũng là đại nhân cho, coi như một ngày kia thuộc hạ trở thành thần cao cao tại thượng vương, như nhau sẽ quỳ sát ở lớn chân người hạ, vĩnh sinh sẽ không phản bội. Chỉ xích mãng rõ vẻ mặt hết sức trinh trọng, mặt đầy nghiêm túc nói. Hắn là thật tâm cảm kích Vân Tiêu, nếu như không có Vân Tiêu ban cho hắn dị ma đan, hắn hiện nay lại làm sao có thể đạt tới thánh thần cảnh cao nhất cảnh giới. Ngoài ra, hắn thật ra thì trong lòng cũng rõ ràng, bỏ mặc hắn tốc độ trưởng thành thật là nhanh, chỉ sợ cũng vĩnh viễn không thể nào là Vân Tiêu đối thủ. Được rồi, người ta bây giờ không cần những thứ này hư lễ. Thấy chỉ xích mãng trịnh trọng chuyện lạ dáng vẻ, Vân Tiêu lắc đầu cười một tiếng, đúng rồi, hiện tại cảm giác như thế nào? Nếu như gặp thần quân cấp cường giả khác, có không có cách nào mang ta an toàn thoát thân. Đây là hắn nhất là quan tâm sự việc, lấy hắn hiện nay thực lực, thánh thần cảnh một cấp này đừng, hắn trên căn bản đã không sợ người bất kỳ, coi như là đối mặt chí thánh cảnh cường giả, hắn vậy tự tin có thể bình yên bỏ chạy. Nhưng nếu là gặp thần quân cấp cường giả khác, không có không gian thủ đoạn hắn, căn bản một chút cơ hội cũng không có. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ lần này lên cấp thánh cảnh, thức tỉnh không thiếu đặc thù không gian thủ đoạn, đừng nói là thần quân, coi như là thần vương. Thuộc hạ cũng chưa chắc một chút cơ hội cũng không có. Chỉ xích mãng trên mặt thoáng qua lau một cái vẻ ngạo nghễ, ngữ khí kiên định nói. Thanh tiểu hồng hoang dị chủng, hắn tổ tiên sinh hoạt thời đại cường giả săn sát, mà chỉ xích mãng nhất tộc mặc dù có thể đem tộc quần kéo dài xuống tới, không có giống khác tộc quần như vậy biến mất ở lịch sử sông dài bên trong, chính là bởi vì bọn họ có đặc thù thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Như thế lợi hại. Nghe được chỉ xích mãng trả lời, lần này nhưng là đến phiên Vân Tiêu kinh hãi. Hắn không nghĩ tới. Chỉ xích mãng lần này lên cấp, lại sẽ có lớn như vậy biến hóa, hắn ngược lại không hy vọng xa vời có thể đối kháng thần vương, bởi vì như vậy cấp cường giả khác, khẳng định không phải tùy tùy tiện tiện là có thể tiếp xúc được. Có thể nếu như chỉ xích mãng thật có thể mang hắn từ thần vương trong tay thoát thân, vậy đối với hắn ý nghĩa coi như không phải chuyện đùa. Kế bên, ngươi trước tạm thời ổn định mình một chút tu vi, dề ra chút thời điểm, ta muốn cho ngươi đi làm một chuyện. Ánh mắt nhanh tránh, hắn cặp mắt hơi híp, đáy mắt lướt qua một đạo hàn mang. Hết thảy toàn bằng đại nhân phân phó. Chỉ xích mãng vội vàng lên tiếng đáp lại, nhưng cũng không đi hỏi quá nhiều, thân hình động một cái, hắn chính là trực tiếp không nhập không gian trong đó, một tia một hào dấu vết cũng không có. Thành tựu không gian thần thú, hắn đối với không gian hiểu và nắm giữ, căn bản là người bất kỳ cũng không có biện pháp so sánh, dưới mắt, coi như là thần quân cấp cường giả khác ở chỗ này, vậy tuyệt đối không cảm ứng được hắn tồn tại. Không hổ là không gian thần thú, cái này cùng không gian thủ đoạn, thật là làm cho người hâm mộ à. Vân Tiêu thử dùng tinh thần lực cảm ứng một chút, giống vậy không cảm ứng được chỉ xích mãng chút khí tức nào và chập chờn, nếu như không phải là bởi vì có thần hồn lên liên lạc, hắn vậy tuyệt đối không dám tin tưởng bên cạnh mình lại vẫn ẩn nút một cái siêu cấp cao thủ. Lắc đầu thở dài, hắn lúc này cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, thân hình trước mắt, đi thẳng tới mộ dung tuyết rơi chỗ ở trong hang núi. Vân Tiêu, mới vừa năng lượng ba động mộ dung tuyết rơi một mực ngoan ngoan ở trong sơn động chờ, mới vừa rồi động tĩnh bên ngoài, nàng tự nhiên cảm thụ được hết sức rõ ràng. Tuy nói cổ năng lượng kia chập chờn cố ý tránh được nàng bên này, có thể vậy cùng kinh người khí thế, hay là để cho nàng phát ra từ nội tâm rung động. Là bạn ta tu vi có tăng lên, như thế nào? Có phải hay không còn không dựa vào? Vân Tiêu khẽ mỉm cười, cũng không quá giải thích thêm, bởi vì mới vừa rồi động tĩnh, đã nói rõ hết thảy. Còn không dựa vào mộ dung tuyết rơi ra mặt run lên, có chút cả lâm nói. Nàng đột nhiên ý thức được, dường như nàng đối với Vân Tiêu biết rõ. Vẫn là quá ít, mặc dù Vân Tiêu nói hời hợt, có thể vừa nghĩ tới mới vừa rồi động tĩnh, nàng trong bụng liền thật lâu khó mà bình tĩnh. Tốt lắm, không nói những thứ này, Tuyết Lạc, ta tiếp theo còn muốn đi bên ngoài làm một chuyện, ở trước đó, ngươi vẫn là tạm thời lưu ở chỗ này chuyên tâm tu luyện, ta rất nhanh sẽ trở lại đón ngươi. Được, đều nghe ngươi. Mộ Dung Tuyết rơi tự nhiên không có bất kỳ vấn đề, nàng nếu lựa chọn tín nhiệm Vân Tiêu, như vậy thì hẳn hết thể giao cho đối phương làm chủ. Dù sao nàng tin tưởng Vân Tiêu sẽ không hại nàng là được. Sắp xếp xong xuôi mộ dung tuyết rơi, Vân Tiêu cũng không chậm trễ, vậy thì phân phó chỉ xích mãng, trực tiếp như đối với mới rời hang động, mà năm đại thần thú thuộc hạ như cũ ở lại chỗ này vận chuyển đại trận, bảo đảm nơi này không bị phát hiện. Đại nhân, chúng ta phải đi nơi nào? Trong hư không, chỉ xích mãng nhìn trước mắt Vân Tiêu, một mặt mong đợi nói. Đi tìm kích thích. Vân Tiêu liếm môi một cái, trên mặt thoáng qua vẻ tàn khốc. Có một số việc. Là thời điểm đi đòi một câu trả lời hợp lý. Chương 2388, không tưởng được phiền toái. Vô tận trong hư không, Vân Tiêu và chỉ xích mãng hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc hướng xanh lơ la thành phương hướng bay vút trước, bọn họ cũng không có trực tiếp dịch chuyển đến xanh lơ la thành. Dẫu sao, xanh lơ la thành trong đó cao thủ rất nhiều, vẫn là cẩn thận một chút tương đối ổn thỏa. Cũng không biết bay vút bao lâu thời gian, mỗi một khắc, Vân Tiêu chân mày đột nhiên nhíu lại, bắt lại bên cạnh chỉ xích mãng. Sau đó trên không trung đứng quyết định. Thế nào đại nhân? Nhưng mà có gì không ổn sao? Bị Vân Tiêu đột nhiên kéo, chỉ xích mãng không khỏi nhíu mày mau, theo bản năng hỏi nói. Thật giống như có cái gì không đúng, có loại bị người nhìn chằm chằm cảm giác. Vân Tiêu cặp mắt híp lại thành một cái hở, đáy mắt lóe lên khắc thường lệ mang, vừa nói, hắn tinh thần lực không khỏi hướng bốn phương tám hướng giật tản ra, thăm dò trước chung quanh tình huống. Cái gì? Bị người theo dõi? Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, chỉ xích mãng chân mày cau lại, vội vàng đem mình không gian chi lực hướng chung quanh giật tản ra, giống vậy dè dặt dò xét. Hẳn không ở chung quanh, có lẽ chỉ là có người ở tính toán ta. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu đem mình tinh thần lực thu hồi, chân mày nhưng là càng nhíu càng xích chặt. Theo tu vi không ngừng tăng lên, hắn tinh thần cảm giác lực đã càng ngày càng mạnh, thêm tới hắn từng tu luyện qua tinh thần bí kỹ phúc họa thuật, đối với sắp đến phúc họa, hắn hơn nhiều ít thiếu có thể có dự cảm. Chẳng lẽ là Thanh La cung người? Không đạo lý à, ta lúc này mới vừa phải đi tìm bọn họ đòi cái công đạo, bọn họ chẳng lẽ cũng đã tính toán đến. Nên sẽ không thật có như thế lợi hại. Ánh mắt lóe lên, hắn lúc này khó tránh khỏi có loại kinh nghi bất định cảm giác. Cho đến ngày nay, hắn chỉ theo Thanh La cung cao thủ kết qua lương tử, nếu quả thật có người muốn đối phó hắn mà nói, như vậy hẳn chỉ có thể là Thanh La cung người. Có thể phải nói Thanh La cung cao thủ ở hắn chưa bắt đầu hành động trước, liền đem hắn hành tung cho tính toán đến, vậy hắn là tuyệt đối không tin. Dẫu sao, nếu như Thanh La cung những người đó thật lợi hại như vậy, hắn chỉ sợ sớm đã bị người ta tiêu diệt. Đại nhân, muốn không muốn về trước động phủ tạm lánh bông chốc? Thấy Vân Tiêu nhíu chặt chân mày, chỉ xích mãng hơi chần chờ, nhẹ giọng hỏi nói. Bọn họ tạm thời động phủ có năm đại thần thú vận chuyển ngũ hành giết thần trận che chở, coi như là thần quân cấp cường giả khác cũng không khả năng phát hiện, trở về tránh một chút mà nói, vẫn là hết sức ổn thỏa. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Một vị trốn tránh cũng không phải là biện pháp. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu nhưng là không có tạm lánh dự định, ngươi trước trốn chỗ tối, tùy thời nghe ta chỉ thị, ta đây muốn xem, ta trực giác rốt cuộc có đúng hay không. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp đè thấp thân hình, dứt khoát đáp xuống một nơi xanh um tươi tốt rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu, sau đó tìm một nơi cạnh khe suối nham thạch, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Còn như chỉ xích mãng, lúc này chính là lần nữa chui nhập không gian trong đó, chờ đợi Vân Tiêu mệnh lệnh kế tiếp đi. Nước suối róc rách, Vân Tiêu nhắm hai mắt lại một bên lắng nghe, một bên kiên nhẫn chờ đợi. Nếu như trực giác của hắn là đúng, như vậy hắn tin tưởng, phiền toái khẳng định rất nhanh biết chủ động tìm tới cửa, còn nếu là trực giác của hắn là sai, vậy dĩ nhiên là tất cả lớn vui mừng. Thời gian lưu chuyển, kém không nhiều qua nửa giờ tả hữu thời gian, một mực nhắm mắt dưỡng thần Vân Tiêu đột nhiên mở hai mắt ra, đáy mắt thoáng qua một đạo lệ mang. Nếu đã tới, vì sao không trực tiếp hiện thân đi ra? Ánh mắt nhìn về phía dòng suối đối diện, Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, lãnh đạm mở miệng nói. Quả nhiên có chút thủ đoạn, thảo nào có thể chém chết thánh cảnh dị ma. Một giọng nói từ không gian chỗ sâu truyền tới, thanh âm chưa dứt, một cái tinh thần sáng láng người đàn ông hơi già từ không gian chỗ sâu đi ra, một mặt ngưng trọng dò xét Vân Tiêu, đáy mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ. Ngươi biết ta chém giết thánh cảnh dị ma? Nghe được cái này người đàn ông hơi già nói như vậy, Vân Tiêu nhất thời chân mày nhảy một cái, trên mặt thoáng qua vẻ ấm lãnh. Hắn rốt cuộc biết là ai ở tính toán hắn, hắn chém giết thánh cảnh dị ma vương chuyện, biết được chỉ có mấy cái như vậy người, mà trong này có thể điều động thánh thần cảnh cường giả, dường như chỉ có một. Thành Vũ Thương hội hội trưởng, Thẩm Lương. Dầm ba. Trong lòng suy nghĩ, hắn bỗng dưng tìm tòi tay, từ nhẫn không gian bên trong lấy ra một cái bình ngọc tới, bình ngọc này dịch thấu trong suốt, chính là hết sức hiếm thấy bảo hạp, dùng để chứa đựng đan dược tuyệt đối là thích hợp nhất bất quá, mà vật này chính là trước chứa đựng thiên mệnh đan bảo hạp. Tinh thần lực hướng bình ngọc tìm tòi, lập tức một đạo hết sức mịt mờ hơi thở chính là bị hắn tìm được, nếu như không phải là cẩn thận thăm dò, thật vẫn rất khó phát hiện. Ai, ta rõ ràng cứu con gái hắn, hắn lại vẫn có thể coi là kế ta. Phúc. Than nhẹ một tiếng, bàn tay hắn hơi dùng lực một chút, trực tiếp đem bình ngọc tạo thành bột, tiện tay ném đến trong không khí. Xem các hạ phải là một người thông minh, xin các hạ đem trong tay thánh thần cảnh dị ma đan giao ra, để báo đáp lại, bổn tọa có thể cho ngươi 10 triệu tím thần tinh, không biết các hạ ý như thế nào. Ông lão ánh mắt ở Vân Tiêu trên mình quan sát chốc lát, đột nhiên lần nữa mở miệng nói. 10 triệu tím thần tinh chỉ muốn mua ta dị ma đan. Ngươi dứt khoát trực tiếp tới cướp. Ách, dường như ngươi chính là tới cướp. Một viên thánh thần cảnh dị ma đan, tuyệt đối có thể coi là lên là bảo vật vô giá, mà đối phương lại có thể chỉ nguyện ý ra giá 10 triệu tím thần tinh, cái này đích xác theo cướp không việc gì khác biệt. 10 triệu tím thần tinh đã không ít, so sánh với trực tiếp bỏ mạng, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được đây là một khoản rất hợp coi là mua bán sao? Ông già nhíu mày mau, nở nụ cười nói. Nói thật, nếu như ngươi thật nguyện ý cầm 10 triệu tím thần tinh theo ta giao dịch, ta ngược lại cũng chưa chắc không thể tiếp nhận, vấn đề là, coi như ta đáp ứng ngươi điều kiện, thật giống như ngươi vậy không dự định muốn thả qua ta chứ. Cười nhạo một tiếng, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi hướng chung quanh quét một vòng, đáy mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng. Ha ha ha, xem ra ngươi ngược lại là coi như thông minh. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, ông già nhất thời cười dài một tiếng, tiếng cười không nghỉ, hai đạo thân ảnh đã chậm rãi từ cách đó không xa nổi lên, đều đang là thánh thần cảnh cao thủ, chỉ bất quá, bọn họ cũng đều là nhập thánh cảnh cảnh giới. Muốn so với đối diện ông già yếu đi một cái nhỏ cấp bậc. Hai tay của người bên trong cũng nắm một cán trường mâu, mà trong lúc nói chuyện thời gian, đối diện tay của lão giả bên trong lại có thể vậy xuất hiện một cán trường mâu. Ba chuôi trường mâu vừa ra, một cổ cực kỳ cổ quái hơi thở đột nhiên bao phủ toàn trường, cho người một loại không khí ngưng trệ cảm giác. Trận pháp thần khí. Quả nhiên đến có chuẩn bị à? Vân Tiêu ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, giờ khắc này hắn đột nhiên ý thức được. Xem ra một ít người không đơn thuần muốn trong tay hắn dị ma đan, dường như vậy căn bản liền không muốn để cho hắn còn sống. Một cái chân thánh cảnh, hai cái nhập thánh cảnh, cộng thêm một bộ trận pháp thần binh, cái này bộ đội hình dùng để đối phó hắn, nhìn như tựa hồ là vạn vô nhất thất. Chương 2389, lấy một địch ba. Róc rách dòng suối êm thai dễ nghe, ở yên tĩnh này núi rừng bây giờ, lộ vẻ được đặc biệt là linh động. Nước suối bên trên, ba đại thánh thần cảnh cường giả tay cầm trường thương. Lẫn nhau bây giờ tạo thành đặc thù trận thế, trong thoáng chốc, chu vi mười mấy dặm không gian cũng đổi được dao động dạo dược, coi như là trí thánh cảnh cường giả, chỉ sợ cũng khó đi nữa đem không gian phá vỡ bỏ chạy. Cái gọi là kẻ thức thời là người tài giỏi, các hạ hẳn nhìn ra được, chúng ta cái này bộ đội hình, các hạ sợ rằng rất khó ứng đối chứ. Nếu như các hạ cầm vậy thánh thần cảnh dị ma đan giao ra, chúng ta cái này thì thả các hạ rời đi. Yên lặng chốc lát, đối diện vậy thật thánh cảnh ông già khẽ mỉm cười, một mặt tự tin nói. Vì đối phó Vân Tiêu, bọn họ có thể nói là hạ túc tiền vốn, trong tay bọn họ ba chuôi trường thương, chính là Thanh Vũ Thương hội đẻ đáy dương siêu cấp bảo bối, cho dù là trí thánh cảnh cường giả, bọn họ vậy hoàn toàn có thể đánh chết. Lao ra, ngươi lấy là ta là đứa bé 3 tuổi sao? Ta cầm dị ma đan giao cho các ngươi thật sẽ thả ta rời đi sao? Nghe được ông già nói như vậy, Vân Tiêu cười nhạo một tiếng, trên mặt đều là một mảnh vẻ khinh bỉ. Hắn trong lòng rõ ràng, trước mắt cái này 3 người sở dĩ chưa động thủ, không phải là lo lắng dị ma đan cũng không tại trên người hắn, cho nên muốn trước phải cầm dị ma đan bắt vào tay, lại đem hắn một lần hành động đánh chết. Dẫu sao, không có bất kỳ người dám can đảm cướp đoạt thánh thần cảnh cường giả đồ, sau đó còn cầm đối phương trực tiếp thả đi, bởi vì không có bất kỳ thế lực, có thể chịu đựng một cái thánh thần cảnh cường giả vô cùng vô tận âm thầm trả thù. Cái này có gì không thể? Chỉ cần các hạ giao ra dị ma đan, lão phu lấy ta nhân phẩm bảo đảm, khẳng định sẽ thả ngươi rời đi chính là. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, đối diện ông già chân mày nhảy một cái, như cũng mạnh miệng nói. Được rồi, không cần theo ta chơi chữ, thả ta rời đi. Chỉ sợ là trước phải phế bỏ ta tu vi, sau đó sẽ thả một tên phế nhân rời đi chứ. Khoát tay một cái, Vân Tiêu tự nhiên sẽ không bị đối phương lừa gạt đến. Đối phương luôn mồm muốn thả hắn còn sống rời đi, nhưng cũng không có nói không đúng hắn ra tay, loại chữ viết này trò chơi, hắn lão cũng sớm đã chơi qua. Làm sao? Chẳng lẽ còn sống không tốt sao? Chỉ phải sống thì có hết thể có thể, tổng so thân tử đạo tiêu thân nhau chứ. Bị Vân Tiêu nhìn thấu mình tâm tư, ông già ngược lại là xem thường, như cũng nụ cười yêu kiều nói. Vân Tiêu nói không sai, hắn chính là như vậy ý tưởng, bất luận như thế nào, bọn họ ngày hôm nay cũng không thể để cho Vân Tiêu hoàn hoàn chỉnh chỉnh rời đi. Dù là Vân Tiêu trên mình không có thánh cảnh dị ma đan, bọn họ ngày hôm nay vậy nhất định phải đánh chết. Không cần nói nhiều, các ngươi muốn viên kia thánh cảnh dị ma đan phải không? Ta có thể nói cho các ngươi, vậy dị ma đan ngay tại trên người ta, có bản lĩnh nói, các ngươi cứ tới đây lấy. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu vậy lười được theo cái này 3 người đánh võ mồm. Hắn hôm nay ngược lại là phải xem, 3 cái tay cầm trận pháp thần binh siêu cấp cường giả, rốt cuộc có như thế nào lực lượng. Hồ đầu ngu xuẩn. Đã như vậy, vậy thì đừng trách lão phu lòng dạ độc ác. Động thủ. Ông lão sắc mặt đột nhiên run lên, quát khẽ một tiếng bây giờ, 3 trong tay người trưởng thương đồng thời phát ra chói mắt màu tím điện quang, một khắc sau, từng đạo kinh khủng sấm sét xen lẫn thành lưới, trực tiếp cầm Vân Tiêu giam ở trong đó. Vành 3. Sấm sét xen lẫn, một đạo kinh khủng sấm mang trên không rơi xuống, trực tiếp đập về phía Vân Tiêu thiên linh cái, tốc độ nhanh, nhất định chính là ngay lập tức tới, để cho người khó lòng phòng bị. Lợi hại. Vân Tiêu con ngươi chợt co rút một cái, hắn vẫn thật không nghĩ tới, cái này 3 đại thánh cảnh trong tay cường giả trận pháp thần binh lại có thể như vậy khủng bố, từ hơi thở tới xem, cái này 3 xảo trường thương cũng đều là cấp thấp nhất vương phẩm thần khí, phẩm chất sẽ không vượt qua hắn Đỏ Lân kiếm, có thể 3 xảo trường thương dung hợp vào một chỗ, uy lực nhất định phải so Đỏ Lân kiếm cường thượng 10 lần vượt quá. Ta tránh. Hắn cũng không biết cái này sấm mang uy lực kết quả như thế nào, động niệm bây giờ, hắn cầm tốc độ mở đến mức tận cùng. Gian không cho phát tránh được đạo này sấm mang. Vành 3. Kinh khủng sấm mang trực tiếp đánh vào dòng suối bên trên, nháy mắt bây giờ, đúng con suối nhỏ trực tiếp biến mất không gặp, kiên cố mặt đất, nhiều hơn một cái sâu không thấy đáy lớn lỗ thủng, có thể gặp cái này sấm mang uy lực mạnh. Uy lực này, sợ rằng còn muốn ở chân thánh cảnh cường giả lực lượng bên trên à. Vân Tiêu tinh thần lực nhìn lướt qua trên đất lỗ thủng, dựa theo suy đoán của hắn, 3 người lấy trận pháp thần binh thúc dục công kích, lực đạo hẳn đuổi kịp chí thánh cảnh cao thủ. Loại cấp bậc này thế công, hắn tuyệt đối không thể chống cự. Kiếm tới. Ánh mắt co rút một cái, Đỏ Lân kiếm bỗng dưng xuất hiện ở bên trong tay hắn, thần kiếm nơi tay, hắn hướng về phía một cái trong đó nhập thánh cảnh cao thủ chính là một kiếm chém xuống. Ông ba. Một chuôi hư ảo cự kiếm trên không chém xuống, một kiếm này là Vân Tiêu ở trải qua mấy lần sau đại chiến tổng kết ra được chiêu thức mới, một kiếm oai, hoàn toàn có thể trong nháy mắt giết bất kỳ thánh cảnh trở xuống võ giả, coi như là nhập thánh cảnh người. Vậy nhất định phải cẩn thận đối đãi. Trở lại nguyên trạng. Ngươi lại lĩnh ngộ kiếm đạo trở lại nguyên trạng cảnh. Mắt thấy Vân Tiêu xuất kiếm, 3 đại thánh thần cảnh cường giả toàn mặt đều biến sắc, bởi vì bọn họ đã nhìn ra, Vân Tiêu kiếm pháp lại có thể đạt tới trở lại nguyên trạng cảnh giới, mà cảnh giới bực này, bọn họ đều không từng lĩnh ngộ. Ngự. Lúc này vậy cho không được bọn họ đi khiếp sợ, bị công kích nhập thánh cảnh cường giả khẽ quát một tiếng, trong tay trường thương chợt vừa nhấc, nháy mắt bây giờ vô số điện quang ở trước mặt hắn hội tụ, ngay tức thì tạo thành một tấm sấm sét thần xì lình. Vành 3. Cơ hồ ngay tại sấm sét thần xì lình mới vừa liền thành hình, Vân Tiêu cự kiếm cũng vừa tốt chém xuống. Đi đôi với nổ vang một tiếng, Vân Tiêu cự kiếm ầm ầm vỡ vụn, hóa thành đầy trời ánh sao tiêu tản ra, mà người này thánh cảnh cường giả trước người sấm sét thần xì lình, cũng ở đây dưới một kiếm này đổi được hết sức hư ảo, người này thánh cảnh cường giả tự mình lại là lui về phía sau mấy chục trượng, lúc này mới khó khăn lắm ngừng lại. Cái gì? Kiếm pháp của hắn sao sẽ như vậy khủng bố? Ba đại thánh cảnh cường giả sắc mặt đột nhiên đổi được có chút khó coi, Vân Tiêu mới vừa một kiếm kia, uy lực đã đạt tới chân thánh cảnh bước, hơn nữa dường như so giống vậy chân thánh cảnh mạnh hơn. Người này nguy hiểm, toàn lực ra tay, không thể cho hắn một chút cơ hội thở dốc. Sắc mặt biến ảo bây giờ, chân thánh cảnh ông già đột nhiên hét lớn một tiếng, đồng thời trường thương run một cái, một khắc sau, càng nhiều hơn sấm mang từ bốn phương tám hướng tụ đến, chợt hóa thành từng đạo lôi long, điên cuồng hướng Vân Tiêu đánh đi. Ngoài ra hai cái nhập thánh cảnh cường giả vậy cảm nhận được nguy hiểm, giống vậy đung đưa trường thương, đem từng đạo sấm sét tụ lại tới đây, giống vậy lấy lôi long hình thức đập về phía Vân Tiêu. Nhìn ra được, bọn họ đây là muốn dùng không khác biệt sấm sét công kích, để cho Vân Tiêu không cơ hội sẽ xuất thủ, thẳng đến đem Vân Tiêu đánh giết ở chỗ này mới ngưng. Đây là bọn họ tốt nhất lựa chọn, bởi vì một khi để cho Vân Tiêu đổi bị động làm chủ động, bọn họ bất kỳ một người nào, sợ rằng cũng không gánh nổi Vân Tiêu vậy cùng kinh thiên động địa kiếm mang công kích, coi như là chân thánh cảnh ông già cũng không được. Chương 2390, đôi giết. Oanh oanh oanh từng cái lôi long điên cuồng đối với Vân Tiêu tiến hành không khác biệt đánh, nháy mắt bây giờ, Vân Tiêu cả người đã bị vô số lôi long bao phủ, hắn quần áo trên người, khoảnh khắc bây giờ đổi được một phiến nám đen, liền liền lông đều có chút đốt cháy dấu vết. Thật là khủng khiếp hợp kích trận, ba lão gia hỏa này liên thủ tới thi triển hợp kích thuật, coi như là chân thánh cảnh cường giả, vậy chắc là phải bị bọn họ đánh giết nơi này chứ. Vân Tiêu sắc mặt một phiến ngưng trọng, trong tay đỏ lân kiếm hóa thành một phiến tàn ảnh, hết sức có thể ngăn cản chung quanh lôi long. Vậy may hắn lĩnh ngộ kiếm đạo trở lại nguyên trạng cảnh, nếu như là ở kiếm pháp chưa tăng lên trước, hắn vào lúc này chỉ sợ sớm đã bị ba đại thánh cảnh cường giả lôi long bị thương nặng. Hắn mạnh do hắn mạnh, ta ngày hôm nay thì phải xem, lấy ta hiện nay cảnh giới, cứ có thể đạt tới trình độ nào. Mặc dù đã hoàn toàn thuộc về hoàn cảnh xấu, nhưng hắn cũng không có vội vã để cho chỉ xích mạng ra tay. Bởi vì hắn có thể cảm giác đến, mình vẫn là có tiềm lực rất lớn có thể đào, mà muốn cầm tiềm lực kích thích ra, dưới mắt chính là tốt nhất cơ hội. Ông ba, trong lòng suy nghĩ, trong tay hắn đỏ lân kiếm đột nhiên khẽ run lên, tựa hồ là cảm nhận được chủ nhân quyết tâm, vô hình trùng, đỏ lân kiếm phía trên ánh sáng đổi được hơn nữa sáng chói, tốc độ xuất kiếm rõ ràng vừa nhanh mấy phần. Kiếm pháp vật này là không có cực hạn, theo đối với kiếm đạo lĩnh ngộ càng ngày càng khắc sâu, Vân Tiêu có thể cảm giác đến. Hắn thật ra thì ở kiếm một trong trên đường đơn giản mới vừa nhập môn mà thôi. Tại sao có thể như vậy? Kiếm pháp của hắn đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Ba đại thánh cảnh cường giả trên mặt toàn đều lộ ra vẻ hoảng sợ, thành tựu Vân Tiêu đối thủ, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được, Vân Tiêu kiếm pháp đang đổi được càng ngày càng sắc bén. Mới đầu, bọn họ ba cái dưới sự liên thủ, Vân Tiêu ứng phó cố hết sức, bọn họ thậm chí đã thấy nhanh chóng đánh chết Vân Tiêu rực rỡ, tựa như một khắc sau là có thể cầm Vân Tiêu đánh giết nơi này. Có thể theo thời gian rời đổi, Vân Tiêu lại có thể theo kịp công kích của bọn họ tiết tấu. Dưới mắt, Vân Tiêu mỗi vung ra một kiếm, lại có thể cũng có thể diệt bọn họ mấy đạo lôi long, mặc dù vẫn là có chút bị động, nhưng đã không có trước khi hung hiểm. Không thể lại nương tay. Toàn lực đánh ra, tuyệt không thể để cho hắn còn sống. Chân thánh cảnh ông lão đáy mắt thoáng qua lau một cái kiên quyết, quát khẽ một tiếng bây giờ, hắn hơi thở chợt đại tăng, hiển nhiên là vận dụng nào đó loại tạm thời tăng lên lực lượng bí pháp. Oanh oanh ba. Ngoài ra hai cái nhập thánh cảnh cường giả cũng là ý thức được vấn đề nghiêm trọng, giống vậy dùng được bí pháp, hơi thở tất cả đều ngay tức thì tăng vọt, lại có thể ở trong thời gian ngắn đạt tới nhập thánh cảnh trình độ cao nhất, cơ hồ có thể so với chân thánh cảnh cao thủ. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, nếu như ngày hôm nay không thể đem Vân Tiêu chém chết nơi này, như vậy bất kể là chính bọn họ vẫn là Thanh Vũ Thương Hội, khẳng định cũng không biết có cuộc sống tốt. Xem Vân Tiêu cái này cùng kinh khủng kiếm đạo cường giả, bọn họ nếu như một đối mặt nói, toàn cũng chỉ có một con đường chết, muốn chạy cũng chưa chắc chạy thoát. Oanh oanh oanh theo ba người tức tức tăng vọt, bọn họ lôi long công kích rõ ràng đổi được cường hãn hơn đứng lên, nháy mắt bây giờ, Vân Tiêu tiết tấu lập tức bị đánh loạn, một không cẩn thận bị lôi long đánh trúng nhiều lần. Phốc ba. Một ngụm máu tươi từ Vân Tiêu trong miệng phun ra ngoài, hắn mặc dù lực công kích đủ mạnh, có thể nói cho cùng cảnh giới vẫn là kém một ít, dưới mắt bị lôi long đánh trúng, mùi vị khẳng định không dễ chịu. Kề bên ba. Ngàn cân treo sợi tóc để gặp. Vân Tiêu biết, mình không thể tiếp tục khoe tài, nếu như ba đại cường giả vẫn là trước khi cường độ, hắn còn có thể mượn này cơ hội kích thích mình tiềm lực. Có thể dưới mắt ba người mượn bí pháp tăng lên lực lượng, vậy thì không phải là hắn nơi có thể ứng phó. Hướng ba. Một tiếng chấn thiên gào thét đột nhiên vang khắp mở, cùng lúc đó, một cái mấy trăm trượng dài chăn lớn đột nhiên xuất hiện ở một cái nhập thánh cảnh cường giả sau lưng, giống như là vẫn luôn mai phục ở nơi đó như nhau. Chăn lớn mới vừa xuất hiện. Miệng to như chậu máu trực tiếp hướng đối phương cắn, chỉ một miệng, liền đem cái đó nhập thánh cảnh cường giả nửa người trên cắn nước, sau đó chợt hút một cái, liền cùng đối phương nửa người dưới vậy cho nuốt xuống. 03. Trong lúc bất chợt biến số, thật là để cho ngoài ra hai cái thánh cảnh cường giả kinh hãi muốn chết, mà khi bọn hắn trơ mắt nhìn mình đồng bạn, một cái đường đường nhập thánh cảnh cường giả, lại cứ như vậy bị chăn lớn ăn lúc đó, bọn họ cả người lông tơ cũng lập tức dựng lên. Điểm chết người là phải, bọn họ tất cả cũng không có phát hiện, đầu này kinh khủng chăn lớn kết quả là lúc nào xuất hiện, nói cách khác, nếu như mới vừa đầu này chăn lớn là mai phục ở phía sau bọn họ, như vậy giờ phút này chết, có thể chính là chính bọn họ. Hồng hoang dị chủng chỉ xích mãng. Lập tức, hai người liền nghĩ đến kể bên lai lịch, bởi vì cũng chỉ có nhất tinh thông nhất không gian chi đạo không gian thần thú chỉ xích mãng, mới có thể làm được như vậy thần không biết quỷ không hay, liền liền bọn họ như vậy cường giả cũng không chút nào nhận ra được. Đi mau. Người này có người rút. Chân thánh cảnh ông già sắc mặt trắng bệnh, lại cũng không đoái hoài rất đúng Vân Tiêu ra tay, bởi vì đối mặt một đầu thánh thần cảnh không gian thần thú chỉ xích mãng, coi như là hắn cũng chỉ có chạy trốn địa vị, còn như đánh chết loại cấp bậc này dị loại, hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Dầm ba. Trong tay trường thương chợt rạch một cái, trước người của hắn trực tiếp xuất hiện một đạo vết nước không gian, còn hắn thì nhanh chóng lắc mình tiến vào trong đó, hoảng hốt chạy thoát thân. Bên kia, còn sống nhập thánh cảnh cường giả cũng là thời gian đầu tiên biến dạng không gian, muốn hướng một hướng khác bỏ chạy. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa muốn trốn vào thứ nguyên lúc đó, chung quanh không gian đột nhiên khẽ run lên, vậy tiến vào dị thứ nguyên lối đi, lại bị một cổ quái lực lượng phong kín. Ông ba. Cùng lúc đó, một cái cường tráng đuôi to chẳng biết lúc nào ngang trời quét tới, đuôi to mới đầu tựa hồ còn xa, có thể ngay lập tức bây giờ liền đã đến trước người của hắn, tựa như không thấy thời không tồn tại như nhau. Không tốt. Bành. Đi đôi với nổ vang một tiếng, nhập thánh cảnh chàng trai thân thể trực tiếp bị đuôi to đánh bay trên trăm trượng, giữa không trung máu tươi cuồn cuộn, nhất định là bị không nhỏ tổn thương. Trốn. Mượn bị đuôi to đánh bay lực đạo, nhập thánh cảnh nam tử dù muốn hay không, xoay người lại thì phải hướng xa xa chạy trốn, một chút ngoan cố kháng cự tâm tư cũng không sanh được tới. Còn muốn trốn. Người chạy thoát sao? Nhưng mà, ngay tại hắn mới vừa xoay người lại lúc đó, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mắt. Chính là trước bị bọn họ vây công Vân Tiêu. Vân Tiêu mới vừa rồi mặc dù bị đánh chung mấy cái, nhưng tổn thương được cũng không phải là rất nặng, mà hắn giờ phút này trô ở vị trí, không thể nghi ngờ là theo chỉ xích mãng trước đó tính toán tốt. Dầm ba. Một đạo kiếm quang thoáng qua, nhập thánh cảnh sọ đầu của nam tử trực tiếp bay, trong thoáng chốc máu tươi cuồn cuộn, mà chàng trai một đôi mắt, giờ phút này còn trừng tròn xoe, tựa như không dám tin tưởng, mình lại có thể lại chết như vậy. Chương 2391, hối hận đã muộn rồi. Cả thế giới đột nhiên đổi được an tĩnh lại, ba cái thánh thần cảnh cường giả, trong đó lợi hại nhất chân thánh cảnh cường giả hoảng hốt chạy trốn, mà hai bên ngoài hai cái nhập thánh cảnh người, giờ phút này đều đã đầu lìa khỏi xác, trở thành lịch sử bụi bặm. Ha ha ha, thống khoái, thật sự là thống khoái. Trong hư không, đã khôi phục hình người trạng thái chỉ xích mãng ngưỡng mặt thét dài, nhìn ra được, hắn lúc này rất là hưng phấn, bất quá cái này cũng có tình ý có thể nguyên, dẫu sao, mới vừa hắn. Nhưng mà tự tay đánh chết một cái thánh thần cảnh cường giả, còn một người khác trợ công. Có thể nói, lần này có thể chuyển bại thành thắng, hắn giành công to lớn. Đại nhân, ngươi như thế nào? Bị thương có nặng hay không? Cười to một hồi sau đó, hắn vội vàng thiểm lược đến Vân Tiêu phụ cận, một mặt ân cần hỏi nói. Không có gì đáng ngại, chính là khí huyết có chút hỗn loạn mà thôi, điều chỉnh một tí thì không có sao. Vân Tiêu lúc này cầm kiếm đứng, cả người trên dưới hơi thở hơi có chút không yên, bất qua ở mặt hắn trên. Vẫn là lộ ra một chút hiếm có nụ cười. Đối mặt ba cái tay cầm trận pháp thần binh thánh thần cảnh cường giả, hắn và chỉ xích mãng chẳng những lấy được thắng lợi, hơn nữa còn chém giết trong đó hai cái, nói lời trong lòng, đối với như vậy chiến tích, liền liền chính hắn cũng không nghĩ tới. Chủ yếu nhất, vẫn là hắn đánh giá thấp chỉ xích mãng khủng bố. Nhập thánh cảnh chỉ xích mãng, bản thân thực lực liền không kém gì một cái chân thánh cảnh loài người cường giả, mà cộng thêm hắn vậy thủ pháp hết sức cao minh không gian thủ đoạn, một khi lựa chọn đánh lén, như vậy thì coi như là chân thánh cảnh cường giả, sợ rằng đều có bị hắn một kích giết chết có thể. Không có sao liền tốt, không có sao liền tốt. Thấy Vân Tiêu đúng là không có gì đáng ngại, chỉ xích mãng lúc này mới yên lòng, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười hưng phấn. Hi hi, đại nhân, đây là cái tên đó nhẫn không gian, xin đại nhân xem qua. Vừa nói run tay một cái, một quả nhẫn không gian vững vàng rơi vào Vân Tiêu trước mặt, chính là cái đó bị hắn đánh chết nhập thánh cảnh cường giả lưu lại. Ta nơi này cũng có một cái, không biết cái này hai người trên mình đều có chút bảo bối gì. Tiện tay đem nhẫn không gian nhận lấy, Vân Tiêu giang tay ra tìm, nhưng là cũng có một quả nhẫn không gian, chính là một cái khác bị hắn đánh chết nhập thánh cảnh cường giả lưu lại. Phá ba. Tinh thần lực tìm tòi bây giờ, hai quả nhẫn không gian lên cấm chế tất cả đều bị hắn ung dung phá giải. Một khắc sau, hắn tinh thần lực đã phân biệt dò nhập hai quả nhẫn không gian trong đó, đem bên trong tất cả mọi thứ tất cả đều thu hết vào mắt. Khá lắm, không hổ là thánh thần cảnh cường giả à, cái này thật đúng là giàu chảy mở. Khi thấy rõ liền hai người lưu lại nhận không gian lúc đó, may là hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn bị hung hãn kinh hãi một tí. Hai người nhận không gian cực lớn, trong đó chất đầy các loại các dạng bảo bối, vẹn vẹn là tím thần tinh phải có mấy chục triệu, trừ tím thần tinh ra, còn có rất nhiều bình bình lon lon thần đan linh dược, những thứ này thần đan linh dược giá trị, sợ rằng đồng dạng là một con số khổng lồ. Trừ những thứ này ra, hai người nhận không gian bên trong còn phân biệt có một chôi thần kiếm, đều là vương phẩm cấp bậc. Ở về phẩm chất sợ rằng còn muốn vượt qua trong tay hắn đỏ lân kiếm. Dĩ nhiên, hai người trước sử dụng trường thương, vào lúc này tự nhiên vậy rơi vào trong tay hắn, chỉ bất quá bộ trận pháp này thần thương có 3 xảo, hắn dưới mắt chỉ lấy đến 2 cây, nhưng là không có biện pháp góp thành một bộ, khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Đây là một đêm chợt giàu tiết tấu à, xem ra từ giờ trở đi, ta ở nơi này trong thần giới, vậy cũng coi là một khối nhà giàu. Tạm thời đem tinh thần lực thu hồi, Vân Tiêu không khỏi cười lắc đầu một cái. Vẻ mặt khó tránh khỏi có chút cảm khái. Hắn căn bản không nghĩ tới, mình lại còn có như vậy một phen trải qua, không thể không nói, giết người cướp của loại chuyện này, thật sự là làm giàu biện pháp nhanh nhất. Kế bên, chúng ta trước tạm thời rời đi nơi đây, ta muốn tìm một nơi an toàn điều chỉnh một tí thương thế. Thu nhiếp tâm thần, hắn lúc này cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, ra lệnh một tiếng, chỉ xích mãng chính là mang hắn rời đi cái này chỗ chiến trường, rất nhanh ở một nơi bên trong sơn cốc ngừng lại, sau đó bắt đầu khôi phục thương thế. Vì tiết kiệm thời gian, hắn ở hai đại thánh cảnh cường giả nhẫn không gian bên trong tìm được không thiếu điều chỉnh thương thế thần đan linh dược, sau đó dứt khoát ăn mấy viên. Thần đan xuống bụng, chỉ dùng không tới một giờ thời gian, hắn mới vừa rồi bị thương, là tốt cái 8-9 phần 10, hơn nữa sẽ không lưu lại một chút hậu di chứng. Đại nhân, trước ba tên kia kết quả là người nào? Bọn họ vì sao phải nửa đường chặn đánh đại nhân? Đến khi Vân Tiêu khôi phục được kém không nhiều, chỉ xích mãng chần chờ hồi lâu, cuối cùng vẫn là tiến lên trước tới. Tò mò hỏi nói, xảy ra chuyện đột nhiên, Vân Tiêu cũng không có theo hắn nói tỉ mỉ vậy ba cái thánh thần cảnh cường giả lai lịch, hắn trước một môn tâm tư cũng ở che giấu mình, cho nên cũng không có nghe Vân Tiêu theo ba người đối thoại. Bọn họ đều là bị lợi ích che đôi mắt ngu xuẩn, ta rõ ràng cứu bọn họ người, có thể bọn họ lại có thể ngược lại muốn phải đối phó ta, nhắc tới cũng thật là châm trọng.